Kim Lâm tìm được thu hồi phương khóa lưỡi biện pháp ít nhất cũng muốn vài giây hoặc hơn 10 giây. Này như vậy đủ rồi. Hắn diễn luyện vài lần, bảo đảm chính mình phản thủ cũng có thể nhanh chóng đem cửa khôi phục nguyên trạng khóa kỹ về sau, hít sâu hai lần điều tiết một chút có điểm tâm tình khẩn trương, cái chìa khóa linh ở trong tay, đi hướng cách vách. Quan sát một chút, hành lang cũng không có người, cũng không có theo dõi, đèn tối hẹp hòi không gian liền cả đèn đều nhanh phải báo phế, vài giây sẽ tránh truy cập. Chụp phim mà đều không cần lao lực bố trí cảnh tượng. Hắn đi tới cửa, biên tốt tin nhắn phát tới. Chỉ có đơn giản ba chữ. Ta đến đây. Rất nhanh, khóa cửa phát ra cùng cục một tiếng, chậm rãi vào trong rất ra, trong khe cửa, lộ ra Kim Lâm hòa lẫn vài phần ghen tị nhanh cái khuôn mặt, nàng xem Triệu Đào liếc mắt một cái, phát hiện cái chìa khóa ngay tại trên tay hắn về sau, tựa hồ ám ám nhẹ nhàng thở ra, lắc mình đi ra. Một bên tiếp nhận cái chìa khóa một bên nhẹ giọng dặn dò đạo ngươi khả trăm vạn ôn nhu một chút, hiểu hàm tuyệt đối đã vui rồi, ngươi hảo hảo đối với nàng, nhưng đừng thực dùng sức mạnh mạnh, chọc nàng báo động xét. Ta có thể coi là cưỡng gian tòng phạm rồi. Rõ ràng là ngươi bố trí đấy, ngươi mới là chủ mưu. Hừ, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, thiếu được tiện nghi khoe mã, chạy nhanh vào đi thôi. Ân, Triệu Đào gật gật đầu, đẩy cửa đi vào. Nhưng hắn không đóng cửa lại, mà là ngừng thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khách, khách, khách, nàng giày sang đan gót giày hòa thủy nê mặt hôn môi ra rất nhẹ thanh âm của. Sau đó, là cách vách cũ kỹ môn trục phát ra một tiếng két, hiển nhiên là bị đẩy ra. Không cần đợi, Triệu Đào lập tức khinh thủ khinh cước đóng lại bên này cửa phòng, hướng gian phòng của mình bước đi đi. Ngay tại còn kém từng bước thời điểm. Hắn nghe được làm cho hắn vô cùng hài lòng một tiếng đông. Đó là trước tiên khóa trái môn không có thể đóng lại thanh âm của. Không hề có bất kỳ do dự nào, thiêu đốt dục hỏa hóa thành tràn ngập ở trong đầu động lực, hắn mạnh đẩy ra cửa phòng, nhìn đang nghiên cứu khóa cửa kết quả bị đẩy ra đến hai bước ngoài, vẻ mặt khẩn trương Kim Lâm, nghiêng người tránh vào nhà ở trong, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, phản thủ khóa cửa lại. Cùng cục, 363. Này vui đùa không tốt cười. Kim Lâm nhìn thẳng Triệu Đào ánh mắt của, hướng lui về phía sau mấy bước, tựa vào trên bệ cửa sổ, tay trái cơ hồ là trước tiên cầm lên di động, mở ra che, nhấn ba cái, sau đó, đem ngón cái treo ở quay số điện thoại kiện lên, ta hy vọng ngươi tốt nhất có thể có cái giải thích hợp lý. Giải thích, Triệu Đào cười cười, một cái bước xa tiến lên, chộp đoạt được di động, ở phía sau đắp lên nhất trà sát lấy rơi pin, phóng ở bên cạnh tủ TV lên, đây không phải là rất rõ ràng ấy ư, ta thân ái Kim Lâm. Người đêm qua kia xinh đẹp trần truồng đến bây giờ còn tại trước mắt ta lái đi không được, ta nghĩ tới nghĩ lui, so với hiểu hàm, ta còn là càng muốn hòa ngươi làm tình. Hắn vừa nói, một bên đem phía dưới dặm ngoài khấu cởi, cố ý cầm lên đắp lên điện thoại của nàng, khoanh tay đùa bỡn đã bán cương con cặc, thở khẽ nói ngươi kỳ thật cũng có chuẩn bị tâm tư a. Ta không có, nàng mấp máy miệng, hướng bên cạnh né từng bước, tầm mắt không tự chủ khi hắn chớp lên nấm trên đầu quét một chút. Ta giúp ngươi chăn đệm lâu như vậy, là vì hoàn thành ngươi đáp ứng ta thí nghiệm, ta làm sao lại nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là cái lật lọng tiểu nhân. Ta đáp ứng là cùng hiểu hàm làm, khả chưa nói qua nhất định phải đang cùng trước ngươi. Hắn liếm môi một cái, ngươi tối hôm qua không nên ngoạn lớn như vậy đấy, ta cả đêm cả đầu đều là ngươi trần truồng, kia quá đẹp, không có nam sinh nhịn được đấy, Kim Lâm. Trước cho ta đi, được không? Ngươi đã thể đấy. Kim Lâm hai tay vẫn như cũ phòng ngự tính che ở trước ngực, vẻ mặt buộc chặt, lời thề đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Triệu Đào đi phía trước rời từng bước, nhìn chăm chăm nàng tuyết trắng thẳng tắp tinh tế trơn mềm tiểu thối, hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngươi vì sao không hiểu như vậy, ta tình nguyện bị trời đánh mũ lôi, tình nguyện bị xe đụng chết, cũng phải lấy được ngươi. Bởi vì ta căn bản cũng không tin, lời còn chưa dứt, Kim Lâm đột nhiên giơ chân lên. Đem lạnh tha hung hăng đá hướng Triệu Đào mặt của, uốn người một cái phi phác nhảy lên giường, ngồi chỗ cuối lăn một vòng đã nghĩ lướt qua Triệu Đào bên người chạy ra cửa. Ta đây cũng không tin ngươi, Triệu Đào giơ tay lên vừa đờ liền đánh rớt bay tới giày, nhân cơ hội đi nhanh nhất mãi, bắt lấy Kim Lâm cánh tay hung hăng kéo một cái, liền đem còn chưa kịp xuống giường lên nàng kéo về đến trên giường, chặn ngang ôm một cái ngửa mặt cùng nhau rồi ngã xuống, miệng trầm thấp đạo, ta làm xong mạnh hiểu hàm, ngươi lại xấu lắm. Ta thì có biện pháp gì? Kim Lâm hai chân loạn đẳng, khuỷu tay một chút sau này ngoan đỉnh, đính đến hắn xương sườn làm đau, xấu hổ nói ngươi không tin ta có biện pháp nào, ta lại không có biện pháp phó tiền đặt cọc. Ngươi cho dù bị gạt, còn trắng kiểm cái thích cô nương, ta muốn bị ngươi lừa, trừ bỏ biến thành bị người cười nhạo dâm nữ, có thể được cái gì? Ngươi buông ra cho ta, ngươi mơ tưởng ta đem xử nữ cho ngươi, ngươi phong lưu khoái hoạt, nếu đến cuối cùng không cần ta nữa, ta lấy cái gì đi cấp ta người chồng tương lai? Phát hiện nàng kỳ thật cũng khắc chế âm lượng, biết của nàng tâm tình mâu thuẫn còn không có bùng nổ đến cực hạn, Triệu Đào hơi chút lỏng ra một chút khí lực, thừa dịp nàng xoay người tránh né thời điểm thuận thế đi theo đè một cái, dựa vào thể trọng đem nàng hoàn toàn giam cầm ở dưới mặt, nghiêng người áp chế miễn cho bị nói đầu gối toái đản, thở hào hển đạo ta đây tại Mạnh Hiểu Hàm chỗ thí nghiệm sau khi thành công đâu rồi, ngươi không phải giống nhau muốn ấn ước định cho ta, vậy ngươi liền không cần người chồng tương lai rồi hả? Để ý, nhưng không quan hệ. Kim Lâm xinh đẹp trong đôi mắt của phát ra một cỗ khiếp người quyết tâm, nếu tại Hiểu Hàm trên người thí nghiệm thật sự thành công, ta liền có thể cho ngươi. Ta lão công tương lai khẳng định không cần. Vì sao? Triệu Đào hai tay khó khăn đè xuống khí lực nàng so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều tay của cổ tay, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Bởi vì nếu như vậy, tương lai lão công của ta liền nhất định sẽ là ngươi. Bất kể như thế nào cũng sẽ là ngươi. Nàng ngẩng lên nhu nhuận cằm. Trên nét mặt rõ ràng hiện ra một cỗ hơi lộ ra điên cuồng hương vị, vì thế, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng có thể phó ra cái gì hy sinh. Triệu Đào nghĩ nghĩ, trầm giọng đạo rốt cuộc như thế nào mới xem như thí nghiệm thành công. Mạnh Hiểu Hàm đối với người yêu để cho nàng làm ra vặn vẹo chính mình nguyên tắc vi phạm người một nhà sinh kế hoạch hành động, vậy coi như là thành công. Kim Lâm hai chân giao nhau gắt gao che chở đáy quần, từng chữ đạo, tỉ như, tại ngươi làm cái gì sau. Nàng nguyện ý buông tha cho lưu học kế hoạch như vậy. Người nói nàng đã chuẩn bị tốt cùng ta lên giường, như thế mà còn không gọi là vặn vẹo sao? Cái này gọi là cái rắm, đều chính tuổi thanh xuân ai còn sẽ không phát cái xuân, này nhiều lắm kêu nhất thời hồ đồ, đợi quay đầu lại hướng dáng sức trôi qua hoàn nguyện ý, hơn nữa không hề so đo ngươi này bạn gái, mới kêu vặn vẹo. Hãy cùng bên cạnh ngươi mấy cái giống nhau, nàng khắc chế một chút tâm tình của mình, đổi lại có vẻ bình hòa miệng, Triệu Đào. Hiểu Hàm thật sự chuẩn bị sẵn sàng, nàng không giống ta sẽ phản kháng ngươi, nàng nhiều nhất ngoài miệng ở mở một chút, ngươi có thể dễ dàng chinh phục nàng, bù lại ngươi trung học thời điểm tiếc nuối. Ngươi không muốn sao? Ta nghĩ, hắn để sát vào mặt của nàng, đối với ngươi không nóng nảy. Chẳng sợ chi giáo chấm dứt, ta cũng không nóng nảy, Hiểu Hàm theo ta là đồng hương, ta còn có hơn nửa nghỉ hè có thể dùng tìm đến nàng. Khả ngươi không giống với, Kim Lâm, ngươi rất không tốt nắm lấy rồi. Rất tặc, rất du, ta nghĩ, bể đầu đều nghĩ không ra, nếu ngươi xấu lắm, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ cưỡng gian ngươi, này dù sao cũng là của ngươi lần đầu tiên, ta nghĩ ôn nhu trở thành ngươi người đàn ông đầu tiên. Kim Lâm, cùng ta làm a, hắn nhẹ nhàng hôn một cái nàng run run lạnh cả người môi, không có gì thí nghiệm so chính ngươi tự thể nghiệm chuẩn xác hơn không phải sao? Chỉ giáo tới nay phát sinh sở hữu sự ngươi đều đang quan sát. Ngươi có thể đối với so ngươi và Hiểu Hàm, đã làm sao, cảm giác một chút có cái gì bất đồng, có phải hay không cùng ta làm tình mang tới. Như thế nào đây? Không được tốt lắm, Kim Lâm đáy mắt lóe lên nhất vẻ hoảng sợ, như vậy ta căn bản không thể dự tính hậu quả, không cho ta xem gặp một cái tiền lệ, ta là sẽ không đáp ứng. Nếu thất bại đâu này, tại Hiểu Hàm trên người thất bại, ta còn có năng lực giúp ngươi tưởng biện pháp khác, tự ta là đúng chiếu, phán đoán đứng lên cũng dễ dàng. Tại trên người ta thất bại đâu này, ta và các ngươi bất đồng, nhân sinh của ta là tự ta kế hoạch xong đấy, ta có thể trả giá tác phẩm đầu tay làm đại giá, nhưng nhất định phải có thập nã cự ổn nắm chắc, làm cho ta biết nó trả giá có giá trị mới được. Đại khái là nhận thấy được lực lượng của chính mình đã bắt đầu trôi qua, hòa nam tính so đấu khí lực chung quy là không thể nào thắng, nàng rõ ràng thả lỏng mở ra, sụi lơ tại dưới thân thể của hắn, kiên định, từng chữ nói nếu ngươi. Ngươi muốn vi phạm của ngươi lời thề, ta đây liền thét chói tai, cho dù ngươi bịt miệng ta mạnh mẽ thực hiện được, ta cũng nhất định sẽ báo cảnh sát. Triệu Đào hai tay chống giường, nhìn phía dưới Kim Lâm thờ hồn hển kiều mị bộ dáng, dương vật chướng đại đến thấy đau. Hắn cắn chặt răng, nhẹ nói như vậy, chỉ cần không chạm vào màng trinh của ngươi, cho dù là ta tuân thủ ước định, đúng vậy à. Kim Lâm ngây ra một lúc, nhỏ giọng hỏi ngươi muốn làm gì. Kia ngươi chớ xía vào. Dù sao, ta cam đoan lưu lại cho ngươi màng trinh, nếu huýt, ngươi liền cứ việc báo cảnh sát. Hắn hung tợn nói, đi theo hai tay xé ra, đem hắn váy liền áo một hơi vén đến ngực dưới nách, vùi đầu phải đi thân nàng bra, trong lúc đó Phong Long thâm thúy khe ngực. Ngươi làm gì, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Dù nói thế nào, Kim Lâm cũng còn không có quá chân chính nam nữ kinh nghiệm, nàng chính là bản năng dự cảm đến, giống như có cái gì thoát ly nàng dự tính hòa khống chế sự tình, chính đang phát sinh. Ta đáp ứng không chạm vào màng trinh của ngươi, vậy không chạm vào, ta nói, ta nếu huýt ngươi có thể báo cảnh sát. Triệu Đào ôm Kim Lâm hai tay vòng đi sau lưng cưỡi nịt vú, một bên đi xuống xà một bên to thở gấp đảo, kia màng trinh ở ngoài địa phương, ngươi tổng yếu làm cho ta chiếm tiện nghi a. Kim Lâm mặt đỏ tai hồng, một tay ôm lõa lộ ra hai vú đầy đặn, đầu óc trong lúc nhất thời có điểm loạn, không thể tự hỏi, cũng nghĩ không ra nguy cơ rốt cuộc ở đâu, nàng tay kia thì nắm thật chặt quần lót của mình, địa phương khác tạm thời bỏ qua chống cự, miệng bất an đạo Triệu Đào, ngươi. Như ngươi vậy không phải bạch chậm trễ thời gian ấy ư, hiểu hàm thì ở cách vách, cái giường kia coi trọng ngươi có thể làm gì chuyện ngươi muốn làm a? Ta chính là cho ngươi sờ khắp thân lần, cũng không sửa đổi được quan hệ bản chất không phải sao. Đây cũng là thí nghiệm một bộ phận nha. Hắn xem nàng gắt gao chống đỡ nụ hoa vậy khéo léo đầu vú, rốt cục nhịn không được ném ra mình giở trò, hiểu hàm không biết ta thể chất chuyện tình, này mấu chốt hành vi có thể tại trên người nàng thí nghiệm, nhưng những, này động tác nhỏ, nàng không có khả năng cho ra tặng lại a. Ngươi có ý tứ gì? Kim Lâm cái gáy đã để ở đầu giường, một con khác giày đã ở dãy rụa trung đặng rơi, trên người nàng che đậy ít vô cùng, trừ bỏ quần lót hòa vo thành một nắm váy. Cũng chỉ còn lại có trên mắt cá chân kia một cái lấy lòng Triệu Đào dùng là xích chân. Nếu như có thể làm cho nữ nhân đánh mất nguyên tắc liều lĩnh yêu ta, mấu chốt kỳ thật không là làm tình đâu này. Triệu Đào vuốt ve Kim Lâm xúc cảm thật tốt hông của tuyến, ánh mắt tham lam liếm láp nàng tinh tế như ngọc da thịt, to xuyễn nói, tỉ như, nếu thân đầu vú liền có hiệu quả đâu này. Kia không có khả năng, ngươi đã hôn qua hiểu hàm được rồi. Nhưng còn có khác a. Hắn lập tức nói tiếp. Ta tại kia mấy người phụ nhân trên người đùa đa dạng đặc biệt nhiều, này không tạo thành thực chất thay đổi, ta tại mạnh hiểu hàm trên người làm sao có thể thí nghiệm ra đến. Tỷ như, ta thường xuyên làm cho các nàng cao trào, ta vì các nàng bú liếm, ta thậm chí hội liếm các nàng lỗ đít, làm sao ngươi biết các nàng không phải là bởi vì ta những hành vi này mà chất biến hay sao? Hắn rớt ra cánh tay của nàng, đem môi một chút để sát vào nàng sâu anh sắc nhũ bao, nhìn ánh mắt của nàng đạo. Bình thường thí nghiệm lời mà nói, ngươi nhất định phải lo lắng ta nhân cơ hội cướp đi của ngươi xử nữ. Hôm nay ta bảo đảm không chạm vào của ngươi xử nữ, chúng ta từng mục một thí nghiệm, như vậy được không? Kim Lâm biểu tình rốt cục trở nên có chút do dự, nàng tự hồ cũng ý thức được, một hồi làm tình bao gồm chi tiết nhiều lắm, mà nếu có thể thí nghiệm ra không cần làm yêu có thể đạt tới hiệu quả bộ sậu, nàng liền lại thêm một tầng bảo vệ được trinh tiết hy vọng. Hắn vươn đầu lưỡi. Thử thăm dò nhẹ nhàng huýt đầu vú nàng một chút, nhẹ nói ta có thể sẽ cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu chúng ta tại thí nghiệm lý tìm được mấu chốt bộ sậu, hơn nữa không cần chân chính làm tình lời mà nói, ý vị này dùng này đến chinh phục những nữ nhân khác với ta mà nói phiêu lưu nhỏ rất nhiều, ta sẽ cùng ý hợp tác với ngươi. Ngươi tới an bài, ta đến dụ dỗ, chúng ta liền đạp từng bước nữ nhân, cố gắng leo đến xã hội đỉnh đi thôi. Như thế nào đây? Kim Lâm mắt sáng rực lên, một loại coi như xuân tình bắt đầu khởi động cảm giác hiện lên tại trên mặt nàng, nàng do dự trong chốc lát, không có lên tiếng. Triệu Đào cười đem miệng bao trùm đi xuống, chậm rãi khoác lên nàng mang theo một tia mồ hôi vị mặn nhi đầu vú, lưỡi mặt hòa thượng ngạc đem đầu vú giáp ở chính giữa, kích động xoa bóp. Toàn bộ anh ngữ hệ xinh đẹp nhất hoa khôi của hệ, hội học sinh mỗi người muốn làm nhưng ngay cả bạn trai cũng chưa có thể được thủ nữ sinh. Bộ ngực của nàng đã hoàn toàn vì mình mở rộng ra. Hắn kích động liếm mút, sờ chút, táp hút quầng vú phát ra cảm thấy thẹn thanh âm của, phấn khởi đến hai mắt đỏ lên. Tốt, ta sẽ tin ngươi một lần. Kim Lâm cắn chặt răng, nhưng giơ tay lên đẩy hắn ra mặt của, nhưng ta có một điều kiện. Cái gì? Triệu Đào lập tức cảnh giác hỏi. Nàng nghiêm túc chỉ vào hắn trong quần lão nhị, đạo ngươi tiên thủ dâm một lần, bắn ra. Ta xem qua tạp chí. Nam nhân bắn một lần, ít nhất hơn nửa ngày hữu tâm vô lực. Nhanh chút, người bắn xong, chúng ta mở lại thủy. 364. Triệu Đào thật sự là tò mò cực kỳ, Kim Lâm rốt cuộc muốn gặp được tình huống gì mới có thể hoàn toàn mất lý trí. Trên người nàng nửa thân trần, đầu vú đều bị liếm lấy dựng lên, hắn thậm chí đều giúp nàng tìm xong rồi buông tha cho chống cự lấy cớ. Bình thường mà nói, kế tiếp hắn một chút thân lần nàng xinh đẹp thân thể. đưa nàng cao trào thay nhau nổi lên thất thần sụi lơ, sau đó tìm cơ hội đâm vào trong cơ thể nàng thời gian mới đúng. Khả nàng lại vẫn có thể nhớ tới như vậy cái đối xử nữ mà nói tuyệt đối là lãnh tri thức gì đó. Nhanh chút, Kim Lâm dựa vào đầu giường, thở khẽ lấy thúc giục, người bắn ra, ta mới yên tâm cùng ngươi làm thí nghiệm. Bằng không thí nghiệm đến nửa thanh, ngươi gắng phải làm điểm cái gì khác quá chuyện tình, ta khả không có biện pháp. Ta tất cả nói, ta muốn là cướp đi của ngươi xử nữ, ngươi là có thể báo cảnh sát a. Không được, ai biết, hoa dạng của ngươi lý có hay không cái gì khác bộ phận, ngươi bắn trước rồi. Nam nhân bắn qua sau không phải có thể so với góc bình tĩnh sao, vậy chúng ta thí nghiệm cũng sẽ tương đối khá tiến hành một ít. Không phải sao, Kim Lâm nhìn thoáng qua cửa, đạo, ngươi nếu không đáp ứng, phải đi tìm Hiểu Hàm. Nàng chờ ngươi đấy, nàng có thể so với ta nghe lời nhiều lắm. Tốt, ta bắn là được, Triệu Đào cắn chặt răng, trong lòng vẻ này quật kính nhi cũng lên đầu, hôm nay hắn hoàn cũng không tin, bắt không được Kim Lâm trên người ít nhất một chỗ. Hắn thối lui ngồi vào trên giường, tay nắm chặt cương lão nhị khuấy động lên. Kim Lâm đỏ mặt nhìn hai giây, liền quay mở đầu nhìn một bên. Không được, lộn lại nhìn, Triệu Đào dùng nhân hưng phấn mà có chút thanh âm khàn khàn đảo, người phải hỗ trợ, bằng không ta thụ kích thích nhỏ như vậy, bắn không ra được. Kim Lâm do dự một chút, quay đầu trở lại, theo dõi hắn lẩm nhẩm bao bì trung ra ra vào quy đầu, đỏ ửng bắt đầu ở trên má chậm rãi mở rộng. Làm Tư Thâm đánh máy bay người yêu thích, Triệu Đào hoàn toàn có thể làm được tại thời gian nhất định nội tự do nắm trong tay bắn ra thời gian, vội vã thích một cái thời điểm 2 phút liền phun hiểu rõ, tưởng nhiều hưởng thụ trong chốc lát thời điểm phản phục phục tại tới hạn giá trị phụ cận bồi hồi thu được 20 phút cũng không thành vấn đề. Lúc này, đương nhiên là càng lâu càng tốt. Kim Lâm, đem quần cộc thoát ra, làm cho ta nhìn ngươi một chút phía dưới. Hắn chỉa vào nàng kẹp chặt giữa hai chân, to thở gấp đảo. Kim Lâm lắc đầu, ta không cởi. Liền điểm ấy kích thích ta bắn không ra được. Hắn bĩu môi, bàn tay lặng lẽ buông lỏng một ít. Nàng mặt nhăn nhíu mày, đem gối đầu xê dịch, ngồi lên, quỳ gối mở ra hai chân, vẫn là không có cởi quần lót, mà là đem đáy quần hướng bên cạnh đẩy ra, có chút cảm thấy thẹn nói như vậy được chưa? Không được, như vậy chỉ có thể nhìn đến mau mau hòa một đường may, ta muốn xem bên trong. Ngươi không cho ta. Cho ta xem qua nghiện cũng có thể à. Ta không biết đánh như thế nào mở. Kim Lâm cau mày, có chút căm tức đảo. Thiếu gạt người rồi, tối hôm qua tự an ủi chuyện tình ngươi hỏi như vậy thuần thục, vậy ngươi bình thường đều là thế nào thủ dâm hay sao? Ta là giáp món đồ chơi hùng, ta mới trước đây món đồ chơi. Nàng thở gấp trả lời, thoạt nhìn cũng hưng phấn không ít, ta không mở ra, ta sợ làm phá chính mình, làm phá. Liền không ai muốn. Thật không biết nàng trước kia rốt cuộc trải qua cái gì, liền cả mới trước đây bị dâm loạn trôi qua chương tinh ngữ đều không có nàng khoa trương như vậy mà vặn vẹo trinh tiết xem. Nhưng lúc này Nhi hiển nhiên không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, Triệu Đào liếm liếm đầu lưỡi, dùng ngón tay tại trên môi bị hoa một chút, như vậy là có thể, ngăn chặn hai bên, khẽ trống, liền mở ra. Người tắm thời điểm cũng không tắm sao? Không có nữ sinh hội vói vào đi tắm, nàng nhíu mày lầm bầm một câu, nghĩ nghĩ. Dụ tay xuống ngón tay, ấn hắn nói đem dọc theo khe hở từ từ mở ra. Theo kia tuyệt vời đóa hoa nở rộ, Triệu Đào ánh mắt của cũng một chút trợn tròn, sáng lên. Ánh sáng màu cũng không rất sâu mép lồn nho nhỏ sau khi tách ra, phía dưới lấy ra đấy, là bầy biện ra oánh nhuận màu hồng đỏ mềm mại miệng âm đạo, nếp uốn hoa văn cũng không rõ ràng, nho nhỏ đậu nhi cũng không đủ phát đạt, ngoài ý muốn bầy biện ra hòa no đủ vẻ ngoài không tương xứng ngây ngô cảm giác, sạch sẽ, xinh đẹp. Hắn chính tham lam nhìn, Kim Lâm lại đột nhiên thu hồi thủ, đem quần lót đắp trở về. Ôi chao, ngươi gì chứ? Hắn một cỗ vội vã tà lửa điều khí mạo cấp trên, thanh âm đều đề cao một ít. Tay ngươi đều bất động, ta sợ hãi. Kim Lâm cau mày, lắc đầu đảo, không được, ta không cho ngươi nhìn như vậy rồi. Chậc, nhìn xem rất xuất thần đã quên triệt vẫn còn có này tác dụng phụ, Triệu Đào áo não vỗ một cái chân, đạo là chỗ ngươi quá tốt xem. Ta không tự chủ xem sừng sốt. Ngươi lại cho ta xem nha. Không được, nàng tựa hồ không riêng gì đang sợ hắn, vẫn như cũ kiên định lắc lắc đầu, không cho xem. Ngươi có phải hay không sợ bị ta nhìn thấy ngươi kỳ thật cũng hưng phấn. Triệu Đào nằm lì ở trên giường, để sát vào nàng thấp giọng hỏi. Kim Lâm cắn môi sau này rụt một cái, trầm mặc vài giây, đạo không cần ngươi quan tâm. Vậy ngươi tự an ủi, hắn nuốt nước miếng một cái, trợn tròn ánh mắt đạo, chúng ta cùng nhau tự an ủi, ngươi không phải tự an ủi không cần cởi quần lót sao, như vậy ngươi liền không cần lo lắng a. Ta tự an ủi, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nàng vẫn là tràn ngập cảnh giác theo dõi hắn trong quần cúi thụ kia căn lão nhị, nhỏ giọng hỏi. Gợi cảm, kích thích, nam nhân là cần kích thích mới có thể phấn khởi a. Vậy ngươi bình thường đều là thế nào đi phi cơ à? Bình thường ta có thể đọc sách xem phim, khả bây giờ không phải là chỉ có ngươi này chân nhân tại sao? Nhanh chút, bằng không ta muốn mềm nhũn, lại cứng đã có thể kiên trì thời gian dài, ta đây lười các loại, ngươi cũng đừng trách ta trước không bắn. Ta không mang lấy hùng, hùng tại ta dương hành lý đâu? Kim Lâm cau mày, khó xử nói. Tại dương hành lý, nghe qua nàng lại có cái tự an ủi chuyên dụng hùng hoa nhi, hoàn dẫn tới chi giáo địa phương. Gối đầu không cũng giống vậy, đều là mềm nhũn, nếu không. Ngươi giáp tay của ta tới giúp ngươi, hắn lập tức tiến thêm một bước đề nghị, hoặc là rõ ràng ngươi gọi nữa khai, làm cho ta liếm liếm, ta liếm ngươi, khẳng định rất nhanh liền triệt đi ra. Đủ, đừng nói nữa, ta dùng gối đầu, Kim Lâm lắc đầu cắt đứt hắn, thật cẩn thận bứt ra mà bắt đầu, đem một cái gối đầu bỏ qua, dọn ra dựa vào đầu giường địa phương, cầm lấy một cái khác gối đầu đã nghĩ dọc theo đầu giường chắc nằm xuống. Lại đây nằm ta phía dưới, Triệu Đào to thở gấp đảo, không được như vậy nằm. Dựa vào cái gì, tại người phía dưới ta không thoải mái, nàng mi giác nhếch lên, có vẻ có chút tức giận. Tự an ủi muốn bắt chước làm tình cảm giác a, như vậy ta bắn ra mau. Ta cam đoan, ngươi cũng sẽ so bình thường thoải mái. Ngươi thử xem, thử một chút thì biết. Hắn ra sức dụ dỗ. Vậy ngươi nâng lên điểm, kia căn này nọ không cho chạm vào đến ta. Bằng không ta liền lập tức hô ngừng. Kim Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn là đá văng ra chăn hòa gối đầu, theo Triệu Đào cánh tay trung gian chui vào, nhưng nàng đã đem váy buông, chặn hơn phân nửa thân thể. Chỉ để lại trắng nõn chân thon dài, kẹp chặt điệp thành 30% giảm giá gối đầu đoàn. Ok, người bắt đầu đi. Hắn một tay chống đỡ giường, chủ yếu dựa vào hai chân quỳ gối hai bên chống đỡ thể trọng, cúi đầu nhìn nàng, lại khuấy động lên. Kim Lâm nhìn hắn người trần truồng cho gần trong gang tấc địa phương tự an ủi, ma ma thẳng thẳng nhéo vài cái, váy cọ được bụp lên thêm vài phần, lại lộ ra nàng được không chói mắt tế được phát ngấy một đoạn eo thon nhỏ. Người nhanh chút. Ta đều đến cảm giác, Triệu Đào to thở gấp thúc giục, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bằng phẳng dưới bụng phương không xa ra, chính hãm sâu tại mượt mà đùi giáp chen bên trong gối đầu đoàn. Ân, nàng hàm hồ lẩm bẩm một tiếng, nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. Một giọt mồ hôi theo ngực của hắn rớt xuống, dừng ở trên váy của nàng. Nàng không dễ dàng phát giác chiến run một cái, tiếp theo, hai chân dùng sức, bày ra một cái coi như khiêu chân bắt chéo kỳ quái tư thế. Kia đoàn gối đầu bị trà đạp thành vặn vẹo hình dạng, dính sát vào nhau tại nàng đầy đặn hạ thể cạnh ngoài. Hai tay bắt đầu dùng sức, siết chặt đã nâng lên đến bộ ngực phụ cận váy, nàng eo thon chi cũng đi theo thẳng băng, phía sau lưng hơi hơi cong lên, hàm ngực, lùi kiên, toàn bộ thân hình như là bị một cây vô hình da gân kéo lấy, muốn đối kháng cổ lực lượng kia, lại bị đen hướng trung ương. Gò má của nàng nhanh chóng phiếm hồng, hốc mắt trở nên ẩm ướt, mất đi tiết tấu cảm hơi thở vội vàng mà hỗn độn. Rất nhanh mà nhỏ vụn hút vài miệng, mới mạnh thở ra một chút. Rõ ràng cái gì bộ vị mấu chốt cũng không có bạo lộ ra, dụ người nhất địa phương cũng bất quá là lượng đi ra ngoài đùi cạnh ngoài kia theo dùng sức mà hơi hơi rung động bắp thịt của hình dáng. Nhưng Triệu Đào hưng phấn đến sắp nổ mạnh. Tiến vào trạng thái Kim Lâm, cả người đều tản mát ra nồng nặc tình dục hơi thở, quyến rũ phảng phất từ từng cái lỗ chân lông dâng lên mà ra, liền hô hấp đều tràn đầy giống cái nội tiết tố mê huyễn điểm hương. Đầu vú nàng cứng rắn, nhô lên váy, tại loạn tao tao nếp uốn ở bên trong, như trước rõ ràng mà rõ ràng. Nàng giáp càng chặt hơn, hai chân đều run rẩy, kia đoàn gối đầu vi diệu di chuyển vị trí lấy, giống nhau một cái mềm tay của trường, cách quần lót ma sát nàng ướt át đóa hoa. Đúng vậy, nàng nơi đó khẳng định đã ướt át, ướt đẫm, đang ở ồ ồ chảy xuôi đem nàng nhằm phía cao trào chất mật. Không tự chủ, Triệu Đào tay nắm chặt. Con cặc cũng tăng lên đã đến cực hạn, lúc trước kia nhiều kiên trì trong chốc lát nhiều đổi điểm tiện nghi chiếm ý tưởng sớm quên mất hết sạch. Hắn thậm chí ngay cả nhân cơ hội giữ lấy ý tưởng của nàng cũng đồng dạng quên, đã nghĩ nhìn như vậy lấy nàng mỹ thái mọc lan tràn bộ dạng, cùng nhau tự an ủi, cùng nhau cao trào. Kim Lâm trước một bước đến đây. Nàng đóa hoa giống nhau mềm mại chân của Nha đột nhiên thẳng thắn, giao nhau ở chung với nhau đùi càng thêm dùng sức ép chặt lẫn nhau, hai tay không tự chủ nắm tay đặt ở bụng Thiền Phương, tuyết trắng bụng theo cơ bắp chấn động hiện ra mê người sóng chiều, giống nhau ở trong người chính cầm nắm cái gì giống nhau mấp máy. Xốc xếch hô hấp cũng vào giờ khắc này dừng lại, nàng nén giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cằm nội thu, môi nhếch, mi tâm túc khép, mồ hôi ẩm ướt tóc mái dán tại trên trán, mười mấy giây sau, mới thật dài hô xả giận, mỗi một con cơ bắp đều kèm theo tràn đầy sung sướng lỏng xuống. Phun trào xúc động không thể kiềm được, Triệu Đào mạnh động thân đứng lên, thật nhanh khuấy động lấy đã tới cực hạn con cặc, mà không lại cần chống đỡ thể trọng một cái tay khác vội vã ngăn cổ áo của nàng, hung hăng đè lại nàng mềm mại cặp vú đầy đặn, lòng bàn tay siết chặt cứng rắn kiểu đầu vú, không nhìn nàng kháng nghị ánh mắt dùng sức xoa nắn. Đến đây, ta cũng sắp tới. Theo hắn khoái hoạt rên rỉ, tay hắn siết chặt mềm mại no đủ nhũ thịt, mãnh liệt mà đến khoái cảm đem chồng chất tại căn bộ tinh dịch lên đạn, viên đạn giống nhau mãnh liệt phun ra đi. Rốt cuộc là chưa thấy qua đau thật thương thật xuất tinh nam nhân, Kim Lâm Vi ngẩng đầu, nhìn hắn từ hồng quy đầu, hoàn toàn không nghĩ tới phun ra khoảng cách thế nhưng sẽ như thế xa. Căn bản phản ứng không kịp nữa, cổ thứ nhất đậm nhất trù tinh dịch hãy cùng dùng sức siết chặt trong bình phun ra tắm khiết tinh giống nhau, dính núc ních treo đầy mặt của nàng. 365. Không nghĩ tới, Kim Lâm dưới tình huống như vậy phản ứng lại còn là thật nhanh, Triệu Đào một bên to xuyễn một bên bắn ra đệ nhị cổ tinh dịch thời điểm, nàng cũng đã ý thức được lúc này hẳn là ưu tiên ngăn chờ cái gì, song trường đưa ngang một cái, ôm lấy trước ngực xếp thành một đoàn váy. Đến tiếp sau nùng tương, dính vào nàng trên cánh tay một ít, rớt tại dồn dập phập phồng trên bụng nhỏ một ít, trên váy nhưng thật ra bị hộ được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ bị dính vào nhỏ tí tẹo. Nàng hai hàng lông mày nhăn lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt Triệu Đào nhìn vài giây, cắn răng một cái không có phát tác, thân thủ kéo chăn ở trên mặt trước lau một chút, chịu đựng ghê tởm đem váy vội vàng bộ đầu cởi, hợp với bra cùng nhau để ở một bên, vội vàng kiểm tra một chút không có rơi lên trên dịch nhờn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lật tới bên giường liền đạp khách sạn plastic dép lê lạch cạch chạy tới toilet. Triệu Đào cười hắc hắc hai tiếng, chân trần một bên dùng khăn giấy sát bắn Hoàn lão nhị, một bên cùng đi qua tựa vào trên khung cửa đạo nha, Kim Lâm, nữ nhân của ta cũng đều hưởng qua tinh dịch của ta đâu rồi, người muốn hay không thử một lần xem có hiệu quả hay không. Này người nghĩ theo hiểu hàm chỗ hỏi lên tuyệt đối không có khả năng, ta phỏng chừng cũng không có cơ hội thí nghiệm. Kim Lâm chính liều mạng rửa mặt, hai tay phi thường dùng sức, mang được xoay người rũ xuống có vẻ càng thêm đầy đặn tuyết trắng hai vú trước siêu sau hoàng, hết sức mê người. Nàng đưa qua khăn mặt xoa xoa, cáu giận nói thôi đi, ác tâm như vậy gì đó Trương Tinh Ngữ cũng ăn. Ăn, Hoàn ăn đặc biệt nhiều, Triệu Đào nhíu mày, cố ý khiêu khích giống nhau nói. Kim Lâm vừa đem khăn mặt phóng tới trên bụng muốn hướng lên trên lau, nửa thanh đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn Triệu Đào biểu tình, do dự một chút, đột nhiên dùng đầu ngón tay cạo xuống hơi có chút chảy đi xuống tinh dịch, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhất liếm, chợt nhăn lại mi, nhưng lo lắng vài giây, vẫn là đem ngón tay ngậm vào miệng, một chút hút hút đi vào, toàn bộ ăn. Này cũng đem hắn hoảng sợ. Hắn vốn chính là cố ý để tỉnh, nghĩ Kim Lâm đang ở khí đầu, lúc này không thử, sau hơn phân nửa cũng nhớ không nổi đến muốn thử, lậu quá quan kiện, bí mật của mình cũng liền an toàn hơn chút. Nào biết nàng hãy cùng xem thấu của nàng nhỏ mọn giống nhau, nhưng lại chịu đựng kia nhàn nhạt mùi nuốt vào. Tiếp theo, nàng cúi đầu, như có điều suy nghĩ nhìn trên bụng mình Hoàn lưu lại một chút tinh dịch, tựa hồ đang suy nghĩ trong lòng mình là một loại gì cảm giác. Làm sao vậy, Triệu Đào trong lòng có điểm chột dạ, cường chống mỉm cười hỏi, có khó như vậy ăn sao? Ngươi câm miệng, nàng đột nhiên có chút sắc bén mở miệng nói, lại đây vươn tay một phen đẩy hắn ra ngoài. Đóng lại cửa nhà cầu, người đi nằm một lát, ta muốn yên lặng một chút. Lần này Triệu Đào càng thêm không yên, khẩn trương trở lại trên giường, trong lòng thầm mắng chính mình vài câu, chẳng lẽ nhiều câu này miệng, cuối cùng khiến cho Kim Lâm xem thấu bí mật của hắn. Mấy phút sau, toilet tiếng nước chảy thanh ngừng. Kim Lâm đi ra, trên người vẫn là cận mặc quần lót hòa mắt cá chân tinh tế dây đỏ, nàng đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Triệu Đào kia căn nguyễn xuống con cặc, ôn nhu hỏi Triệu Đào. Người trước kia là không phải làm cho ta ăn qua của ngươi thứ này. Triệu Đào đã sớm nghĩ xong đáp án, lập tức phủ nhận nói này từ đâu tới cơ hội a? Trước không nói cái đồ vật này hương vị lớn như vậy, ngươi cảm thấy hai ta lần đó chung đụng thời điểm ta có cơ hội cho ngươi ăn tinh dịch. Khả ăn đi cái loại cảm giác này, ta. ta trước đây tuyệt đối từng có. Kim Lâm cau mày, như một bắt được đầu mối trinh thám, khẩn trương tìm kiếm trong sương mù chân thật. Đồ chơi này thành phần chính là thủy cùng albumin, ngươi ăn lòng trắng trứng hơn phân nửa chính là cảm giác này. Triệu Đào thuận miệng hùa theo, nghĩ nghĩ, rõ ràng cười tủm tỉm nhất xóa chân, nếu không ngươi ngậm vào đi toát hai cái. Cố gắng quản nhi lý còn lại lấy điểm, ngươi phẩm thưởng thức nhi tìm xem cảm giác. Kim Lâm tự hỏi trong chốc lát, lắc lắc đầu, quên đi, hẳn không phải là. Ta cũng không có gì vì ngươi buông tha cho hết thảy tính. Xem ra hẳn là ta hiểu lầm. Triệu Đào thế này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thầm nghĩ, Kim Lâm a Kim Lâm a. Như người vậy nữ sinh chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có vì ai buông tha cho hết thảy ngày đó. Người nghĩ dựa vào thí nghiệm tìm được khóa tình chú chân tướng, đời này đều không có hy vọng. Hắn đang đắc ý lấy, Kim Lâm lại mở miệng nói bất quá, nếu việc thí nghiệm hoàn cũng không đúng, ta cứ tiếp tục đến thí nghiệm này. Cố gắng tình yêu tăng mạnh cũng không phải từng bước đúng chỗ đấy, ta lần sau có thể ăn nhiều một chút thử nhìn một chút. Người đây là muốn học bố chim sao? Triệu Đào cố ý lộ ra dâm tục mỉm cười. Gầy đầy một chút mềm nhũn dính núc ních lão nhị, vẫn là từng bước đúng chỗ thổi tiêu thêm miệng bạo nuốt tinh. Là thí nghiệm, Kim Lâm rất bình tĩnh trả lời, đi theo bò lên giường, đem quần lót hướng nâng lên nói, dọn xong gối đầu, nằm xuống, hít một hơi thật sâu, như vậy, còn có cái gì ngươi cảm thấy có khả năng, đến thí nghiệm a? Triệu Đào nghĩ nghĩ, cũng hướng bên cạnh nhất nằm, đạo ngươi đã đạo ăn của ta có cảm giác, ta xem, hơn phân nửa phải nhường ngươi chủ động mới có hiệu quả. Vậy ngươi rõ ràng đem ta các bạn gái đã làm đều làm một lần tốt lắm. À, Kim Lâm nghiêng người ngồi dậy, phụng phịu đạo, ta cũng không cho ngươi bú liếm. Giữa nam nữ không phải chỉ có dao, Kim Lâm đồng học, ngươi thấy được để là tạp chí vẫn là nước ngoài phim chéo à. Triệu Đào không khách khí phúng thứ một câu, sau đó chỉ mình đầu vú, hôn môi thử qua, xem ra không cần lại thí nghiệm, kia, ra, thân ta chỗ này. Ta đây có thể mặc xong quần áo sao? Kim Lâm nhìn, thiết suy nghĩ một chút tư thế, nhẹ giọng năn nỉ nói. Không cần, trong chốc lát thí nghiệm ta còn muốn thân lần ngươi toàn thân đâu rồi, lại cười nhiều phiền toái a. Hắn cười hắc hắc, trực tiếp từng thanh nàng kéo đến trên người mình. Cứ việc mới lao quá, của nàng nhiệt độ cơ thể như trước so với hắn cao hơn, nóng hầm hập trơn mượt đấy, mềm mại mà không thất co giãn đè lên. Mảng lớn da thịt dán cùng một chỗ. Kim Lâm trong cổ họng kìm lòng không đậu phát ra thật nhỏ một tiếng cô, trong lúc nhất thời trở nên có chút không biết làm sao. Đến A, ấn ta nói, từng mục một thí nghiệm A. Mỗi một hạng chính người phán đoán, người cảm thấy không có cảm giác, không đúng, liền đổi. Nàng gật gật đầu, vẫn là thật cẩn thận lấy ra hạ thể thoát đi dưới háng của hắn, cúi người cúi đầu, thử thăm dò ngậm vào của hắn đầu vú. A, Triệu Đào thư sướng rên rỉ một tiếng. Ngón chân đều bởi vì toan ngứa hòa đáy lòng khoái cảm duỗi thẳng mở ra. Khả nàng cẩn thận liếm vài cái, liền ngẩng đầu, đạo không đúng, không có cảm giác. Thao, cũng quá nhanh đi. Ân, kia thử xem liếm liếm của ta cơ bụng kia vùng. Hắn lập tức cho kế tiếp chỉ lệnh, hắn muốn xem thử một chút, như vậy không cho Kim Lâm tự hỏi thời gian, có thể hay không dụ dỗ lấy nàng làm được tương tự với bú liếm chuyện. Nữ nhân nha, điểm mấu chốt chỉ cần khẳng lui. Liền nhất định sẽ một đường đổ lên không có cuối địa phương đi. Nàng nằm xuống đi, theo cơ bụng hình dáng liếm vài cái, ngồi xuống, không đúng, không có cảm giác. Thân ái đùi, ân, không đúng, không có cảm giác. Kia thân ái chân, lần này, Kim Lâm không nhúc nhích. Ân, làm sao vậy, Triệu Đào tò mò hỏi, vì sao bất động? Này có thể đợi hiểu hàm với ngươi đã làm yêu sau lại thí nghiệm. Nàng rất bình tĩnh trả lời. Ta cam đoan, ngươi và nàng lần đầu tiên làm tình thời điểm, nàng tuyệt sẽ không đáp ứng làm này. Như vậy, ta đại khái có thể đợi cho xác định làm tình không đúng sau nói sau. Người nữ nhân này thật sự là so tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Triệu Đào nhìn thoáng qua biểu, nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải nắm chặt thời gian. Vì thế, hắn bỏ dậy, chỉ gối đầu, được rồi, xem ra này đó cũng không đúng, hiện tại, ngươi nằm xuống. Đến lượt ta đến thí nghiệm khác chi tiết rồi. Hắn liếm môi một cái, mỉm cười đạo quy củ cũ, người cảm thấy không có cảm giác không đúng, liền mở miệng, ta lập tức đổi. 366. Cũng không biết rốt cuộc là có nhiều lo lắng cho mình trinh tiết vấn đề, Kim Lâm nằm xuống sau, hay dùng một bàn tay cầm quần lót lưng quần, hít sâu vài lần, trầm tĩnh lại. Ta đề nghị ngươi nhắm mắt lại, có chút cảm giác tại loại này trạng thái khả năng dễ dàng hơn bắt giữ thể hội. Triệu Đào ôn nhu làm dịu Đào, trong lòng thì thôi trải qua đang suy nghĩ như vậy một khối tuyệt vời trần chuồng ứng làm như thế nào nhấm nháp mới tốt. Được rồi, ngươi mau chóng. Kim Lâm tựa hồ còn chưa phải hết hy vọng, nếu nắm chặt thời gian, ta cảm thấy cho ngươi nghỉ ngơi một chút còn kịp đi qua cách phách, Hiểu Hàm coi là tốt dỗ cô nương, ngươi còn có cơ hội. Hảo hảo hảo, ta nắm chặt, ngươi trước nhắm mắt lại, ta muốn bắt đầu. Hắn thuận miệng đáp trả. Hắn đương nhiên đã nhận thấy được Mạnh Hiểu Hàm kỳ thật tương đối khá dỗ chuyện này, cho nên, hắn ngược lại càng không nóng nảy. Xem Kim Lâm nhắm mắt lại, nằm ngang vẫn không nhúc nhích, hắn lập tức không kịp chờ đợi tiến tới, trước cúi đầu hôn lên đầu vú của nàng. Này no đủ nhũ phong tại nằm vật xuống sau tuy rằng biến thành tròn dẹp một đoàn, nhưng dù sao cũng đủ đầy đặn, bên cạnh vẫn như cũ có rõ ràng tuyệt vời độ cong, làm cho trung ương hồng diễm diễm mềm mại đầu vú nhìn càng thêm ngon miệng. Khả hắn chuyển đầu lưỡi vừa muốn đại triển thân thủ, Kim Lâm liền đẩy hắn một chút, đạo này ngươi thí nghiệm qua rồi, đổi một cái. Này, vừa rồi căn bản không chân chính bắt đầu được không? Triệu Đào cau mày bất mãn oán giận, vạn nhất liền động tác này là mấu chốt đâu này. Ta không tin, ngươi đổi à, nàng nhắm mắt lại rất bình tĩnh nói, nhưng đừng xấu lắm. Mẹ nó, hắn ở trong lòng mắng một câu, suy nghĩ một chút, úp sấp bên người nàng, thân thủ vén lên tóc của nàng ti, vén ra nàng trắng óng ánh khéo léo lỗ tai, vươn đầu lưỡi tiểu tâm rực rực chui vào, theo nhĩ khoách thong thả mềm nhẹ qua lại liếm láp. Nàng run lên một cái, đôi môi thật mỏng mân nhanh, không nói gì. Hắn thở ra, kiên nhẫn liếm. Bên tai đóa trong mắt chui vài cái, liếm đi ra, ngậm lấy vành tai gầy đẩy vài cái, liếm trở về. Chỉ chốc lát sau, mặt của nàng liền hồng thêm vài phần, hô hấp cũng hơi lộ ra dồn dập. Không đúng, này, này không có cảm giác, đổi a, ước chừng 2-3 phút, nàng cau mày mở miệng nói. Hắn bĩu môi, đưa qua trên tủ đầu giường nước uống hai cái làm trơn môi, nhấc tay vịn đầu nàng, một tay đè xuống bả vai của nàng, hơi chút dùng sức. Để cho nàng tá chắc cổ, lấy ra một bên tuyết trắng cổ, sau đó đem đầu lưỡi nhẹ nhàng dán đi lên, theo huyết quản hướng đi, chậm rãi liếm tới liếm lui, môi thường thường dán sát vào, nhẹ nhàng toát thượng một ngụm. Lại thể nghiệm ước chừng 2 phút trái phải, Kim Lâm nhoáng lên một cái đầu, lần này thanh âm đều có bắn tỉa nhuyễn, không đúng, đổi một cái. Hảo hảo hảo, Triệu Đào nhìn nàng nhan sắc thay đổi sâu hơi có chút, trở nên cứng rắn rất nhiều dựng thẳng lên đầu vú, mỉm cười. Kéo nàng một bên cánh tay cử cao, hôn lên tay nàng khử tay nội chắc, một chút hướng về dưới nách hôn qua đi. Kim Lâm dáng người xác bảo nuôi rất khá, nếu không phải trường kỳ dùng tiểu tạ tay rèn luyện, cánh tay một đoạn này nhất định sẽ có chút lỏng mỡ chồng chất. Nhưng nàng đoạn này vẫn như cũ thập phần chặt chẽ, dưới nách hiển nhiên trải qua xử lý, hòa Mạnh Hiểu Hàm bất đồng, trơn một cọng lông tóc đều không có, làn da so chung quanh còn muốn nhuyễn một ít. Đầu lưỡi của hắn tại nách lý nhẹ nhàng quấy thời điểm, trong miệng của nàng rốt cục phát ra một tiếng xinh đẹp rên rỉ, vừa rồi mang theo gối đầu tự an ủi khi mới xuất hiện ham muốn cảm giác, rốt cục lại toát ra đầu. Đây là chiêu chọc câu dẫn một bước nhỏ, cũng là chinh phục thân thể nàng một bước dài. Triệu Đào ở trong lòng cho mình cổ khuyến khích, tiếp tục rơi xuống thủy ma công phu, vì sao tính chăn đệm. Không đúng, đổi, Kim Lâm hơi thở càng phát ra dồn dập. Lần này khẩu khí cũng biến thành có chút nôn nóng. Triệu Đào không nhanh không chậm đổi đến nàng hai chân trung gian, ôm lấy nàng đùi liền hướng hai bên tách ra. Kim Lâm lập tức mở mắt ra, vô cùng khẩn trương nói ngươi làm gì. Ta ngay cả quần lót ngươi cũng không cởi, ok. Hắn hồi một cái xem thường, cúi đầu đem nàng kéo dài tới ngực mình, rất tròn kiên đĩnh mông để lấy trong ngực, hai chân đáp trên vai, cúi đầu phủng ổn nàng một bên chặt chẽ hoạt nộn đùi. Lẻ lưỡi liếm tại nàng hơi có chút mồ hôi vị mặn nhi háng thượng. A, nàng trắng như tuyết bụng nhỏ, nhất thời chính là căng thẳng. Không hổ là từng có phong phú tự an ủi kinh nghiệm nữ sinh, thân thể so với bình thường xử nữ khả mẫn cảm không ít đâu. Hắn đắc ý thưởng thức, một chút liếm hướng vào phía trong chắc, rất nhanh, liền đặt ở thật mỏng sợi tơ quần lót kia một đoạn vải bông sấn để thượng. Nhất bố chi cách, tức là của nàng tốt tươi hoa viên. Hắn to thở gấp dùng sức ngăn trận, đầu lưỡi cách quần cộc dùng sức miêu tả bên trong hình cánh hoa, ấn nhu đã có chút hưng phấn hòn le. À ân, Kim Lâm chân bản năng hướng trung gian gấp một chút, đi theo có chút hốt hoảng đảo, không, không đúng, không phải cảm giác này, không đúng, đổi, đổi khác. Định lực thật đúng là cường A, Triệu Đào buông hạ thể của nàng, nhìn trên quần lót chính mình liếm ra một mảnh kia ướt át, thực hiển nhiên, mặt khác đã có chất lỏng nội ứng ngoại hợp, cũng không phải hắn tại làm đơn độc. Xem ra, dỗ nàng chủ động nhả ra sự chấp thuận phá qua là không thể nào. Hắn ở trong lòng thở dài, nhẹ nói được rồi, ngay mặt ta có vẻ thường dùng đều thử qua, phía dưới đổi mặt trái a, ra, ngươi nằm xuống. Đại khái là dưới tình huống như vậy Triệu Đào đều không có mất lý trí cho Kim Lâm một chút lòng tin, nàng gật gật đầu, xoay người ghé vào trên giường. Triệu Đào liêu khởi mái tóc dài của nàng, cúi đầu hôn lên của nàng gáy, thừa dịp mặt nàng hướng xuống hoàn từ từ nhắm hai mắt cái gì đều nhìn không tới, bắt tay thân hướng mình bỏ vào thứ kia địa phương, chuẩn bị tiến hành cuối cùng thao tác. Nhưng này sờ một cái thế nhưng sờ soạng cái không. Trong lòng hắn cả kinh. Thế này mới nhớ tới vừa rồi Kim Lâm tự an ủi thời điểm hai cái gối đầu đều động tới, hắn vội vàng đi vào trong sờ soạng, thế này mới tại nệm hòa đầu giường khe hở đang lúc mò tới vẫn chưa hoàn toàn té xuống dầu bôi trơn, chính là kia hộp mũ, như thế nào cũng không tìm được. Quên đi, quang dầu bôi trơn liền quang dầu bôi trơn a. Hắn lặng lẽ đem cái chai lấy ra nữa, phóng tới sau lưng mình, khoanh tay nhu nhu nghỉ ngơi trong chốc lát lão nhị. Tiểu huynh đệ coi như không chịu thua kém. Kim Lâm đẹp như vậy lưng trần hòa chỉ mặc quần cộc kiều đồn lộ, cũng sớm đã dục dịch. Đánh giá thấp của hắn khôi phục năng lực, chính là nàng hôm nay phạm tối sai lầm lớn. Không đúng, đổi, Kim Lâm hừ nhẹ nói, hồn nhiên bất giác nguy hiểm đánh đến nơi, thân thể ngược lại theo mọi chỗ bị hôn môi liếm láp mà ở tình dục mát xa hạ buông lỏng không ít. Hắn chuyển rời đến lưng, môi dọc theo xương sống cao thấp chạy, thân thủ lặng lẽ mở đinh ốc dầu bôi trơn tre, đã dùng. Đổi, nàng khanh khách nở nụ cười, không nên, sau lưng khối này như ngứa. Hắn tiếp tục đi xuống, khinh khinh cắn một cái nàng co giãn 10 phần mông đản, dùng gần như giọng khẩn cầu thương lượng ta còn có một giờ trò chờ sử dụng đây, người đem quần lót đi xuống thốn nhất thốn, quỳ gối nằm, được không? Không cần, Kim Lâm làm nũng giống nhau nói, người lúc này làm cho nhân gia cười một nửa, lập tức toàn thoát. Ta cam đoan không biết. Ta chính là muốn hôn thân của ngươi lỗ đít nhỏ. Trương Tình Ngữ các nàng bị ta hôn qua sau, đều nói phá lệ yêu ta nữa nha. Triệu Đào ngừng thở, chờ nàng lúc này đây mấu chốt nhất nhượng bộ. Ừ, nàng lắc lắc đầu, nhiều bẩn a, ghê tởm. Ta không chê bẩn, ta dính thủy trước tắm cho ngươi một chút. Hắn đưa qua nước uống, hướng lòng bàn tay đã đến điểm, trà sát quân trên ngón tay, lập tức thân thủ tiến vào quần lót. Đem ướt nhẹp cảm giác vẽ loạn tại nàng nhắm chặt giang huyệt ngoại. Ai nha, nàng mông co rụt lại, đại khái cũng lo lắng chỉnh cái quần lót đều ướt thật sự phiền toái, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đảo, kia. Như vậy là người cuối cùng, thử hoàn không đúng, liền không bao giờ nữa thử khác, cũng chờ ngươi và Hiểu Hàm đã làm nói sau. Hảo, vậy ngươi ấn ta nói dọn xong tư thế, bằng không ta không có phương tiện dưới miệng. Hắn ôm lấy hông của nàng. Để cho nàng hai chân tách ra quỳ sát, quần lót kéo thấp đến bẹn đùi phụ cận, quyệt ra mông giống hai quả thật to mới lột trứng luộc, trắng noãn mềm nhẵn, làm cho hắn nhịn không được thật sự một ngụm hôn lên. A, Kim Lâm hừ một tiếng, cũng không phải quên vươn một bàn tay bưng kín đã bộc lộ ra bên lỗ lồn. Không có việc gì, người ô a, hôm nay ta nghĩ muốn đấy, vốn cũng không phải chỗ. Hắn một bên dùng đầu lưỡi vẽ vài vòng từ tiếp cận trung ương lõm xuống khe đít. Một bên bay nhanh bài trừ nhất đại đống dầu bôi trơn, vội vàng đồ tải đã nhổng lên thật cao lão nhị thượng. Này tiếp cận ngồi cầu tư thế thấp vị nằm sấp Triệu Đào thử qua rất nhiều lần, là nữ sinh lỗ đít buông lỏng nhất tư thế cơ thể, tuy rằng nhà trai cũng phải đem chân tận lực tách đi ra điều chỉnh thích hợp độ cao, thực động thực dễ dàng áp đảo đối phương biến thành một cái đi cửa sau thiền phụ, nhưng lúc này, bất luận theo cái gì góc độ đến xem, đều là thích hợp nhất. Nằm úp sấp được thấp, Kim Lâm cái gì cũng nhìn không tới. Hai chân khuất điệp mông đều nhanh muốn ngã ngồi sau lưng đuổi kịp dưới trạng thái, một bàn tay đè lại eo đem thể trọng áp lên một ít đối phương liền cơ hồ không thể dẫy. Hơn nữa nàng hoàn khom người cố gắng dùng một bàn tay ôm lỗ lồn, khẩn trương phòng bị hoàn toàn không có chiếu cố đối địa phương. Bởi vì cơ bắp liên lụy, kia đỏ bừng giang hoa đã hơi hơi tràn ra, hắn thả xuống chút nước miếng đi lên, hai tay nhẹ nhàng nhất bái, thở hào hển đạo Kim Lâm, người liền cả lỗ đít đều đẹp mắt như vậy. Chán ghét. Nàng xấu hổ trả lời một câu, ngươi chạy nhanh a. Thí nghiệm hoàn ta muốn đi tắm, toàn thân đều là nước miếng của ngươi, phiền chết rồi. Triệu Đào cười cười, đột nhiên ngăn chặn mông của nàng thịt, động thân bu lại. Nhận thấy được nệm đã xảy ra kỳ quái chấn động, Kim Lâm theo bản năng liền hướng ưỡn lên, miệng khẩn trương hỏi ngươi làm gì? Làm ngươi, Triệu Đào thở hổn hển trả lời một câu, một tay dùng sức đè nén thắt lưng phía cuối vùng, thân mình hơi hơi hướng lên nhắm ngay lỗ đít góc độ, hung hăng một cái, kia bị dầu bôi trơn xóa sạch được chợt không nương tay to đầu rùa, nhất thời liền chui vào đến vội vàng không kịp chuẩn bị hậu đình nụ hoa bên trong. A, Kim Lâm gào thét một tiếng, hai chân dùng sức vội vàng sẽ đi phía trước tránh né. Dương vật đầu lĩnh đều chen vào, Triệu Đào làm sao khẳng để cho nàng chạy thoát, thuận thế bổ nhào về phía trước trực tiếp đem nàng đè cho bằng, hai tay nhất nói róc khai liều mạng nội giáp mông đàn, đem suýt nữa sẽ bị đá đi ra ngoài lão nhị lại là hung hăng nhất đưa. Từng tầng một keo dán vòng vậy trói buộc cảm nhất thời bị hắn xuyên thấu, nhiệt hồ hồ thành ruột bản năng bắt đầu mấp máy, bao lấy hắn chôn sâu trong đó dương vật. Hắn cúi đầu, phấn khởi nhìn Kim Lâm run nhẹ nhẹ tuyết trắng mông thịt, hòa trung ương bị tạo ra đến sung huyết đỏ lên mềm mại giang hoa, chậm rãi vuốt ve nàng bóng loáng lưng nằm xuống đi, nhéo tóc của nàng, hôn nàng lệ ẩm ướt hai gò má, liếm nàng một chút sắp cắn nát môi dưới, đắc ý cười nói bảo bối, ta không chạm vào ngươi màng trinh, không tính là vi quy nha. Nàng hối hận tránh ra đầu, không nói gì. Lúc này, nàng một con khác rất nhanh trong tay phát ra hộp giấy bóp nghiến thanh âm của. Triệu Đào thế này mới chú ý tới, nguyên lai áo mưa chẳng biết lúc nào bị nàng vụng trộm lấy vào tay biên giấu ở. Xem ra, đây cũng là nàng hiểu lầm mục đích do đó mất đi phòng bị một trong những nguyên nhân. Hảo hảo hưởng thụ A, Kim Lâm, hắn hôn nàng căng thẳng đầu vai, bắt đầu chậm rãi lay động phần eo, cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi giữ lại cả đời xử nữ. Nhưng của ngươi lỗ đít, đã là của ta. Kim Lâm cúi đầu. Dùng cánh tay lau một chút nước mắt, nhẫn nại lấy buồn khổ nghẹn chứng cảm giác, thân thể đều đang run rẩy thanh âm lại hết sức kiên định nói nếu này thí nghiệm tại trên người ta hữu hiệu, ngươi nên. A, thật to, ngươi nên tại hiểu hàm nơi đó lại nghiệm chứng một lần mới được. 367. Hoàn toàn không nghĩ tới đều đến lúc này, Kim Lâm sửa sang xong tâm tình sau, toát ra dĩ nhiên là một câu như vậy. Trong dự đoán kinh hoàng, cảm thấy thẹn. Khổ sở nhanh chóng tại hiện lên sau biến mất, Triệu Đào đều còn không có chân chính bắt đầu động tác, nàng liền đem cúi đầu vùi vào khuỷu tay trung gian, không có dãy dụa nữa vặn vẹo, vốn nắm chặt giang huyệt cũng tựa hồ buông lỏng một ít, tựa như nàng đang ở điều chỉnh mình cất chứa được càng thêm thông thuận, tốt chẳng phải căng đau. Ta cũng không dám cam đoan hiểu hàm cũng cho ta làm loại chuyện này. Hắn thở hổn hển vài hớp, hai tay đè nặng lưng của nàng, hai chân đem bắp đùi của nàng hòa non nửa mông kẹp ở giữa, biên độ nhỏ ra vào. Tràng khang độ ấm rất cao, chung quanh còn có một loại vi diệu ma sát cảm giác, cứ việc khuyết thiếu chất thịt cái loại này nếp uốn quát cọ sung sướng, nhưng ngoại nhanh nội tùng sâu không thấy đáy, hơn nữa cơ vòng lực lượng xa so bên trong âm đạo bộ gì một chỗ đều đại, lạc được hắn dương vật đều so bình thường lớn không ít, liên đới quy đầu cũng nhạy cảm vài phần, động tác đứng lên sảng đến quả muốn hừ hừ, Kim Lâm, như vậy cảm thấy thẹn chuyện, hiểu hàm khẳng định không đáp ứng, người có biết này gọi là gì sao? Nàng hàm hồ rên rỉ vài tiếng, một bàn tay theo hắn dưới đùi đưa tới, đem bị cọ thấp quần lót hướng nâng lên nói, giống nhau đã đến loại thời điểm này, nàng lo lắng vẫn là trước mặt xử nữ có thể hay không bị xâm phạm. Hắn có điểm tức giận, hơi chút phục thấp một ít, hai tay xanh tại nàng hai bên, gia tăng lay động biên độ, Kim Lâm, người có biết này gọi là gì sao? Xóa sạch mãn dầu bôi trơn con cặc càng phát ra kịch liệt xâm phạm lấy vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cúc huyệt. Kim Lâm nghẹn ngào vậy hừ vài tiếng, thở gấp nghiêng đầu, hữu khí vô lực đảo ta. Ta đương nhiên biết, không phải là đồng tình luyến ái sao? Ta chính là, không nghĩ tới, ngươi hội, gấp gáp như vậy không chê ghê tởm. Hắn dùng lực bóp một cái nàng nhục cảm mông đàn, một bên thêm đại động tác ngoan làm, dùng bụng tận tình vuốt nàng có viễn siêu bình thường cô gái gợi cảm đường vòng cung kiều đồn, một bên to thở gấp đảo cái này gọi là chơi hậu môn. Cũng gọi là làm hoa cúc, nói trắng ra là, ta đang ở chơi ngươi lỗ đít đâu. Kim Lâm, ngươi lưu chữ của ngươi xử nữ a, cái mông của ngươi xinh đẹp như vậy, ta từ phía sau như vậy ngày liền thật thoải mái. Ngươi đừng cảm thấy ngươi cái gì đều có thể nắm giữ, ta mất hứng nghe ngươi kia một bộ, ngươi lưu chữ của ngươi xử nữ nịnh bợ ngươi lão công tương lai đi thôi, ngươi chính là giúp ta tìm ra để cho người khác si mê của ta biện pháp, ta cũng không muốn tú ngươi. Ta đều có thể mê đảo thiên hạ nữ nhân. Ta đây vì sao ngươi còn phải? Ngươi tính kê tính tới tính lui, cả đầu đều là ích lợi, đều là hướng lên trên đi, ngươi hỏi qua ta cao không cao hứng sao? Ta vì sao, muốn hỏi, K, Kim Lâm siết sàng đan, nhẫn nại lấy đạo, ngươi thế nào sự kiện mất hứng? Ngươi là Hôn Mạnh Hiểu Hàm núm vú mất hứng, vẫn là đánh bài nhìn của ta cởi chuồng mất hứng? Ngươi là hôn hai ta chân mất hứng, vẫn là lúc này làm lỗ đít ta đau đến ta nghĩ khóc mất hứng? Ngươi nói a? Ta, Triệu Đào nhất thời nghẹn lời, liền cả chớp lên thân thể đều ngừng lại, bị hỏi ngược lại vài câu về sau, hắn lại có điểm không biết như thế nào phản bác trở về. Ngươi nếu không thích nghe nhân chỉ huy, không thích ta cả đầu đều là ích lợi, vậy ngươi đừng để ý tới ta à? Kim Lâm ôm lấy gối đầu đếm dưới đầu, đem toàn lạn áo mưa hòm vứt qua một bên, mang theo nồng đậm giọng mũi đạo, nữ nhân vì tương lai của mình tìm một có thể tin nam nhân cùng nhau cố gắng có lỗi gì? Ta vừa không có bằng người giàu có kiểm có sẵn đấy, ta chỉ muốn không chọn lầm người, yêu cầu này thực quá đáng sao? Ta lưu lấy xử nữ nịnh bợ lão công tương lai thì sao? Ta muốn tìm theo giúp ta quá cả đời nhân, ta không thể vì tốt cho hắn vì hắn cao hứng sao? Người vuốt lương tâm hỏi mình, tương lai ngươi lão bà với ngươi thời điểm không là lần đầu tiên, trong lòng ngươi sẽ không được tự nhiên một chút không? Ta là bị thể chất của ngươi ảnh hưởng, thích ngươi, đối với ngươi cũng không phải phi ngươi không thể. Triệu Đào, ngươi phải trả là theo tiểu hài tử giống nhau tùy hứng. Liền cả mình muốn cái gì đều không làm rõ được, hoàn đem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú, vậy ngươi liền ép buộc a, dù sao lỗ đít ngươi cũng phạm, ngươi chạy nhanh, bắn xong rồi, ta đi tắm rửa, bị ngươi đồng tình luyến ái lúc này đây, cho dù là ta cho ngươi nghĩ kế giúp một tay đại giới, về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau rồi. Một câu cuối cùng thấp giọng hô lên miệng ra, nước mắt của nàng tràn mi mà ra, nâng cánh tay đi lau cũng lau không kịp, rất nhanh liền ở dưới mặt trên gối đầu ướt nhẹp ra một mảnh rõ ràng thủy ngân. Tình huống có điểm xấu hổ. Nam nhân kỳ thật tại ở phương diện khác cũng là cảm tính động vật, tâm địa cứng rắn khi hậu lão nhị cứng rắn, tâm địa mềm nhũn, lão nhị cũng đi theo hơi chút có như vậy điểm nhuyễn, chính là Kim Lâm tiểu đỉnh con mắt xác thực gấp vô cùng, chặt chẽ siết can, máu vọt vào lui không được, đổ không đến mức trực tiếp biến thành ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Ngươi đừng khóc a, Triệu Đào nằm xuống, toàn bộ phúc trùm lên nàng run nhẹ nhẹ trên thân thể mềm mại, tuy rằng không tin lắm nàng là thực khóc, nhưng vẫn là không nhịn được cúi đầu khinh hôn nhẹ lỗ tai của nàng, ôn nhu đạo, ta kỳ thật chính là đến mức, ngươi càng không cho ta lại càng muốn ngươi, ngươi lấy cớ này lấy cớ kia tìm, ta liền càng ngày càng nổi giận, Kim Lâm, ngươi thật sự quá đẹp, nam sinh đến trình độ này, có ta cơ hội như vậy, cũng không nhịn được đó a. Ta có thể nhịn được không cưỡng gian ngươi, thật sự đã dùng hết ta sở hữu định lực rồi. Phi, nàng hít mũi một cái, gắt một cái, ngươi mới vừa rồi còn đảo. Còn nói cái mông ta xinh đẹp, ngươi như vậy ngày lấy liền thật thoải mái đâu. Đó không phải là nói lẫy nha, ngươi muốn khẳng cấp, ta khẳng định hoàn thì nguyện ý đi chính đạo a. Ít nhất không thúi đúng không? Hắn tự tay giúp nàng xoa xoa nước mắt. Phát hiện loại này nhu nhược dưới trạng thái Kim Lâm thật sự là phá lệ mê người, hốc mắt ửng đỏ mũi run rẩy, lệ trong suốt ngập nước, lại dìu lấy điểm khinh sân bạc nộ, đúng như mấy cây lông mềm tao trong lòng trên ngọn đầu dường như, ngứa được hắn mông một cái, con cặc liền hướng nộn ruột lý đỉnh đầu, cứng rắn trở về lúc trước uy phong bát diện bộ dạng. A, Kim Lâm chướng đến khẽ kêu một tiếng, cau mày nói, nào có như người vậy, một bên ngại thối, một bên hoàn đi vào trong đầu thống. Chướng chết ta, cùng đại tiện kéo không được giống nhau, hoàn phản lấy chui vào trong, thật là khó chịu. Vậy nếu không ta gột rửa đi, chúng ta thử xem bình thường. Triệu Đào thở hào hển đảo, cái kia tuy rằng bắt đầu khả năng càng đau, khả sau lại liền thư thái. Ta không cần, nàng cau mày lắc lắc đầu, ngươi hoàn, cái gì đều không cho được ta đâu rồi, ta đưa cái này cho ngươi, đã bị thua thiệt nhiều. Không nói khác, ngươi khẳng gọi điện thoại cho những người khác. Đạo ta là ngươi tân bạn gái sao? Triệu Đào sừng sốt, đi theo lập tức hỏi lại ta phải đáp ứng, chẳng lẽ ngươi dám không? Ta vì sao không dám? Kim Lâm một bộ đương nhiên bộ dạng, trừng mắt bách mỹ thiên kiều thủy linh mắt to, quay mặt nhìn hắn đạo, ta đều có quyết tâm đi theo ba nữ sinh trung gian thường ngươi đương lão công, chẳng lẽ còn sợ nhất bang không thể làm chung người dỗi rãnh nói toái ngữ hay sao? Khả Triệu Đào nhớ lại lúc trước đáp ứng rồi sự. Trước mắt hắn không ngừng thổi qua đấy, là dư bội thà rằng hòa phụ mẫu phản bội cũng muốn duy trì quan hệ kiên định bóng dáng, là đồng phục học sinh dưới váy kia trắng như tuyết một đôi chân nha, là trương tinh ngữ dứt khoát kiên quyết kéo đoạn bay xuống ở phát, là tiên diễm loa mắt sấn đang cười dung hạ đại váy đỏ, là dương nam ngẫu nhiên lộ ra nhất chút ảm đạm, là cho Điền Thu tình ái trung điên cuồng cao trào khi khóe mắt lệ, là mất đi tự do trong tù kia không tiếng động hò hét, là trong đêm tối giáo học lâu thượng tuyệt vọng đến cực điểm thà chết chứ không chịu khuất phục thà. Người nhảy, cả người Chiến run một cái, hắn lại một lần nữa dừng lại vừa mới bắt đầu không lâu động tác. Thực xin lỗi, Kim Lâm, ta có thể đáp ứng cùng ngươi cả đời, ta có thể đáp ứng với ngươi cùng nhau nghiên cứu ta thể chất bí mật, ta có thể dùng biện pháp của ta tận lực giúp ngươi thăng chức rất nhanh, cuộc đời này không lo. Nhưng là, rất xin lỗi, ta không thể thừa nhận ngươi là bạn gái của ta. Tựa như cho Điền Thu giống nhau. Thực xin lỗi, không được, thật sự không được, thực xin lỗi. Hắn rút ra, lui về phía sau khai, lắc đầu, sợ hãi lui về phía sau. Kết quả, hắn sơ ý một chút ngã xuống giường, đụng đầu vào tủ TV thượng. 368. Liền cả người bạn gái danh phận đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Ngươi cắm vào ta mặt sau khi kia hung thần ác sát quyết tâm đâu này. Nhẹ nhàng thổi lấy trên đầu hắn sưng lên cái kia nhất mau, Kim Lâm một bên đem khăn lông ướt đặt tại của hắn chỗ đau, một bên hơi lộ ra u oán giận dữ nói, Mạnh Hiểu Hàm ta giúp ngươi chăn đệm đến phân thượng này, ngươi liền cả thí cũng chưa phóng một cái. Ta còn khi ngươi đến tiếp sau chuyện tình tất cả đều nghĩ xong đâu. Náo loạn nửa ngày, ta cùng Hiểu Hàm cho dù đều được người của ngươi, cũng liền cùng có lão công hài tử cho Điền Thu, cùng một gia quý yêu đương vụng trộm phụ nữ trung niên một cái đãi ngộ đúng không? Triệu Đào ngồi ở bên giường, dương vật mềm nhũn, đại tiểu đầu cùng nhau rũ, mặt trên nhìn hoàn càng uể oải một điểm. Ta nghĩ quá, ta cũng biết, này không tốt, đối với ngươi thật sự thật thích hai ngươi đấy, mấu chốt nhất là hai người cũng đều bị ta hấp dẫn, ta cảm thấy được chuyện này không thoát khỏi đấy, ta cuối cùng muốn nghĩ một chút biện pháp. Biện pháp của ngươi chính là lên trước quá nói sau. Kim Lâm nhẹ nhàng cho hắn xoa xương lên ngật đáp, cũng không biết là phủ cố ý, cặp vú đầy đặn tại vừa mới khoảng cách theo động tác của nàng chớp lên, làm cho đầu vú vi diệu hoa chuẩn bị của hắn lưng. Triệu Đào, ngươi đều đem sự tình làm nát thành như vậy, ta mời ngươi giúp ta cùng nhau nghiên cứu bí mật của ngươi, ngươi gì chứ hoàn như vậy không tình nguyện. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, chúng ta chỉ cần tìm được bí mật kia đích căn nguyên, tại bạn gái của ngươi trên người lặp lại vài lần, nói không chừng các nàng liền lại thỏa hiệp a. Tại ta và Hiểu Hàm trên người đến vài lần, nói không chừng đôi ta cũng liền nhượng bộ nữa à. Ngươi không biết là, đây mới là ngươi duy nhất giải quyết cục diện bế tắc phương pháp xử lý sao. Nàng từ phía sau lưng chậm rãi ôm lấy hắn, tại lỗ tai của hắn thượng thổi một hơi, bây giờ còn không đến 1:30, ngươi hoàn có thời gian, Triệu Đào. Đi thôi, Hiểu Hàm hoàn chờ ngươi đấy. Không, không được, nàng so ngươi còn tại hồ này danh phận. Chính là nàng có thể nhịn được không thèm nghĩ nữa ta có 3 cái bạn gái chuyện tình, cũng nhất định sẽ bởi vì ta không cho được nàng nữ thân phận bằng hữu mà giận dữ. Không được, Kim Lâm, chúng ta phải trước thí nghiệm đi ra cái kia biện pháp, ta trực tiếp cầm đi cho Hiểu Hàm dùng, nếu không thì không thể đi một bước kia, tuyệt đối không thể. Hắn khẩn trương trong đầu của rốt cuộc để ý ra một cái tương đối an toàn lấy cớ, hai tay lưng đi qua khinh khẽ vuốt vuốt Kim Lâm hông của chi, nghiêm túc đạo. Bọn ngươi cho hay là đang đánh ta xử nữ chủ ý. Kim Lâm có chút tức giận khi hắn ngật đáp thượng nhấn một chút, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, vạn nhất không đúng nè. Không đúng chúng ta có thể tiếp tục thí nghiệm a, Kim Lâm, ta đáp ứng phối hợp ngươi, liền nhất định giúp ngươi kiểm tra xong đến. Hoặc là... chúng ta dùng phương pháp bài trừ, đem khác có khả năng phương thức đều thí nghiệm qua, chỉ còn lại có phá thân một kiện sự này về sau, lo lắng nữa, như vậy tổng được chưa? Triệu Đào cảm thấy tạm thời có thể có lệ đi qua, nhất thời tinh thần tỉnh táo, chịu đựng đau quay người lại bắt được Kim Lâm hai tay của, vốn là không tận hứng còn không có nhuyễn thấu lão nhị lại mang nhàn nhạt mùi thúi ngẩng đầu lên, người xem, mới vừa chơi hậu môn cũng còn không có làm xong đâu. Kim Lâm hiển nhiên cảm thấy có điểm rối rắm. Nhưng nàng không phải là không hiểu biết Mạnh Hiểu Hàm, cau mày lo lắng trong chốc lát, đem hắn đẩy, uốn người mặc vào dép lê, bọn ngươi 10 phút, ta tắm rửa một cái. Toàn thân tốt dính, chờ ta đi ra, ngươi cũng đem cái kia hừng hực. Triệu Đào gật gật đầu, lần này rất nghe lời chiếu Kim Lâm an bài đi làm. Bởi vì hắn nhìn ra được, Kim Lâm đang ở thỏa hiệp. Chính là hoàn không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc quyết định thỏa hiệp tới trình độ nào. Tiến đi vội vàng rửa một chút quả thật dính ít đồ con cặc, hắn đi ra trở lại bên giường, nhìn vẫn như cũ chỉ mặc quần lót hòa xích chân Kim Lâm kia thủy nhuận sau càng thêm minh diễm kiều mị trần chuồng, lão nhị hãy cùng bị tuyến nắm giống nhau ngẩng lên đầu. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Đào mặt của xem trong chốc lát, nâng lên mông, đem quần lót cởi ra, cái này, trên người cũng chỉ còn lại có tối hôm qua hiện biên dây đỏ xích chân, kia. Ngươi tiếp tục à, ta hơi chút rửa một chút, đối với ngươi không hiểu như thế nào tắm bên trong, dù sao. Cùng lắm thì sau khi kết thúc ngươi lại đi tắm là được. Hắn hưng phấn mà bò lên giường, giúp đỡ hông của nàng vừa muốn đem nàng lật lộn lại. Nhưng nàng ôm lấy hắn, lắc lắc đầu, không cần nằm. À, nhưng là, ngay mặt nói, ngươi sẽ cảm thấy càng phồng. Không quan hệ, nàng cắn môi nghĩ nghĩ, sau này nằm vật xuống, nhẹ nói, Triệu Đào, cho dù này không phải của ta xử nữ, ít nhất cũng là ta và nam sinh tiếp xúc thân mật lần đầu tiên, ta còn là hy vọng. Ngươi đang khi dễ của ta thời điểm có thể bao nhiêu ôm ta một chút, gạt ta cũng tốt, làm cho ta cảm thấy cho ngươi thích là người của ta, mà không phải. Một bộ sinh trưởng ở ai tên hạ đều không sao cả thân mình. Này thực không giống như là ngươi hội nói. Hắn sờ sờ đầu, ngoan ngoãn ôm lấy chân của nàng, hướng về phía trước gấp, nâng lên mượt mà cái mông, lấy ra có chút sưng đỏ lỗ đít. Triệu Đào, ngươi thật sự là sẽ làm bị thương cô gái tâm. Nàng nhíu lên mi, có chút khổ sở nói, như thế nào đi nữa, ta cũng chính là cái không đến 20 tuổi nữ sinh a. Khả ngươi so thật nhiều 40 tuổi nữ nhân sống được đều hiểu, Kim Đại minh bạch. Hắn ở trong lòng lầm bầm một câu, nghĩ nghĩ, nằm xuống đến nàng giữa hai chân, thở dài, ôn nhu đạo kia, ta liền phương thức của ta đến thích ngươi rồi. Ngươi khả chớ khẩn trương, ta bảo đảm không phá thân ngươi đấy. Này phải buông lỏng mới có thể hưởng thụ được hoàn toàn. Kim Lâm do dự một chút, gật gật đầu. Một giây kế tiếp, hắn mềm mại đầu lưỡi liền phúc trùm lên nàng còn dính lấy bọt nước Giang Tiêu Tốn, ra sức liếm lên. Ân, ân a, sưng đỏ lỗ đít bị đột như kỳ lai kích thích, Kim Lâm lưng gân một cái, kìm lòng không đậu rên rỉ ra tiếng. Hắn đem nước miếng cẩn thận đổ quân, sau đó, phùng ổn mông của nàng tiêm, đầu lưỡi dùng sức vừa chui, chen vào cơ vòng ở trong, tại chặt lại tiểu cúc nhụy lý qua lại lật khuấy. Nàng tuy rằng không biết như thế nào tắm bên trong, nhưng cửa vào ngón tay này có thể lấy địa phương khẳng định hào hào thanh quá, hắn đều có thể ngửi được tạo ra lỗ đít phụ cận kia nhàn nhạt xà phòng hương vị. Hừ ân, của nàng rên rỉ so bình thường giọng nói nhuyễn nhiều lắm, lộ ra một cỗ giang nam vùng sông nước nộn củ ấu vậy tư vị, mang theo tình dục sau nhẹ nhàng nhất anh, khiến cho hắn dương vật nhịn không được nhích lên, hướng trên giường đỉnh một chút. Đợi cho môi trên đã có thể cảm giác được một cỗ vi dính chất lỏng dính qua da, hắn cười đắc ý, nghịch lưu hướng về phía trước nhất liếm, tê lưu một tiếng theo nàng ướt rầm rề hai mảnh trong cánh hoa lướt qua. A, nàng ngắn ngủi kêu một tiếng, tách ra tại hai bên chân nhất thời đi vào trong một kẹp. Loại này lão giáp này nọ tự an ủi đấy, trên đỉnh âm hạch nhất định phá lệ mẫn cảm phát đạt, Triệu Đào tại miệng âm đạo phụ cận vòng vo vài vòng, liền đem đầu lưỡi nhắc tới, đặt ở viên kia tiểu ngật đáp lên. Đi xuống duỗi ra, hướng lên trên nhất liếm, cùng phải đem nàng hòn le nhấc lên giống nhau. Kim Lâm duyễn được gấp hơn, rũ xuống nhất tay vịn đầu của hắn, rung giọng nói Triệu Đào, ngươi. Ngươi còn không có chuẩn bị tốt sao? Chưa, hắn hàm hồ trả lời một câu, ta phải làm cho ngươi có biết, giáp hùng hoa nhi cũng không như giáp ta khoái hoạt. Đại khái là tự an ủi trải qua thời gian không ngắn, đợi cho lên trên người kính nhi, trong lỗ nhỏ đầu chất mật nhi dính núc ních chảy một mảnh. Kim Lâm lại kìm lòng không đậu đem chân giáp lên. Nhưng lần này, Triệu Đào đầu ở bên trong, tuy rằng cũng mau nhung nhung, nhưng tuyệt không nhuyễn, còn có cùng đầu lưỡi liên tiếp địa chấn. A, a, ân, ân a, Kim Lâm nhẹ nhàng kêu to lấy, thân thể cuộn lại mà bắt đầu, hai chân quấn quýt lấy Triệu Đào đầu dùng sức nội giáp, không tự chủ liền muốn trở thành tự an ủi đến cao trào thời điểm tư thế. Thói quen, chính là đáng sợ như vậy một loại này nọ. Nhưng Triệu Đào cũng không phải là ngoan ngoãn nghe lời Hùng Hoa Nhi, hắn một bên nhanh hơn đầu lưỡi vũ động tốc độ, đầu lưỡi đẩy ra non nớt bao bì, nhanh chóng vòng quanh nha tiêm nhi đảo quanh, một bên hai tay phụ giúp nàng cong gối, dám đem hai chân của nàng mở ra, buộc nàng ngưỡng ngã xuống giường. Nàng liều mạng muốn kẹp chặt, thân thể đã theo vui sướng sóng chiều bắt đầu nhịp tính rung động. Hắn liều mạng muốn cho nàng giãn ra rộng mở. Cuối cùng thậm chí không thể không lấy cùi trò tại hai bên đứng vững bắp đùi của nàng căn. Ở nơi này kỳ diệu đấu sức ở bên trong, Kim Lâm hít sâu khẩu khí, phát ra một tiếng tế ti vậy ngân nga quay quanh kiều mỹ ngâm nga, rốt cục vẫn phải không đỉnh quá Triệu Đào lực lượng, hai tay tách ra nắm lấy sàng đan, hai chân cũng cử trên không trung chuyển hướng, bại lộ lấy trước sau hai cái ướt át lỗ thùng, co rút lấy đạt tới cao trào. 369. Thích sao? Triệu Đào nằm nghiêng tại Kim Lâm bên người, vuốt ve nàng bởi vì động tình và bão mãn mấy phần vú, có chút đắc ý hỏi. Ân, nàng gật gật đầu, nhưng cũng không giống như bình thường cô gái cao như vậy chiều sau phá lệ bám người, mà là khoanh tay sờ sờ phía dưới của mình, nhẹ nói, rất ẩm ướt đấy, đều chảy tới mặt sau rồi, có thể giúp ngươi tiết kiệm một chút dầu bôi trơn sao? Vẫn là nhiều chùi chùi à? Hắn bĩu môi, đứng lên đưa qua dầu bôi trơn, dù sao trong lỗ đít có vẻ làm, thực mài phá hoàn đặc biệt phiền toái. Kim Lâm thân thủ đem kia hộp mũ cầm tới, nhíu mày hỏi đúng rồi, ngươi mang này đến. Rốt cuộc là muốn làm sao hay sao, cũng không gặp ngươi dùng. Hắn dùng lão nhị nhẹ nhàng ma sát nàng trắng noãn chân cổ trường, thuận miệng trả lời vạn vừa thương lượng thông, ngươi chịu theo ta làm, nhưng không nên ta mang mũ, ta ít nhất không cần bị ngươi chi đi xuống mua, có thể dùng có sẵn đấy. Gạt người, ngươi rõ ràng hướng về phía ta, ta mặt sau đến, Kim Lâm hoàn toàn không tin, hỏi, có phải hay không dùng để phòng thúi? Chỉ dùng để đến phụ trợ trơn đấy. Vạn nhất cái mông ngươi đặc biệt nhanh, không tốt tiến, hay dùng thượng. Hắn rõ ràng đem nàng hai chân khép lại, thừa dịp nàng đối này không có gì mâu thuẫn, trước hưởng thụ một chút chừng giao khoái hoạt, không nghĩ tới chỗ ngươi còn rất có co giãn, thuận thuận lợi lợi thì làm đi vào. Đau đến ta đều khóc, ngươi còn có mặt mũi đảo. Nàng hừ một tiếng, thiệt thòi ta vẫn hoàn đề phòng, kết quả chắn sai rồi địa phương. Ngươi, vẫn cầm chân trà sát, cũng có thể bắn. Nàng nhìn Triệu Đào càng ngày càng dáng vẻ hưng phấn, lại chiếu khởi mi. Có thể à, ta còn rất yêu mến bọn ngươi chân răng đấy, một đám đáng yêu như thế. Hắn động vài cái, buông ra mắt cá chân, bu lại, bất quá đương nhiên vẫn là đi vào của ngươi bên trong thoải mái hơn, ta sắp ra rồi à. Kim Lâm yết hầu nhẹ nhàng nguyễn giật mình, ngang liều, đạo kia. Đến đây đi, ngươi lần này chậm một chút, ngươi vừa rồi khi dễ ta quá độc ác, ta rốn bên trong đều đau. Hảo hảo, ta lần này nhất định từ từ sẽ đến. Hắn trà sát thủ, mang theo một cỗ hưng phấn kính nhi điều tốt tư thế, ôm cái mông của nàng hướng lên trên nâng lên. Ngươi nhưng đừng đi nhầm, Kim Lâm nhăn lại mi, do dự một chút, vẫn là vươn một cái trắng như tuyết tay nhỏ bé, chắn ướt nhẹp bên ngoài cánh hoa. Triệu Đào cười gật gật đầu, lúc này cũng không đoái hoài tới nhớ thương đằng trước, có tiện nghi không chiếm phi hảo hán, dù sao chiếu như vậy phát triển tiếp. Kia lỗ lồn mắt nhi sớm muộn gì đều là của hắn, không cần cấp tại đây nhất thời nửa khắc, người buông lỏng một chút, đừng chỉ cố ô, kẹp chặt còn có thể phồng. Nha, nàng thở sâu, cố gắng buông lỏng đáy chậu phụ cận cơ bắp, nghiêm cần biểu tình thật là có điểm tại làm thí nghiệm hương vị. Thêm điểm dầu bôi trơn tại trên mặt đầu chim, hắn phụ ổn lão nhị đúng rồi một chút góc độ, đạo ngươi lại cử chút cao, bằng không cái góc độ này ta có thể không cẩn thận liền chặt ngươi tiểu ép lý rồi. Kim Lâm đỏ mặt lên, chừng hắn liếc mắt một cái, rõ ràng dùng còn lại cái tay kia ôm lấy khép lại hai đầu gối, hướng trước ngực gấp khúc, làm cho nhu bạch trong suốt thân thể mềm mại cơ hồ chiết điệp, nhưng bẹn đùi, vẫn không quên mang theo chính mình hộ động tay của. Buông lỏng một chút, ta đến đây, Kim Lâm, ngươi đừng dùng lực, à, hãy cùng đi nhà xí giống nhau, đem mông ra bên ngoài dùng sức. Hắn một bên chỉ đạo, một bên đem mũi nhọn chậm rãi đẩy vào. Hai chân trụm lại nguyên nhân, kia rõ ràng đều phá trinh lỗ đít nhỏ so vừa rồi chặt không ít, mấp máy cơ vòng tại sắp xếp liền động tác chi phối xuống, giống như một vòng đầu lưỡi liếm qua quy đầu chung quanh, thoải mái hắn hổn hển xuyễn một cái, bán căn dương vật đều ở đây lên men. Hoàn không có vào sao, thật thô a, Kim Lâm rên gì nói một câu, ta, không thể lại buông lỏng, thật không được tự nhiên. Không có việc gì, người co rúm người lại buông ra. Bởi vì bị bạn gái dùng đầu ngón tay bạo quá hoa cúc chơi đùa đầu lưỡi giếng khoan trò chơi, Triệu Đào biết có dị vật đi ngược chiều xâm lấn thời điểm tưởng phải giữ vững thả lỏng kỳ thật rất khó. Liền một bên làm cho quy đầu mẫn cảm nhất Âu Cảnh tiến vào lỗ đít nếp uốn bao gồm vị trí, một bên thở hào hển đạo, người như vậy co rúm người lại, liền lại có kính nhi buông lòng. Ân, phương diện này vẫn là không có kinh nghiệm, Kim Lâm ngoan ngoãn nghe theo, kết quả kia lỗ đít nhỏ nhất thời liền mút lấy quy đầu mỹ hít một hơi. Ha ha, Triệu Đào thở hắt ra, đợi nàng kế tiếp buông lỏng một khắc kia, hơi chút dùng sức, đem lão nhị lại đi lý lấp bán cm. Ừ, Kim Lâm phát ra một tiếng tô buồn hừ nhẹ, như thế nào hoàn như vậy phồng a? Còn không có toàn đi vào sao? Là ngươi đạo chậm một chút, Triệu Đào cười ha hà đạo, thế này mới vào dáng vóc, còn kém một mảng lớn đâu. À à à, nàng cau mày oán giận, thật khó thụ, ta khống chế thể trọng táo bón thời điểm cũng chưa như vậy phồng quá. Đau không? Hắn ôn nhu hỏi, phía dưới lại làm ôn nhu ngữ điệu đi vào trong lại bỏ vào hơi có chút. Không đau, nàng lắc đầu, không được. Triệu Đào, ngươi vẫn là nhanh chút a, ngươi như vậy ở đâu đầu chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong đi, ta quang tưởng giáp. Khả lại giáp không ngừng, trong lòng thật là phiền. Được rồi, Triệu Đào đợi đúng là câu này, xuống giường thật sự là hắn đấu không lại Kim Lâm, nhưng ở trên giường, hắn tự giác so nhất xử nữ vẫn là mạnh hơn nhiều đấy, ít nhất còn có như vậy điểm cơ hội đem nàng trà sát làm thịt nhu viên, hảo hảo đùa bỡn một phen, ta đây đến đây. Hắn nói xong đi vào trong hung hăng đỉnh đầu, bụng dưới một hơi dán sát vào Kim Lâm tùng viên thịt đùi, âm mao đều trên chăn bị bên trên hàng xóm tiểu muội muội nước miếng làm ướt một ít phiến. Ăn này nhất mãnh đỉnh, Kim Lâm a kêu một tiếng, một vòng cúc đổi phiên nhất thời co rút nhanh mà bắt đầu, ôm lấy dương vật của hắn căn liền hướng bên trong bạt cải củ giống nhau đen hai cái. Đừng, ngừng trong chốc lát, Kim Lâm vội vàng xua tay, nhíu mày cắn môi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn răng nhẫn nại hơn 10 giây, mới thở ra, nhẹ giọng nói, tốt, ta thích ứng điểm rồi. Ngươi nhưng đừng quá mạnh, vừa rồi dùng sức mạnh thời điểm, ngươi nhất ra bên ngoài, ta ruột cảm giác đều sắp bị ngươi lật đi ra ngoài. Vậy ngươi tùy thời mở miệng, ta động trước lấy, Triệu Đào nói cái gì cũng không nhịn được, Kim Lâm mới vừa cao trào dư vị dư âm, chơi hậu môn đổ sai khoái cảm liền lại dấy lên, để cho nàng nhíu lại mi tâm của đều tản ra tình dục hơi thở, hồn siêu phách lạc, dương vật lại bị lỗ đít nhỏ toát được phồng đau, không chạy nhanh đến hơn mấy lần, giống nhau mạch máu đều phải nổ lên. Hắn thở phì phò ra bên ngoài vừa kéo, thành ruột quả nhiên dài quá giác hút giống nhau leo lên lại đây, quấn vòng quanh không bỏ được tiểu huynh đệ của hắn đi, vì thế hắn lui tới cửa, lại bị nhiệt tình đón trở về cảm thấy không ổn, đứng lên lại đi ra ngoài, do dự ra ra vào vào, vui sướng đầm đìa làm lên. Ô ân, Kim Lâm không nói nữa, chính là ngược lại lấy tay tâm bưng kín phía trên miệng, hai chân cử trên không trung cho nhau ôm lấy, tựa vào hắn một bên trên vai, mỗi lần bị hắn cắm vào, đều phát ra ngắn ngủi mà kiều mị kêu đau một tiếng, hãy cùng có một đầu lưỡi hướng lỗ tai hắn trong mắt ướt sũng liếm miệng giống nhau, nghe đều ngứa nhẹ nhẹ. Hắn động nhanh hơn, nàng liền hừ nhanh hơn mà ngắn, hắn động được chậm, nàng liền hừ được chậm mà trường, thật đúng là thanh sắc câu toàn phương vị hưởng thụ. Cũng không biết là lỗ đít thật chặt, vẫn là Kim Lâm tiếng hừ rất mị, hay hoặc là trong lòng hắn phấn khởi quá mạnh, mới bất quá 7-8 phút, của hắn lão nhị mà bắt đầu nín đầy ngập tinh trùng một trận nhận một trận run lên. Kim Lâm, ta muốn bắn, ô ân, nàng vẫn là như vậy hừ, mị nhãn như tơ liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, bên ngoài, bắn bên ngoài. Người nghĩ gì thế, trong lỗ đít cũng sẽ không mang thai. Người đây cũng sợ, hắn chỗ nào bỏ được rút ra, đương nhiên không chịu đáp ứng. Người ngốc à, ân à, người bắn bên trong ta tắm cũng chưa pháp tắm, trong chốc lát cùng nhau hồi trường học, người làm cho ta đi đường nào vậy? Lưu nhất quần lót sao? Mẹ nó, xem nàng rõ ràng mặt đỏ tai hồng thực đầu nhập bộ dáng, như thế nào lúc này còn có thể có tâm tư tưởng phía sau an bài, Triệu Đào đã động đến cuối cùng thời điểm, nghĩ rằng, rõ ràng cứ như vậy tiên trảm hậu tấu được. Dù sao vừa rồi không cái kia câu lắm miệng nàng cũng nói không nên lời cái gì. Ngươi muốn dọi vào, ta khiến cho ngươi đời này đều không chiếm được mạnh hiểu hàm. Kim Lâm đột nhiên trừng lên mắt, rất tức giận nói, bên ngoài, có nghe hay không? Vẻ này xuất tinh trước dùng mình đều đánh tới một nửa, Khả Triệu Đào nhất cùng nàng đối diện, chỉ biết nàng không phải đang nói đùa, trong lòng hoảng hốt, mã nhãn nhất thời tùng, không khỏi vội vàng ra bên ngoài vừa kéo, một cỗ phi tinh dâng lên mà ra. Từng ly từng tí dính ở tại Kim Lâm trong trắng lộ hồng dơ lên thật cao trên đùi. Mà còn lại này, liền tiện nghi khách sạn sàng đan. Kỳ thật ngươi xong việc đi nhà vệ sinh không phải tốt nha. Triệu Đào cao mày, vì mình không có thể hưởng thụ đến xuất tinh khi trực tràng bao vây mấp máy khoái cảm mà dâng lên nhất cơn tức giận. Không tốt, Kim Lâm thuận miệng đáp một câu, nhưng không có lấy giấy lau người, mà là thận trọng nghiêng người vặn eo, đem dính tinh dịch đùi sau chắc thật cẩn thận sáng đến trước mắt. Cẩn thận quan sát đến. Người xem cái kia làm gì, chạy nhanh lau a, dính núc ních đấy, trong chốc lát phạm làn da hội căng lên, còn phải tắm rửa. Triệu Đào đột nhiên cảm thấy có chút tim đập nhanh, vội vàng rút mấy cái khăn giấy sẽ đi qua hỗ trợ. Đừng núc ních, người lau chính người đấy, này không cần ngươi quan tâm. Kim Lâm thân thủ ngăn trở hắn, tiếp theo, cau mày, dùng đầu ngón tay tại tinh dịch thượng tiểu tâm rực rực vuốt một cái, cọ đến ngón tay trên bụng một đoàn. Sau đó, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Triệu Đào hoảng loạn không ít biểu tình liếc mắt một cái, đột nhiên thực quyết đoán đem ngón tay bỏ vào trong miệng, đem mặt trên bạch núc ních một đoàn một ngụm nuốt vào. 370. Người thích ăn này à, ta đây gọi ngươi cho ta miệng quan tâm ngươi hoàn không vui. Triệu Đào cố giả bộ ra chấn định vô cùng bộ dáng, đem mình tiểu đệ đệ thượng dịch nhờn lau sạch sẽ, cọ đi qua tiến đến Kim Lâm bên người, hai cái tay đem nàng eo nhỏ vừa kéo, từ trên xuống dưới bắt đầu vuốt ve. Nhưng Kim Lâm cũng không quản hắn khi gió không thành thật tay của, mà là nhắm mắt lại cẩn thận suy tính, xem ra, đang ở theo trong trí nhớ tìm kiếm sở hữu sinh ra quá cùng loại cảm giác thời điểm. Triệu Đào lúc này thực là phi thường may mắn, hắn không có sớm đối Kim Lâm làm chuyện suốt cách gì. Vạn nhất nếu là buổi sáng mấy tháng, nữ sinh này chỉ sợ thật có thể hồi tưởng lại Hòa Trương Tinh Ngữ cùng nhau cùng hắn ăn bữa cơm kia. Lúc này mới hơn 2 giờ, thời gian còn sớm đâu rồi, hắn rõ ràng dán lên nàng nóng hầm hập trơn mượt thân mình, cầm lấy tay nàng đưa chính mình vừa mới nhuyễn xuống lão nhị lên, nếu không ngươi tới ngậm vào đi trực tiếp ăn, ngươi thích nói, này ta tuyệt đối bao no. Kim Lâm mở mắt ra, nhìn hắn nhìn vài giây, không để ý đến hắn, hay là dùng ngón tay tại trên đùi kia một khối tinh dịch thượng vuốt một cái, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất liếm, lùi về miệng, cẩn thận thưởng thức phẩm, cau mày nói ngươi. Phía trước thật sự không làm cho ta ăn qua thứ này. Triệu Đào, ngươi theo ta nói thật, chúng ta là muốn tìm phương pháp, ngươi cố ý gạt ta, ta đây phí bao nhiêu khí lực cũng tìm không thấy câu trả lời chính xác đấy. Có phải hay không, ăn này sẽ thích ngươi. Mà ăn càng nhiều, lại càng không thể tự kềm chế. Triệu Đào cười hôn nàng một ngụm, che giấu chột giả hòa sau lưng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, ôn nhu nói đối với ngươi thực không có cơ hội cho ngươi ăn tinh dịch à, Kim Lâm, ta bao lớn lá gan, dám như vậy trò đùa dai đến trên đầu ngươi. Hơn nữa, Mạnh Hiểu Hàm nhưng là có thích sạch sẽ người của, thẳng đến gần nhất mới bằng lòng làm cho ta dùng của nàng cái chai uống nước, ngươi nói ta tìm cơ hội gì có thể để cho nàng ăn. Người nhắc tới cái có thể cho các ngươi trở nên không thể tự kềm chế nói không chừng hoàn đúng, dù sao bên cạnh ta mấy nữ sinh đều thường xuyên ăn, cho Điền Thu lại lộ ra đến bao nhiêu hướng bỏ vào trong miệng bao nhiêu, này ngươi hoàn toàn có thể ăn nhiều một chút nghiệm chứng, nếu đúng rồi chúng ta đã có thể tỉnh tâm. Khả gây ra điều kiện, ta cảm thấy cho ngươi tìm không đúng. Ngươi hoàn có yêu mến nữ sinh sao? Tại các ngươi hệ hoặc là chúng ta hệ đều có thể. Kim Lâm đem một điểm cuối cùng cạo xuống ra. Bỏ vào trong miệng liếm sạch sẽ, nhíu mày hỏi, ngay tại lúc này còn không có thích của ngươi nữ sinh lý. Chưa, hiện tại mấy cái này ta đều nhanh ứng phó không được rồi. Chỗ nào còn dám thích người khác, ngươi muốn làm gì à? Kia học kỳ sau, ngươi đi đón người mới đến thời điểm lưu ý điểm, nếu có thích tiểu học muội, ngươi nói cho ta biết, ta lấy điểm tinh dịch của ngươi, thí nghiệm một chút nhìn xem này có hiệu quả hay không. Kim Lâm nhưng thật ra thực có thể thỏa hiệp. Nếu cái kia gây ra điều kiện có điểm khó tìm, chúng ta có thể thử một chút này, nếu ăn được tinh dịch của ngươi cũng có không sai biệt lắm hiệu quả, vậy là tốt rồi làm. Điều này cũng thay huyền hồ đi à nha. Triệu Đào cười khan đạo, chịu chút này liền có hiệu quả, ta đây quay đầu rõ ràng đi hệ thống cung cấp nước uống hán đánh máy bay, làm cho toàn thành phố mọi người thích ta thật tốt. Khả trên thực tế ngay cả có hiệu quả, Kim Lâm nghiêm mặt nói, ăn đi trong chốc lát về sau. Ta còn có đến chi giáo trong khoảng thời gian này với ngươi cùng nhau ăn cơm chưa thời điểm thường xuyên xuất hiện cái loại cảm giác này, trong lòng ấm áp, vừa thấy ngươi liền thoải mái, đặc biệt tưởng nhớ hướng ngươi trong lòng ặc, cảm thấy ngươi đặc biệt có mị lực, cảm giác vì ngươi cái gì đều muốn làm. Thôi đi, hắn cười nói, còn cái gì đều muốn làm đâu rồi, ngươi liền cả xử nữ đô hộ lấy không chịu cho. Bởi vì đây là ta, Kim Lâm quay mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nếu... Đổi thành càng trọng tình cảm nữ sinh đâu này, nếu là rất lâu đều không có được lão công dễ chịu cho Điền Thu đâu này. Mắt của nàng để lại sông lên so tự an ủi thời điểm còn muốn hưng phấn khoái trá quang, nàng hai tay cuốn lấy Triệu Đào cổ của, nuốt nước miếng một cái, nhẹ nói ai cũng không quy định quá thể chất của ngươi không thể có thêm vào hiệu quả a. Ngươi không phải mới vừa nói cho ta biết, này đó yêu ngươi yêu đến phát cuồng các nữ sinh hòa ngươi kết giao đều thường xuyên ăn tinh dịch của ngươi sao, nói không chừng. Này thực đúng là chúng ta cần đáp án. Triệu Đào cảm giác đại sự không ổn, miệng vội vàng nói gạt đạo nhưng là. Thứ này bảo đảm chất lượng kỳ siêu cấp ngắn A, lập tức hóa lỏng rồi, nếu là không tại nữ sinh trong cơ thể, phỏng chừng đều bảo tồn bất quá 2 giờ liền hoàn toàn biến chất. Tinh trùng đồ chơi này sống không bao lâu đấy. Không quan hệ, ta đến nghĩ biện pháp. Kim Lâm trên mặt của hiện ra một loại cuồng nhiệt sáng giỏi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tại ta cần thời điểm lập tức tìm địa phương giúp ta làm ra điểm tinh dịch ra, ta liền có biện pháp kiểm tra xong kia rốt cuộc là có phải hay không đáp án. Tổng cảm giác như thế nào đi nữa kháng cự đi xuống hội theo thái độ thượng bị Kim Lâm nhìn thấu, hắn đành phải gật gật đầu, đạo bất quá, được có cơ hội mới được, ta cũng không bản sự tùy thời tùy chỗ lấy ra cho ngươi dùng. Đừng lo, Triệu Đào, không cần gấp gáp. Nàng tựa như tìm được rồi một thuyền cá con mèo nhỏ, khoái trá duỗi thân vừa mới trải qua vặn vẹo tình dục lễ rửa tội thân hình, chỉ cần ta cuối cùng là theo tại ngươi phụ cận, ta liền có thể tìm tới cơ hội. Ách, ngươi chuẩn bị làm như thế nào à? Ta muốn trước hết để cho Mạnh Hiểu Hàm ăn vài lần, tình cảm của nàng chẳng huống ta đại khái có thể sở thấu, ta xem trước một chút này rốt cuộc có thể hay không làm sâu sắc nàng đối với người yêu, nếu như có thể, đã nói lên đây không phải là đối với ta có hiệu lực gì đó. Nàng chứa đựng một tia đắc ý cười, thản nhiên nói, bảo đảm chất lượng kỳ chẳng sợ chỉ có 2 giờ cũng đủ rồi, ta có thể vì ngươi chuẩn bị một cái bình nhỏ, trang dầu sơn móng tay cái loại này là được, cần dùng thời điểm tìm cái phòng vệ sinh, ngươi chiếu vào đi điểm, ta dùng cả dầu sơn móng tay bàn chải nhỏ giúp ngươi đổ đến có thể để cho Mạnh Hiểu Hàm ăn vào miệng địa phương. Nhiều hơn vài lần lượng, xem trình độ gì hội càng hữu hiệu. Tính thế nào hữu hiệu a? Triệu Đào sờ sờ đầu. Cảm giác mình tựa hồ bước lên một cái phi thường không ổn đường, hơn nữa, không cơ hội gì quay đầu bộ dạng. Tỷ như, có thể để cho nàng kể từ bây giờ mờ chờ ngươi, thay đổi đến không nín được câu dẫn ngươi, chủ động muốn ngươi, ta cảm thấy được liền phi thường vậy là đủ rồi. Nàng liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, sau sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta cũng sẽ hảo hảo lưu ý đấy, rốt cuộc cái loại cảm giác này cùng ăn cái gì thời điểm giống nhau. Ách, nếu Mạnh Hiểu Hàm nếu chưa ăn tinh dịch nhưng vẫn là càng ngày càng thích ta đâu này. Triệu Đào vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, mở miệng hỏi. Vậy nói rõ ngươi còn có khác lực hấp dẫn không bị phát hiện chứ sao? Bất quá có quan hệ gì, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, ta không cần biết tất cả đường. Nàng cười tùm tìm thân thủ nắm Triệu Đào dương vật, giống như là tìm được rồi cái gì vô giá bảo bối. Yêu thích không buông tay đem ngoạn vuốt ve, con đường này thí nghiệm đi ra có hiệu quả, vậy thực vậy là đủ rồi. Còn dư lại, ta đến phụ trách, ngươi có thể không thừa nhận ta là ngươi bạn gái, ta tạm thời không cần, ta muốn là tương lai. Chỉ cần ta là ngươi trên thực tế người đại diện, hết thảy liền đều đã khá hơn. Triệu Đào, nếu thuận lợi, ngươi đem có thể thao túng nữ nhân cảm tình, ngươi có biết này có bao nhiêu khủng bố sao? Ta biết, ta con mẹ nó hiện tại liền cảm thấy thực khủng bố. Triệu Đào ở trong lòng run rẩy lầm bầm hai câu, mở miệng đảo hảo hảo hảo, kia. Này nếu thí nghiệm thành công, người phía trước trả lại cho ta sao? Ta thế nào cảm giác ngươi muốn chống chế a? Ta làm sao có thể chống chế đâu? Nàng lè lưỡi, mềm mại đáng yêu liếm quá Triệu Đào khóe môi, ước định không thay đổi a, chỉ cần ngươi bắt Mạnh Hiểu Hàm, ta liền vô cùng cao hứng đều giao cho ngươi, nhiều thương ta đều nhịn. Chúng ta hiện tại có minh xác phương hướng, sau hội dễ dàng hơn đấy, kỳ thật chúng ta trễ nhất 4 giờ phía trước đi cũng không có việc gì, nếu không. Nàng do dự một chút, mặt nhăn nhíu mày, thở dài, xế chiều hôm nay hơn phân nửa không được, Hiểu Hàm không đợi được ngươi, cũng không ta trở về, nàng chính là dùng gót chân nghĩ cũng biết bên này có việc, bảo không cho phép trong lòng đã trên tổ phát hỏa. Ta xem a, không dễ làm. Triệu Đào ngược lại không phải là rất để ý, hắn cảm thấy thật muốn liên tiếp ghen, kia lâu như vậy xuống dưới phòng trường đi tiểu đều là toan đấy, nếu tam người bạn gái có thể chịu, nhiều Kim Lâm có cái gì không tốt nhịn. Không dễ làm, sẽ thấy đạo chứ sao? Hắn tự tay nắm bắt Kim Lâm co giãn tuyệt hảo vú, suy nghĩ nếu trễ nhất 4 giờ đi cũng không quan hệ, vậy có phải hay không thừa dịp cơ hội tốt như vậy, lại đến hướng địa phương khác đánh nghĩ cách? Muốn ăn tinh dịch, chỉ sợ không nữa so với lấy miệng ngậm uống trực tiếp hơn được rồi à? Không dễ làm, chúng ta chính dễ dàng thử nhìn một chút ngươi tinh dịch hiệu quả à? Nói không chừng ăn sau, nàng liền đổi chủ ý nữa nha. Kim Lâm hai mắt sáng trông suốt nhìn hắn, ngươi hoàn cần nghỉ ngơi bao lâu? Ngươi cho ta lại bắn điểm ra đến. Triệu Đào không vui híp híp mắt, trong lòng mâm tính một chút, mở miệng đạo nam nhân a. Kích thích lớn một chút liền khôi phục được mau, kích thích điểm nhỏ liền khôi phục được chậm, ngươi nếu ngậm liếm nhất liếm, nói không chừng lập tức có thể lại cứng rắn, có thể bắn. Mới không cần, mới từ trong mông đít rút ra đấy, lau một chút có thể có nhiều sạch sẽ. Kim Lâm lập tức lắc đầu, vẻ mặt không tình nguyện. Vậy dễ làm, Triệu Đào Nhất lăn lông lốc xuống giường, bay nhanh chạy tới toilet, ta đánh xà phòng, lập tức gột rửa. Người lấy tay ta không nghĩ hàm cái kia. Kim Lâm cất cao giọng hô một câu, làm nũng dường như. Triệu Đào vội vàng nước sôi vọt một chút, trà sát đem xà phòng bọt, hoa lạp lạp rửa, khỏa khăn mặt bay sượt, xoay người đi ra, vậy ngươi khả mà phải đợi rồi. Cái gì kích thích đều không có, bảo không cho phép ta 3 giờ rưỡi đều không cứng nổi. Ta nên trả phòng đi trở về. Kim Lâm cau mày mâm tính một chút, đạo không được, ta phỏng chừng hiểu hàm chờ tới bây giờ hơn phân nửa đã ngủ rồi. Ta là tính lặng lẽ quá đi mở cửa xóa sạch đến nàng trên môi, không để cho nàng tự giác liếm đi vào. Ta phải mặc quần áo tử tế chuẩn bị tốt, người nhất bắn ta hay dùng thủ tiếp được đưa qua đi mới được. Nếu dùng miệng, người nếu nổi lên kính nhi đều phun miệng ta lý, ta không cẩn thận ăn nữa làm sao bây giờ. Mau bắn thời điểm có thể rút ra nha. Triệu Đào rõ ràng nhảy lên giường, đĩnh thắt lưng liền hướng Kim Lâm trên gương mặt đưa. Đi đi đi, ta không cần. Kim Lâm quay mặt né tránh, xuống giường cầm quần áo lên liền vãng thân thượng bộ, mặc bộ sau đem làn váy đi xuống nhất đen, làm theo trang phục và đạo cụ, mới mở miệng đạo, miệng dù sao không được, ta nhìn đã cảm thấy cổ họng đau. Ta lấy tay, hoặc là chân, ngươi chọn lựa a. Kia đều phải, tay chân thay phiên đến đây đi. Cùng Kim Lâm cò kè mặc cả xem ra được là lúc sau thái độ bình thường, Triệu Đào hướng trên giường nhất nằm, chỉ, trước lấy tay giúp ta xoa xoa, tươi sống máu. Cứng rắn được nhanh hơn. 371. Ta không quá hội, ngươi hoàn là tự để đi. Kim Lâm bất đắc dĩ thân tay cầm Triệu Đào lão nhị lấy vài cái, liền nhíu mi quẹt miệng hướng bên cạnh nghiêng một cái thân mình, cùng cái nhục trùng tử dường như, đáng ghét. Xem ra vừa rồi chui lỗ đít chuyện nhi để cho nàng vẫn có chút phản cảm, thủ nhất lấy ra, trước phóng tới bên lỗ mũi nghe lòng bàn tay. Ta đều đánh nhau xà phòng rồi, vậy ngươi đem chân răng cho ta. Triệu Đào hướng đầu giường dựa vào một chút, oán trách chỉ huy nói. Cấp, đại khái là cảm thấy chân cùng này có điểm bẩn gì đó còn rất xứng, nàng xê dịch mông, giơ chân lên đem chân đặt ở dưới háng của hắn. Triệu Đào cũng không khách khí, bắt lấy Kim Lâm nhu bạch phiến nhuận chân của trưởng liền từ hai bên hướng trung gian hợp lại, gạt ra mềm nhũn trên dương vật hạ vỗ về chơi đùa. Ôi chao, có điểm ngứa, người đừng cọ gan bàn chân a. Kim Lâm xê dịch cẳng chân. Cái kia dây đỏ chừng liên vòng vo một chút, phía trên tiểu trang sức vừa mới theo động tác nhẹ nhàng mà đinh linh vang lên. Luận thực lực tổng hợp, Kim Lâm thật là Triệu Đào trước mắt biết nữ sinh trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Nhưng nói riêng về này hai chân, dư bội hòa mạnh hiểu hàm đều so nàng càng đẹp mắt, dư bội dựa vào chân trần thị giác hiệu quả có thể làm cho hắn tưởng tượng thấy đánh máy bay, mà mạnh hiểu hàm trên chân có vùng mẫn cảm, chừng dao đứng lên nàng cũng sẽ có khoái cảm, khẳng định đều so Kim Lâm mạnh hơn. Hắn một bên cầm lấy nàng chân kẹp lấy con cặc ma sát, một bên theo chân của nàng hướng lên trên nhìn lại, trong lòng tính toán, còn chưa phải tưởng buông tha của nàng kia trương cái miệng nhỏ nhắn. Như vậy cái có thể nói thiện nói miệng nhỏ, ngậm dương vật nhét tràn đầy, muốn nói cái gì nói không nên lời chỉ có thể theo trong lỗ mũi hừ hừ bộ dạng, nhất định có thể làm cho hắn hưng phấn đến nổ mạnh. Hơn nữa, hắn hiện tại kỳ thật có tự tin, Kim Lâm tuyệt đối sẽ không cắn hắn. Của nàng điểm mấu chốt kỳ thật đã sụp đổ được không sai biệt lắm, chính là tại huyền nhai biên thượng dựa vào mình khôn khéo lăng không nhảy múa, liều mạng tránh né của hắn truy kích mà thôi. Màng trinh ý nghĩa tượng trưng, miệng cũng không có. Màng trinh vỡ tan nhất định sẽ có chứng cứ, miệng cũng không có. Cho nên nàng kỳ thật căn bản không có kiên thủ tất yếu. Như vậy, hắn hẳn là có thể lo lắng dùng sức mạnh. Kỳ thật, không chủ động phục vụ dưới tình huống. Cô gái cái miệng nhỏ nhắn cũng sẽ không có quá lớn khoái cảm, còn sẽ có đụng tới răng nanh cao phiêu lưu. Nhưng tựa như bắt lỗ đít này hơi có điểm thúi hành vi giống nhau, chuyện này càng nhiều hơn chính là một loại tâm lý thỏa mãn. Nếu như nói chơi hậu môn đại biểu lòng xấu hổ hòa dị thường hành vi nhẫn nại thỏa hiệp, như vậy, bú liếm liền đại biểu trình độ nhất định đơn phương lấy lòng, là tam con đường chung có đủ nhất phụng dưỡng cảm một chỗ. Hắn cầm lấy chân của nàng động trong chốc lát. Suy nghĩ tạm thời hoàn không trở về được kính nhi, đơn giản cố ý chạy xe không tâm tư, làm cho kia căn này nọ trở nên mềm hơn. Quả nhiên, Kim Lâm hơi có chút sốt ruột, cau mày nói như thế nào còn không có phản ứng à. Ngươi vừa rồi, vừa rồi khi dễ cô ta thời điểm không phải như vậy lập tức sinh long hoạt hổ rồi hả? Ngươi mặc được thật chỉnh tề, chân răng còn không cho ta loạn nhúc nhích, ngươi đã nói ngứa, ta đây muốn cũng có thể cứng rắn, với ngươi xuất môn chẳng phải là muốn mỗi thời mỗi khắc đỉnh lều trại. Triệu Đào rõ ràng buông tay, sau này dựa vào một chút, coi như hết, dù sao ta cũng hiểu được ngươi này đoán rất không đáng tin cậy, đừng phí chuyện kia rồi. Nhìn hắn muốn rút lui có trật tự, Kim Lâm lập tức có vẻ có điểm sốt ruột, cắn môi trầm ngâm một lát, xuống giường đi đem bình nước suối khoáng nắp bình ninh xuống dưới, trở về đặt tới trên giường, xem ra là phải làm lọ, tiếp theo lại đem vừa mặc vào không lâu váy cởi, chỉ mặc quần lót bò lên giường, một tay nâng to lớn hồn viên vú, nhẹ giọng nói này tổng được chưa? Vừa rồi liền suy nghĩ rốt cuộc làm sao có vẻ tiếp cận miệng phương tiện đột nhiên tập kích, nhìn nàng trắng muốt no đủ, giống nhau có thể đem bàn tay hút đi qua vậy vú. Triệu Đào hai mắt tỏa sáng, đạo ngươi chân sợ ngứa, kia. Dùng bộ ngực cũng có thể đi à nha. Bộ ngực, Kim Lâm có điểm mê mang, cúi đầu nhìn thoáng qua, nơi này. Cũng không có động cho ngươi chui à. Có câu à, hắn trực tiếp đưa tay tới, song trường bưng lấy nàng tràn ngập co giãn nãi khâu. Dùng sức đi vào trong đè nén, miên bạch mềm mại nhục đoàn nhất thời đè ép ra một đạo chặt chẽ khe rãnh. Thế nào, nơi này không có gì xử nữ vừa nói, người tổng không sợ a? Xem nàng vẫn có chút do dự, Triệu Đào không nhịn được nói vậy nếu không ngươi thoát quần cộc, lấy tay tự an ủi cho ta xem a, người này không tôi cái kia không bỏ được, còn muốn làm cho ta cứng rắn, ta phía dưới trưởng cũng không phải như ý kim cô bồng, chỗ nào có thể nói trưởng liền trưởng nói ngắn liền ngắn. Được rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Kim Lâm chừng hắn liếc mắt một cái, thử thăm dò cúi người xuống, bị hoa một chút, đem đầy đặn tuyết trắng mật dưa chìm xuống. Hắn cố ý hơi chút cũng lấy chân, kia một cặp còn có chút phát cứng rắn đầu vú liền không có gì bất ngờ xảy ra đặt ở bắp đùi của hắn trên căn, ngứa tô tô đấy. Nàng cau mày bị hoa một chút, thử chìm ngực khứ tựu, khả như thế nào bãi, hai luồng thịt luộc cũng tìm không thấy địa phương thích hợp, ép buộc trong chốc lát. Liền cả cái quy đầu đều bỏ vào không tiến trong rãnh, nhịn không được ngồi xuống nói vậy làm sao làm à. Đoán chừng là tư thế không đúng, như vậy, ra, ngươi nằm xuống, hai bàn tay theo hai bên phụ giúp, ta cưỡi ra, phóng tới trung gian, ngươi xoa điểm, cùng diện đoàn giống nhau, dĩ nhiên là hảo xử rồi. Triệu Đào hưng chí bừng bừng lòe ra địa phương, lôi kéo nàng liền đem nàng ấn ngã xuống giường, nhấc chân nhất nhảy qua, kỵ chiếm hữu nàng hông của. Kim Lâm do dự một chút, thân thủ đưa qua vừa rồi ninh ở dưới nắp bình, phóng tới bên người, sau đó hai tay thôi ở phong nhũ hai bên, hướng trung gian nhất chen. Triệu Đào nhìn nhìn, này tư thế vừa vặn, đợi cho cứng rắn, thuận thế đi phía trước đè một cái, hai đầu gối nhất quỳ là có thể đem cánh tay chế trụ, sau đó một tay ôm đầu nàng, một tay nắm bắt miệng cứng rắn bỏ vào, đợi thực đâm đi vào tại đầu lưỡi đi vài cái qua lại, nàng lại thế nào cảm giác ghê tởm, cũng nên nhận mệnh a. Hắn liếm môi một cái, đem còn có 6 phần mềm lão nhị đưa vào nàng cái kia mềm mại khe rãnh chung. Kim Lâm bất đắc dĩ thở dài, ngón tay thôi nhanh nhũ thịt, ấn hắn chỉ điểm luân phiên cao thấp nhu động, kia phấn màu trắng nhũ đoàn liền theo kẹp lấy bên trong lão nhị, massage giống nhau trước sau luân phiên mấp máy. Triệu Đào kỳ thật đối nãi pháo cũng không có nhiều hứng thú, khe ngực chặt chẽ trình độ phi thường giống như, hơn nữa muốn đầy đặn như cho điền thu mới có thể tải thôi chui vào sau đem con cặc hoàn toàn bao lấy. Động cũng không có cái gì phá lệ kích thích sinh lý khoái cảm, lau trơn hội thoải mái hơn một điểm, bất quá kỳ thật hòa dùng hai mảnh heo mập thịt mang du một mặt kẹp lấy triệt cũng không có gì bản chất phân biệt. Hắn chính là đang đợi lão nhị hồi khí lại nhi mà thôi. Mềm nhũn sâu nhét vào, hòa cứng rắn lớn giống được tượng trưng cứng rắn cắm đi vào, tâm lý chinh phục cảm căn bản không tại một cấp bậc. Hắn rũ tay xuống, không nhanh không chậm đùa bỡn khởi Kim Lâm đầu vú, một bên chờ đợi. Một bên cho nàng thích hợp kích thích. Ân, ngứa, nàng vặn vẹo uốn éo, nhẹ nói, đừng gầy đẩy rồi. Như vậy ngươi không phải cũng thoải mái một chút sao? Quên đi, tùy ngươi cao hứng. Kim Lâm dứt khoát thỏa hiệp, tiếp tục chuyên tâm đối vú của mình nhu diện. Không mấy phút, bò lão nhị dần dần bành trướng, Triệu Đào hưng phấn mà nhìn chằm chằm Kim Lâm hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tăng nhanh ngón tay động tác. Đỏ hồng đầu vú rõ ràng phồng lớn lên vài phần, dựng đứng tại chớp lên quầng vú trung ương, như vậy kiên nhẫn đùa bỡn, Kim Lâm hiển nhiên cũng có cảm giác, sóng mắt so vừa rồi mơ hồ mông lung không ít. Như vậy rốt cuộc có thể bắn ra tới sao? Lại động trong chốc lát, đại khái là cánh tay có chút toan, Kim Lâm cau mày hỏi, mệt mỏi quá. Kỳ thật a, nếu muốn bắn ra mau, thật đúng là cũng chỉ có một biện pháp. Triệu Đào nắm lên tay nhỏ bé của nàng cầm, ôn nhu nói, chúng ta vẫn là thử một chút xem sao. Xử nữ tuyệt đối không được, nàng lập tức bác bỏ. Không phải cái kia, là của ngươi, cái miệng nhỏ nhắn a. Lời còn chưa dứt, Triệu Đào mạnh đem nàng hai tay hướng hai bên nhấn một cái, đầu gối đi phía trước nhất na, tiểu thối lập tức đem nàng cánh tay áp chế tại mềm mại nệm chung. Hắn thuận thế đi phía trước hơi cúi, thân thủ phải đi bóp Kim Lâm hai gò má. Nhưng Kim Lâm phản ứng rất nhanh, lập tức liền quay đầu sang chỗ khác qua một bên, nổi giận đùng đùng nói không được. Ngươi ngậm, mới có thể bắn ra mau, này không có gì ghê tởm đó a, người lỗ đít ta đều liếm, ta cũng không nói gì a. Hắn vừa lái miệng nói phục, một bên lấy tay lắc lắc đầu nàng, nhất sốt ruột, cương con cặc tại nàng phấn nộn gò má của thượng đều đỉnh vài cái. Ta mới không chứa, ăn, ăn tinh dịch đi xuống ta liền đủ ghê tởm rồi. Kim Lâm vẫn là nhỏ giọng kháng nghị, đại lực dẫy giụa. Tinh dịch đều ăn, còn có thể có cái gì không được. Người nói thêm nữa cái gì kính nhi, nhưng cổ nàng có thể bao lớn khí lực, Triệu Đào dùng một chút thượng chân kình, nàng liền vẫn là bất đắc dĩ bị quay lại, mất thăng bằng quy đầu, đè lại nàng nhuyễn nộn cánh môi. Ta cắn ngươi a, nàng mím môi, mơ hồ không rõ nói. Cắn a, cắn đứt, nhất phách lưỡng tán cái gì cũng bị mất. Nhìn ngươi hoàn có thể khống chế ai, Triệu Đào một bụng thú tính mạo đầu, trong lòng lại có cựu thành nắm chắc. Lúc này thừa dịp nàng hoàn muốn nói chuyện, dùng sức sờ cằm, đem hưng phấn dương vật một tia ý thức tưới Kim Lâm miệng, thẳng đỉnh tới hầu. Ô ô, ân, a ô, Kim Lâm thân mình một cái, nuốt cơ đều bị quy đầu ngăn chặn, đến mức nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, trên hai mắt lật. Triệu Đào làm sao còn có thể khách khí, áp đi vào tuồng hai cái, xem nàng quả thật không bỏ được cắn, cảm thấy mừng rỡ, lập tức hai tay ôm Kim Lâm đầu hơi hơi nâng lên, đối với cái miệng nhỏ nhắn chính là một chút mãnh sáp. A, khụ, ho khan một cái khụ, lần đầu tiên nuốt vào dương vật đã bị đi vào sâu như vậy, không hề kinh nghiệm Kim Lâm đương nhiên bị nước miếng nồng đến, nàng ho mãnh liệt vài cái, nhưng miệng còn bị chặn, kết quả nhưng lại theo trong lỗ mũi sặc ra một đảo, nước mũi vậy tha tại nhân trung bên cạnh. Nàng cảm thấy thẹn đến cực điểm, khả hai tay bị đè nặng không thể động đậy, lau đều lau không xong, nàng muốn nhắc nhở, khả đầu lưỡi bị Triệu Đào đè nặng cái gì cũng nói không nên lời. Trong lòng quính lên, hai điểm nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Đừng lão già khóc được không? Hắn cúi đầu nhìn, lầu bầu một câu, tiếp theo cười hắc hắc, hướng trong miệng của nàng chọc vào càng khởi kính nhi. Lần này đổi mới cuối cùng một màn là ta đối sở hữu kết cục thảo luận một lần to lớn kịch thấu. Ám chỉ được đã phi thường rõ ràng, về sau ta sẽ không lại đối về kết cục vấn đề bình luận làm kể lại hồi phục. Khó được có như vậy cái có thể cho ta tiếp tục bốc đồng địa phương. Khiến cho này chuyện xưa tại trước lộ tuyến thượng theo vai tuồng diễn biến phiêu bạc rốt cuộc a. Trọng điểm tình tiết đến trước khi tới ta sẽ tại vị trí này nêu lên báo động trước. Không ngoài ý muốn phía trước cũng sẽ phóng một cái có thể cho mọi người làm như ngụy kết cục gảy mất không nhìn phía sau chương và tiết. Như vậy, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. 372. Kim Lâm sắc mặt của trở nên có chút khó coi, nàng đột nhiên trợn tròn ánh mắt quỳ gối tại Triệu Đào sau lưng của hung hăng đỉnh một chút. Tiếp theo, nàng cứng rắn răng nanh hướng vào phía trong khép lại, đem chính ý chí chiến đấu sục sôi thích ngất trời lão nhị giáp ở chính giữa. Triệt thoái phía sau quy đầu cảnh câu lập tức đánh vào nha lên, đau đến Triệu Đào thét lớn một tiếng, đương trường dương vật liền mềm nhũn một nửa, chạy nhanh mở miệng nói ngươi làm gì a? Kim Lâm sau này ngửa đầu một cái, phốc một chút đem miệng nhục côn tử phun ra, mày liễu đứng đấy nói ngươi nói ai giả bộ khóc đâu. Ta... Triệu Đào lập tức khí thế thượng liền thua một mảng lớn, sờ sờ đầu nhỏ giọng nói lầm bầm, ai cho ngươi như vậy hội diễn, ta cũng không phân rõ ngươi rốt cuộc thật hay giả. Miệng đỉnh một chút có khó khăn như vậy thụ sao, về phần rơi nước mắt a, ngươi thọt ta cổ họng nhi a. Kim Lâm tức giận theo hắn dưới đùi mặt rút ra một bàn tay, chứa đựng còn lại này không đến rơi xuống lệ, hung hăng vỗ hắn vài cái, sau đó bước lên sàng đan lau miệng trên môi chật vật nước mũi, ngươi. Ngươi chính là muốn nhìn ta tới trình độ nào không đành lòng còn ngươi đúng không? Nói cho ngươi, cái mông ta lý bây giờ còn nóng rát đau đâu rồi, thân đi chỗ nào đều có tinh dịch của ngươi giấu, ngươi lại hổ nháo, ta xuất môn phải đi báo cảnh sát. Có bản lĩnh ngươi cái này bóp chết ta coi như ngươi tiền dâm hậu sát. Không phải, ngươi về phần phản ứng lớn như vậy sao, ta sẽ theo miệng oán giận một câu. Triệu Đào bị một chút trách móc dọa bối rối đầu, tính ta không đúng, ta nói khiêm tổng được chưa? Điều này nói rõ ngươi không tin ta. Kim Lâm mang theo vẻ mặt ủy khuất biểu tình, ta đều như vậy rồi, ngươi hoàn là cái gì đều không tin ta. Ta đây, ta còn đồ cái gì? Nàng giơ tay lên che miệng lại, đôi mắt đỏ lên, giống nhau thật sự thương tâm đến rơi lệ, chiều khấp nói ta tất cả nói ta không chứa. Cái kia đáng ghét, ngươi, ngươi chính là không nên nhét vào ra, có phải hay không ta không muốn làm cái gì ngươi liền không muốn cho ta làm một chút, ngươi về điểm này chinh phục dục liền trọng yếu như vậy sao? Chỗ mấu chốt nhất ngươi lại không cho ta. Triệu Đào bĩu môi, nhỏ giọng nói, hơn nữa, ngươi vội vã muốn ta bắn, ta nhiều như vậy bạn gái sớm đem ta nuôi điêu rồi, phía trước bắn quá hai lần, ngươi liền cả cái bú liếm cũng không cho làm, ta chỗ nào bắn ra đi ra. Kim Lâm lau nước mắt, xem hắn vẫn không đứng dậy đè nặng chính mình, tại trên đùi hắn vỗ một cái, đứng lên a, ta thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Triệu Đào nhíu nhíu mày, rút tờ giấy cấp lão nhị xoa xoa, xoay người tỏa qua một bên, ngươi chứa đựng ít, ngươi cũng không phải không biết nam sinh tính tình, ngươi càng như vậy không tình nguyện, ta lại càng tưởng. Vậy ta còn không tình nguyện đớp cứt đâu rồi, ngươi có phải hay không muốn đem ta nhấn tiến hầm cầu lý a? Kim Lâm thở phì phò nói, theo trong ngực phập phồng, kia no đủ ngọc dưa cũng đi theo cao thấp lay động, ba đào mãnh liệt. Ngươi đây là quỷ biện rồi, ngươi đớp cứt ta lại khó chịu. Triệu Đào hướng trên giường nhất nằm, thở dài, tính toán một chút, hôm nay rõ ràng cứ như vậy đi. Ta cũng không hưng chí rồi. Kim Lâm ngắm liếc mắt một cái biểu, cau mày nói không được, hoàn có thời gian đâu rồi, ngươi nhanh chút bắn một lần, ta đi hiểu hàm chỗ thử xem. Ta mệt mỏi, dù sao ta nằm, chính ngươi tùy tiện ép buộc, bắn ra ngươi mượn đi dùng. Hắn cũng đánh bạc khí, đưa qua gối đầu hướng đầu mình phía dưới nhất chầm, rõ ràng hai mắt nhắm nghiền. Một hồi lâu, trong phòng đều chỉ có thể nghe được Kim Lâm dồn dập nặng nề tiếng hít thở. Ta xem a, ngươi cũng đừng thí nghiệm, ta cảm thấy được tinh dịch không có gì đản dùng. Ngươi đều ăn hai lần đi à nha, ta khác bạn gái ăn một lần liền vui tươi hớn hở cho ta liếm dương vật liếm lấy mùi ngon, ngươi lại vừa nói sẽ khí, ta xem không hiệu quả gì. Hắn mạn điều tư lý đạo, không phải ta nói, hiện tại tuổi trẻ sinh viên đi ra ngoài mở phòng. Ai còn không ngoạn cái 69 cho nhau miệng một cái nóng người đấy. Như vậy chuyện bình thường nhân huynh cũng không muốn làm. Ta đều cảm thấy người yêu thích ta còn không có ta thích ngươi nhiều ni. Ngươi xem ta, chân của ngươi nha tử hàm quá. Lỗ đít cũng hôn qua, liếm ngươi tiểu ép liếm lấy tê lưu đấy. Nếu không ngươi rõ ràng ngẫm lại ngươi có phải hay không cho ta ăn qua cái gì vậy a? Kim Lâm tựa hồ bị hắn nói được có điểm loạn. Vươn tay nắm bắt của hắn lão nhị nhẹ nhàng xoa bóp, mê mang nói ta rõ ràng cảm thấy. Ăn sau cảm giác không giống với. Vậy ngươi nhưng thật ra chứng minh một chút a. Triệu Đào khơi mào đơn mi, cười nói, Mạnh Hiểu Hàm nếu chưa ăn tinh dịch, không vui liếm, ngươi ăn qua nhiều như vậy, giống nhau không vui liếm, ta đều không cảm thấy có cái gì khác nhau. Nếu ta nói, bảo không cho phép ngươi chính là nếu chưa ăn như vậy tinh gì đó, cùng trường học kia nan ăn cơm mơ hồ, trong lòng có thác giác a. Kim Lâm lại trầm mặc xuống, một hồi lâu không nói chuyện. Chỉ dùng nộn hành vậy tiêm bạch đầu ngón tay quấn quýt lấy con cặc chậm rãi cao thấp khuấy động, học hắn lúc trước thủ dâm động tác. Vậy đại khái chính là nếu nói tự mâu thuẫn. Nàng nếu muốn chứng minh tinh dịch hữu hiệu, sẽ bú liếm, ngon miệng giao nàng không tình nguyện, không tình nguyện đã nói lên tinh dịch không có hiệu quả, kia cũng chưa có áp dụng tất yếu, một cái bế tắc, rõ ràng bày ở trước mặt nàng, làm cho chính nàng cũng hoài nghi. Không cho ngươi loạn thống, bằng không sạc cổ họng thật là khó chịu. Đại khái ngũ 6 phút về sau, xem mềm nhũn lão nhị như thế nào cũng không chịu trong tay tự mình tăng lên, Kim Lâm cắn chặt răng, phóng nhuyễn khẩu khí làm nũng giống nhau nói, ngươi có thể giáo giáo ta làm như thế nào, ta học vậy là sao? Chậc, xem ra nàng quyết tâm muốn thí nghiệm tinh dịch hiệu quả, vì thế không tiếc xả thân tự chứng. Triệu Đào mở mắt ra, đem chân phân đến hai bên, ta không động, lần này thuần giao cho ngươi tổng được chưa? Ngươi ăn trước kẹo que giống nhau tùy tiện liếm liếm. Đợi cứng rắn nói sau. Ân, nàng lên tiếng, tiếp theo ước chừng hít thở sâu 5 lần, mới chậm rãi phục thấp đi, lẻ lưỡi, né tránh trên đỉnh ra nước tiểu mã nhãn, tại mặt bên nhẹ nhàng liếm một chút. Mềm đầu lưỡi như vậy vừa đụng, vẫn là quy đầu mặt sau không thế nào nhảy cảm địa phương, Triệu Đào cơ bản không có cảm giác, chỉ thật kiên nhẫn chỉ đạo đạo liền cái kia nấm đầu thoải mái nhất, phía sau gậy gộc cơ bản không cần phải xen vào, người liền vòng quanh cái kia liếm là đến nơi, trong chốc lát cứng rắn. Là có thể biên liếm biên ngậm vào đi. Nàng cao thấp biên độ nhỏ dùng lưỡi mặt cà cà, nhíu mày hỏi ngươi. Ngươi theo ta nói thực ra, bắn ra đấy, có phải hay không đều là tinh dịch, bên trong có thể hay không có nước tiểu. Ngươi nghĩ gì thế, Kim Lâm, cứng rắn lúc thức dậy nam nhân tưởng nước tiểu đều đặc biệt khó chịu, hãy cùng bên trong lượng ống dẫn đoạt địa bàn giống nhau, tại sao có thể có nước tiểu. Rõ ràng là một cái mắt nhi lý đi ra ngoài, nàng còn không chịu chạm vào mã nhãn. Chỉ dán cạnh câu mèo uống sữa giống nhau lại khinh vừa nhanh dính, người này ống dẫn bình thường vẫn là mềm, ai biết bên trong có hay không thừa. Ngươi có thể không hút à, cuối cùng ngươi không phải là không làm cho ta bắn miệng sao, bên ngoài ngươi lau sạch sẽ không thì xong rồi. Triệu Đào bất đắc dĩ mở ra thủ đạo, ngươi sẽ không nghĩ đến bú liếm là dựa vào của ngươi kính nhi đem tinh dịch toát xuất hiện đi. Không nghĩ tới, Kim Lâm chừng mắt nhìn, không giống làm bộ nói chẳng lẽ. Không phải sao? 373. Không phải, Triệu Đào ha ha cười ra tiếng, một cái thân mình ngồi xuống, thân thủ vuốt vuốt Kim Lâm trầm điện điện nhũ dưa, cười nói, tuy rằng ngẫu nhiên toát một chút là thật thoải mái đấy, nhưng hàm này chủ yếu vẫn là được dựa vào ma sát, kỳ thật nói trắng ra là, bú liếm, chính là dùng miệng bắt chước làm tình chuyện như vậy a, của ngươi trong âm đạo chẳng lẽ còn có chân không máy hút bụi. Kim Lâm trên mặt hơi có chút đỏ lên, xấu hổ nói ta đây làm sao mà biết. Nhìn liền quá thân ta từ nam sinh ngươi đều là người thứ nhất, đừng nói giống như thưởng thức giống nhau được không? Bên cạnh ngươi nữ sinh thân kinh bách chiến, ta còn là lần đầu đâu. Ta đây không phải là đến dạy ngươi đến sao? Triệu Đào ha ha cười, vươn ngón tay cái đặt ở miệng nàng môi ngoại, nhẹ nhàng vuốt ve đảo, nha, này khẳng định không có nước tiểu có thể bị hút ra ra, yên tâm a. Kim Lâm nhíu nhíu mày, hơi hơi mở ra hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn. Đem hắn ngón cái chậm rãi ngậm vào. Đúng, dùng đầu lưỡi liếm, ân, tốt, môi buộc chặt, tòa băng côn giống nhau, bất quá ngươi phải gánh vác tâm hút ra nước tiểu ra, kia trong chốc lát không cần như vậy dùng lực. Đúng, ta, đầu lưỡi tới lui lắc lư chút, ừ, ngươi học được thực vui vẻ. Hắn ngón cái duỗi tại bên trong, đầu lưỡi dán ở phía trên chợt đến đi vòng quanh, một trận tiếp theo một trận tô ngứa, hợp với Kim Lâm kia chuyên chú hút sau quyến rũ rất nhiều biểu tình. Rất nhanh khiến cho hắn ủ rũ cúi đầu tiểu huynh đệ đánh chống trận một lần nữa đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Ra, bảo bối, có thể đổi phía dưới. Chính ngươi khống chế được điểm, nhưng đừng gặp mặt nha nữa à, đau một chút chậm cả buổi đâu. Hắn xem nàng đã không sai biệt lắm nắm giữ cơ bản yếu lĩnh, yên tâm nằm vật xuống, hai tay hướng đầu sau nhất chậm, thư thư phục phục chờ. Kim Lâm xoay người nhìn chằm chằm mặt trên, nhìn chung quanh một chút. Dùng ngón tay đầu thấm nước miếng đem hoài nghi là bẩn địa phương lần lượt đều xoa xoa, nhất là tới gần mã nhãn kia một vòng, quả thực hận không thể lấy cái miên ký chám cồn đâm đi vào đi dạo đem khả năng lưu lại nước tiểu phần tử đều rửa. Thẳng đến vừa liếc nhìn Triệu Đào hơi đùa cợt biểu tình, nàng mới hừ một tiếng, phụ ổn con cặc nhất trụ kình thiên, từ phía trên hé miệng cái lồng xuống dưới. Ấm khoang miệng làm cho hắn thoải mái thở hổn hển hai cái. Rốt cục thu phục Kim Lâm lại một phiến lãnh địa cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lòng của hắn. Đối với một cái thông minh nữ sinh, tặng lại chính là chỉ dẫn tốt nhất. Hắn dùng thích hợp rên gì biểu đạt mình sung sướng, rất nhanh, khiến cho Kim Lâm minh bạch đến tột cùng cái gì động tác có thể để cho miệng ra ra vào lão nhị càng thêm thoải mái, đến tột cùng nào địa phương, mới là trên mặt đầu chim không, nhất cấm kích thích địa điểm. Luận kỹ xảo. Đương nhiên so với hắn những kinh nghiệm kia phong phú thực tiễn cơ hội sung túc các bạn gái kém xa, nhưng luận thành ý hòa tốc độ tiến bộ, kỳ thật đã đầy đủ kinh người. Quay đầu có cơ hội ta tìm một chút phim heo ngươi xem một chút, nhiều học một ít dĩ nhiên là hội rồi. Đương mềm môi anh đào khỏa kẹp lấy quy đầu ô cảnh bộ rất nhanh di động thời điểm, Triệu Đào khoái hoạt dơ cao eo, to thở gấp đạo, đợi ngươi học tốt được, ta bắn ra hiệu suất tài cao nha. A, thật là thoải mái, Kim Lâm, nhanh chút. Cử động nữa nhanh chút. Kim Lâm giơ tay lên bà đầu phát hướng biên đẩy đến cùng nhau, thật nhanh cao thấp vũ động đầu của mình, mới nếm thử nam căn cái miệng nhỏ nhắn đã bị ma sát đã có chút sưng đỏ. Nha, đến đây, sắp tới, khoái cảm điện lưu xỏ xuyên qua thắt lưng, Triệu Đào ý định không muốn để cho nàng thu thập tinh dịch, cố ý tối nay mở miệng, đồng thời hai chân một bàn nhốt chặt thân thể của nàng, hai tay rũ xuống liền đè xuống đầu nàng. Không nghĩ tới Kim Lâm loại trạng thái này hạ thế nhưng phản ứng còn chưa phải chậm, đột nhiên bà đầu một bên, tiểu tay nắm chặt dương vật mảnh gỡ vài cái, đem bao bì triệt cao, chặn phun ra mã nhãn. Vốn là không có nhiều lượng tinh dịch bị ngăn cản một chút, đều lưu ở tại đỉnh quy đầu đoan, theo nấm đầu đi xuống ngã nhào. Kim Lâm thở hào hển thân thủ đưa qua cái kia nắp bình, đỉnh tại dưới mặt Dương Vật Xuyên, dùng ngón tay một chút quát cọ, dám đem kia vài giọt tinh dịch tất cả đều bát lấy được che lý, thế này mới vỗ hắn đùi một chút, mỉm cười nói được rồi, tới tay. Chạy nhanh buông ra, làm cho ta lên. Nàng rõ ràng nhìn thấu Triệu Đào vừa rồi muốn làm gì, nhưng tâm tình thật tốt cũng không so đo, không nói gì, chính là tiểu tâm rực rực đem nắp bình trước bỏ lên trên bàn, tiếp theo liền bay nhanh vãng thân thượng bộ quần áo tốt. Chải chải đầu, ngươi chạy nhanh tắm rửa một cái a, trong chốc lát chúng ta liền cần phải trở về. Triệu Đào buồn bã ỉu xìu ồ một tiếng, thân thủ rút tờ giấy. Ai ngươi chờ một chút, đừng vội lau. Kim Lâm nghĩ nghĩ, lại ngồi ở mép giường, thân thủ thật cẩn thận theo ly mã nhãn hơi chút địa phương xa một chút quát điểm tàn tinh, đưa vào miệng liếm liếm, thế này mới đạo, tốt lắm, ngươi lau a. Xem nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của mình giống nhau lại có cái gì biến hóa vi diệu. Triệu Đào thầm kêu vài tiếng không ổn, một bên xuống giường vừa muốn có phải hay không nên tìm cái biện pháp đem kia một lọ đắp này nó vô tình đánh nghiêng. Khả Kim Lâm hành động lực kinh người, căn bản không đợi, hai chân hướng trong sang đan nhất giẫm, cầm chính mình kia phòng cái chìa khóa liền đi tới cửa. Ngươi, ngươi cái này đi à? Triệu Đào nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Đúng, ta đây phải đi. Kim Lâm cầm cái kia mở đắp bình nước tử, tựa hồ là phải làm che giấu. Mở cửa sau, quay đầu mỉm cười nói, ta muốn không đi nữa, sợ ngươi đi đường không cẩn thận, vạn nhất cho ta chạm vào vậy đâu. Dứt lời, nàng lưu lại một chuỗi cười khanh khách, đóng cửa liền hướng bên kia đi. Triệu Đào thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biện pháp gì có thể tưởng tượng, đành phải đi trước buồng vệ sinh vọt vào tắm, lau sạch sẽ đi ra, liền chỉ còn chờ kết quả cuối cùng. Không nghĩ tới này nhất đẳng sẽ chờ ước chừng mau nửa giờ. Chẳng lẽ... Mạnh Hiểu Hàm kỳ thật luôn luôn tại cách vách nghe, nhịn không được cấp nước Lý Hạ độc đem Kim Lâm này hoành ép đoạt yêu cấp độc chết. Thấp thỏm nửa ngày, Triệu Đào xem mình đã dọn dẹp không sai biệt lắm, rõ ràng linh thư tốt, cho mình cổ khuyến khích, đến cách vách gõ cửa một cái, đạo nghỉ ngơi tốt rồi hả? Này đều nhanh 4 giờ rồi, chúng ta phải chạy nhanh hồi trường học đi. Đợi trong chốc lát, cửa phòng mở ra. Mở cửa là Mạnh Hiểu Hàm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ. Thế nhưng hình như là ở trong phòng khóc lớn quá một hồi. Triệu Đào biết trước tìm Kim Lâm xuống tay tất nhiên sẽ có kết quả này, chuẩn bị tâm lý nhưng thật ra trước tiên đã làm tốt, bài trừ một cái mỉm cười, ôn nhu nói Hiểu Hàm, ngươi. Không nghỉ ngơi tốt sao? Nhìn ngươi khí sắc thật là tệ a, không ngủ. Ta, Mạnh Hiểu Hàm một bộ lã chã trực khóc biểu tình, cuối cùng lại như là cứng rắn nuốt xuống một ngụm có gai xương cốt giống nhau, chính là rung giọng nói, ta. Hơi chút ngủ trong chốc lát. Triệu Đào lướt qua Mạnh Hiểu Hàm đầu vai đi vào trong xem, đã nhìn thấy Kim Lâm cau mày ở đàng kia đánh vừa thông suốt phức tạp thủ thế, chìa chìa nàng lại chìa chìa hắn, chìa chìa toilet lại chìa chìa tường, miệng cũng không biết dùng miệng hình hạt nói thầm cái gì đâu. Kia, chúng ta có thể đi rồi chưa? Sớm một chút hồi trường học a. Ân, ta, thu thập một chút rửa cái mặt, ngươi cùng Kim Lâm. Hai người đi xuống trước đi. Triệu Đào đầy mình dấu chấm hỏi nhảy ba lê hướng lên trên phiêu, vừa thấy Kim Lâm đi ra, Mạnh Hiểu Hàm đóng cửa, lôi kéo nàng liền hướng xa xa đi mấy bước, khẩn trương hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Nàng, phản ứng rất lớn. Đúng vậy à, rất rối rắm khổ sở đấy. Kim Lâm đi hai bước, có điểm không được tự nhiên ôm mông đỡ lấy tường, gập người vài cái chân, ta xem ta đi đường bộ dáng này, giấu giếm là không gạt được của nàng. Nàng vừa hỏi, ta tự kiền túy chiêu. À, ngươi đều chiêu cái gì? Ta là vì để cho nàng phân tâm chú ý không đến ta bỏ thêm đồ nước khoáng nha, liền nhiều lời điểm. Kim Lâm trừng mắt nhìn, mang theo thực vẻ mặt vô tội mỉm cười nói, tỉ như, nàng lại hỏi ta vì sao có thể cái gì đều không để ý nguyên nhân. Nàng cố ý ở trong này dừng lại một chút, con mắt lóe sáng lòe lòe nói ta nói cho nàng biết, bởi vì chúng ta mọi người, kỳ thật đều là tại một loại lực lượng thần bí chi phối hạ mới thích của ngươi. Nói không chừng, chúng ta đều bị suy nghĩ đã khống chế nhé. 374. Ngươi điên rồi. Triệu Đào xoay người liền nhéo Kim Lâm bả vai, trợn tròn ánh mắt nhìn nàng, ngươi hảo hảo nói với nàng này làm gì. Sắp xỉ trả thù khoái ý theo mắt của nàng để chợt lóe lên, nàng mỉm cười giơ ngón tay lên, khi hắn trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, nói ngươi cho là, tất cả hoài nghi không cần một cái cửa ra sao. Giống như ngươi vậy vận động bình thường. Diện mạo thường thường, hoa ngôn xảo ngữ cũng không bỏ được nói vài lời, nghĩ như thế nào đều không đúng tí nào nam sinh, dựa vào cái gì mọi người chúng ta đều đối ngươi khăng khăng một mực. Người khác bị yêu mông mắt sẽ không suy nghĩ sâu xa, Mạnh Hiểu Hàm cũng sẽ không sao. Chờ ngươi được đến nàng, đối với nàng mà nói, Xí Ngốc thầm mến nghênh đón một cái khổ sở kết quả, nàng liền cả nữ thân phận bằng hữu đều không chiếm được, chẳng lẽ sẽ không tỉnh táo lại nghĩ lại trong đó chỗ dị thường sao? Vạn nhất nàng khi đó cũng đoán ra tương tự nguyên nhân, bắt đầu nghiên cứu cân nhắc đâu này. Chẳng lẽ sẽ không làm hư chuyện của ta? Một chuỗi độ mạnh yếu mạnh mẽ dấu chấm hỏi sau, nàng lộ ra một cái có chút tự đắc tươi cười, nói sau, nàng chính là bởi vì ta đi nhà của ngươi hơn nửa ngày không trở lại một người buồn khóc một hồi trong lòng khó chịu đâu rồi, đối với ta cũng bài xích được không được, ta không tìm điểm lấy cớ đông lạp tây xả phân tán nàng lực chú ý, từ đâu tới cơ hội đem thí nghiệm dùng gì đó bỏ vào trong nước cho nàng uống lên. Ngươi để cho nàng uống lên. Ân, uống sạch sẽ. Kim Lâm cười khanh khách nói, ta xem, khác hiệu quả không dám cam đoan, ít nhất, thứ này uống vào, nhất định có thể gia tăng đối hảo cảm của ngươi, của nàng khí đầu rõ ràng sẽ xuống ngay một đoạn đâu. Nhìn ngươi ý tứ này, làm tình giống như cũng không cần thí nghiệm, vẫn muốn biện pháp lừa gạt nàng uống chứ sao. Triệu Đào buông tay ra, tức giận đảo. Kim Lâm đi hai bước, phát hiện mông không thoải mái như thế nào cất bước đều không được tự nhiên, uốn người đem hắn kéo một cái, khoác ở cánh tay của hắn cùng nhau đi xuống dưới đi, hai chuyện khác nhau, đây không phải là hoàn không tìm được làm cho người ta mất lý trí điên cuồng yêu của ngươi mấu chốt bộ sậu sao. Vạn nhất làm tình hiệu quả mãnh liệt hơn rất tốt, không là có thể hòa thủ đoạn này phối hợp lại, làm ít công to a. Nói sau, nhân gia đáp ứng rồi chuyện của ngươi, không đẩy mạnh đến một bước kia, ngươi chẳng phải là muốn trách ta xấu lắm. Không đúng, Hiểu Hàm sẽ không hỏi ngươi sao, ngươi giải thích thế nào suy nghĩ không chế sự, lực lượng thần bí là một gì à? Triệu Đào phiền chán nói, hai ta rõ ràng còn cái gì cũng chưa nghiên cứu ra được đâu rồi, ngươi này miệng nhưng thật ra thực vui vẻ. Ta sớm chăn đệm tốt lắm, Kim Lâm hừ một tiếng, ngươi cho là phác khắc bói toán ta là thuần vì hảo ngoạn à? Chuyện này đối với những người khác sớm hay muộn muốn có một lời giải thích, nhất là Mạnh Hiểu Hàm, loại này lòng dạ nhi cao, có điểm đầu óc, chính là đời sống tình cảm có vẻ không kinh nghiệm mới tại ngươi người này ăn im ỉm thiệt thòi tiểu cô nương. Vậy ngươi giải thích thế nào? Đây là vận mạng an bài. Triệu Đào một cái lảo đảo, thiếu chút nữa theo cuối cùng mấy cấp trên bậc thang té xuống, này cái quỷ gì đáp án à? Chính ngươi tin sao? Ta không tin không sao cả a, nàng tín là được. Kim Lâm thực đốc định nhẹ nói, ta cho nàng dùng phác khắc thầy tướng số, kỳ thật đã nghĩ xem nàng đối này cảm không có hứng thú, nếu bất tiết nhất cố, vậy sẽ phải tìm lý do khác. Nếu nàng nghiêm túc như vậy coi ra gì, ta không lấy này dỗ nàng, chẳng phải là quá lãng phí. Này rất xé, ta không biết là Hiểu Hàm sẽ tin. Ta xem nàng là vì chuyện của hai ta thụ đả kích tạm thời không nghĩ để ý ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ còn có ta hiểu nữ sinh? Kim Lâm liếc trắng mắt, nhỏ giọng nói, này cùng nấu cơm giống nhau, nguyên liệu chủ yếu hạ hoa, còn muốn thượng đồ gia vị đó a. Đồ gia vị? Đúng, tỉ như, cạnh tranh ý thức, nàng dựng thẳng lên một cây trắng như tuyết ngón tay của lung lay một chút, đảo, ngươi xem, nhiều như vậy đẹp mắt cô nương vây quanh ngươi chuyển, nữ sinh kia liền sẽ cảm thấy ngươi người này khẳng định có chỗ gì đặc biệt, liền sẽ để ý ngươi, sẽ nhiều chú ý ngươi, liền sẽ chủ động đi mạnh mẽ tìm một ít ưu điểm của ngươi. Này không phải mạc danh kỳ diệu đối với người có hảo cảm sao? Còn có không chịu thua tính cách, nàng lại lung lay một chút, nhìn hắn làm tốt trà phòng, chỉ lộ đối diện băng uống điếm, một lần nữa khoác ở hắn đi ra môn, bất kể thế nào tính, Hiểu Hàm khả đều là người chủ động thổ lộ trôi qua nữ sinh, nếu nàng sau lại không thể tự kềm chế yêu ngươi, như vậy, đối sự kiện kia nàng nhất định là canh cánh trong lòng, biến thành trong lòng ngật đáp. Bằng không... nàng chỉ sợ cũng sẽ không có xin trao đổi sinh lưu học vừa đi liễu chi ý tưởng. Như vậy, ta chỉ muốn cười nhạo nàng một chút, liền tự nhiên có thể kích khởi nàng không phục tâm tính a. Rõ ràng nàng là trước hết đấy, kết quả lại rơi đến cuối cùng, chẳng lẽ sẽ không cam lòng sao? Này đó bừa bộn cảm xúc a, kỳ thật đều đã xúc tiến một loại tên là tình yêu ảo giác. Kim Lâm thản nhiên tổng kết nói, cho nên nàng cuối cùng khẳng định vẫn là hội nhận sự thật, nhưng nhận tới trình độ nào? Sẽ nhìn ngươi kia một lọ đắp tinh dịch rốt cuộc có thể bao lớn hiệu quả. Nhìn ngươi đối đồ chơi kia có lớn như vậy chờ mong, ta còn khi ngươi liền đem nó nhận định là nguyên nhân đâu. Kim Lâm thở dài, ta vốn đã không sai biệt lắm đã cho rằng. Khả Mạnh Hiểu Hàm dưới sự kích động nói một đống nói thật, ta lại cảm thấy, khẳng định còn có cái gì càng mấu chốt bộ sầu. Nàng nói cái gì rồi hả? Triệu Đào trong lòng run lên, nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật a, Mạnh Hiểu Hàm theo trung học cuối cùng đoạn thời gian đó bắt đầu, cũng đã thầm mến ngươi thầm mến được không nên được rồi. Lúc ấy là bị thi thời gian, hai ngươi lại không có gì tiếp xúc, lớp học nhân đều hiểu ngươi cùng Dư Bội là một đôi, chính dính không được liền cả cách phách trường học đều biết. Kim Lâm cau mày rất khó hiểu nói, nàng nói là có một lần tuột huyết áp phát tác ngươi giúp của nàng việc, sau trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy lúc trước cự tuyệt ngươi không đúng, khó chịu vụng trộm khóc một hồi, sau đó liền quyết định phi muốn cùng ngươi thi đến một cái đại học, nhìn xem có thể chờ hay không đến cơ hội. Nàng đột nhiên vừa nghiêng đầu, cau mày nói, Triệu Đào, ngươi này đặc thù thể chất. Sẽ không phải là thông qua ăn kẹo có hiệu lực a? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu rồi. Ta thích ăn đường trận kia trong túi nhất xủy một bó to, không có việc gì liền phân, vậy muốn dùng được, ta hiện tại bạn gái như thế nào cũng phải một cái gia cường liên rồi. Triệu Đào trong lòng nhất hư, vội vàng phản bác, nói sau, Dư Bội, chúng ta trung học cái kia Lý lão sư, còn có cho Điền Thu, mấy cái này khả một khối của ta đường cũng chưa từng ăn. Kim Lâm, người có phải hay không có điểm tố chất thần kinh rồi hả? Còn có thể bắt được cái gì hoài nghi gì, cái này hay thí nghiệm thật sự. Nếu không ta hiện tại đi quầy bán quà vặt mua một bao ta thích ăn có nhân nãi đường, ngươi ăn mấy khối, tìm trên đường ngươi xem thuận mắt cô nương để cho nàng ăn mấy khối, ta đương trường thí nghiệm. Đúng nga, là có điểm rất ngoại hạng. Kim Lâm gầy đầy một chút bả vai trước tóc, chính mình bỏ qua cái ý niệm này. Giờ khắc này, Triệu Đào thật sự là vô cùng may mắn chính mình phía trước chăn đệm một cái tinh dịch thời hạn có hiệu lực, để cho nàng trong lúc nhất thời hoàn không nghĩ tới tổ hợp khởi khả năng tới tính. Hơn nữa theo tình lý lên, hắn không có đem thấy qua nữ sinh xinh đẹp đều một tia ý thức cho tới bên người khóa lại, đã gia tăng rồi một ít hắn không thể chủ động tiến hành có độ tin cậy, nếu không, Kim Lâm chỉ sợ rất nhanh sẽ hoài nghi đến hắn tại trong đường tái máy tay chân. Trong lòng có điểm quá mức khẩn trương, Triệu Đào cất bước thời điểm đều đang len lén đánh giá Kim Lâm biểu tình, kết quả, hoàn toàn không chú ý lối đi bộ xe hướng. Kim Lâm sắc mặt của đột nhiên thay đổi. Nàng hai tay mạnh ôm lấy Triệu Đào cánh tay, đem hắn hung hăng sau này khẽ kéo. Còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, Triệu Đào bỗng chốc bị sau này túm khai hai bước, chợt, một chiếc cũ nát xe taxi ở bên cạnh hắn phát ra một tiếng chói tai phanh lại âm. Kém một chút như vậy, hắn cũng đã nằm ở bánh xe phía dưới. Cửa kính xe diêu hạ, lái xe chửi ầm lên vài câu, lái xe rời đi. Cho đến lúc này, cảm giác sợ hãi mới kích phá kia ngắn ngủi dại ra. Làm cho Triệu Đào trên người của nhất thời ra đầy mồ hôi lạnh. Kim Lâm gắt gao ôm tay hắn, thân thể tựa hồ đang ở run nhè nhẹ, hoàn toàn không để ý hình tượng gần như rít gào hô lên ngươi không nhìn lộ thôi. Ngươi không muốn sống nữa. Ta mất thần, Triệu Đào lúc này mới phát giác được liền cả chân đều có chút như nhũn ra. Không tính là, không có tính không, cái kia rõ ràng không tính là. Kim Lâm kéo hắn lui trở lại nhân tiện nói lên. Miệng cùng niệm chú giống nhau thì thảo nói lầm bầm, ta nói không tính, không tính là chính là không tính là. Cái gì không tính là? Triệu Đào thuận khí, chưa tỉnh hồn hỏi. Buổi chiều chuyện phát sinh không tính là phá thể. Kim Lâm trừng mắt hắn, sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi lạnh nói, về sau không được tái phát cái loại này xuất môn bị xe đụng chết thề. Nghe không? Nàng hãy cùng bị sợ vỡ mật giống nhau, ngẩng đầu chắp tay trước ngực. Nhắm mắt lại đối với ông trời lẩm bẩm nói không có không có, hắn thật không có, lão thiên gia ngươi nhìn lầm rồi, ta còn là xử nữ đâu rồi, ta thật vẫn còn đâu. Không có tính không, thật sự không tính là. Triệu Đào quay đầu đang muốn trái lại khuyên nàng vài câu, liền thấy Mạnh Hiểu Hàm chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh không xa, cũng là một bộ bị sợ ngây ngô bộ dạng. 370 năm. Triệu Đào rất cảm tạ xe taxi kia. Đại khái là đối với hắn thể ứng nghiệm có khả năng tự đáy lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, hôm đó biên này lên rõ ràng muốn đánh lôi mưa vân lúc, Kim Lâm dứt khoát bỏ qua hết thảy chậm trễ thời gian kế hoạch, liền cả bến xe đều không đi, trực tiếp thuê xe trở về trường học. Nàng cùng Mạnh Hiểu Hàm ngồi ở xếp sau, trên đường cũng không biết nói nhỏ châu đầu ghé tai nói thêm gì nữa. Dù sao xem hai nữ sinh sắc mặt của, kia một hồi thiếu chút nữa xuất hiện tai nạn xe cộ, thật đúng là giúp một chút. Nhất là Mạnh Hiểu Hàm, nàng tựa hồ nghe đã đến Kim Lâm đối với lão thiên gia cường điệu chính mình vẫn là xử nữ lời mà nói, nhưng sau Kim Lâm như thế nào bịa đặt đến lừa dối nàng, Triệu Đào liền nghe không rõ rồi. Bởi vì xe rất phá, lái lách cách loạn hưởng, lái xe Hoàn phát hình thật lớn âm lượng kiểu cũ địch Tư Khoa Vũ Húc, đừng nói nghe xong sắp xếp lưỡng cô nương nói chuyện phiếm, hắn thẳng đến xuống xe tiến trường học môn đi ra hơn 10 mét rồi, trong lỗ tai Hoàn liên tiếp quanh quẩn cái gì a, cái gì cho ta mấy giây, cái gì theo ta cùng nhau diêu đứng lên, các loại la lên đâu. Tại không chiếm được thỏa mãn dưới tình huống, kỳ thật lòng hiếu kỳ so tính dục Hoàn làm cho người ta khó chịu. Hồi đi thu thập một chút về sau, Triệu Đào liền không nhịn được cấp Kim Lâm gọi điện thoại, muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc tất cả nói gì. Kết quả đường dây bận. Hắn đành phải mặc xong quần áo, nghĩ mau đến cơm chiều thời gian, rõ ràng đi bộ xuống dưới, tới trước Kim Lâm cửa túc xá nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Kim Lâm, nên ăn cơm tối, cùng đi chứ. Kim Lâm kéo cửa ra, hướng hắn so một cái chớ có lên tiếng thủ thế, tiếp theo khí thế 10 phần mà đối với trong điện thoại di động đạo ta nhắc lại một lần nữa, giữa chúng ta không có khả năng. Phía trước ngươi bên ngoài, ta đã tha thứ ngươi một lần. Khả cuối cùng là kết quả gì? Nữ sinh kia mang thai a, ngươi làm cho ta làm sao bây giờ? Chuyện này không có hoàn mỹ xử lý phương pháp. Nàng đi đến bên cửa sổ, đối Triệu Đào vẫy vẫy tay ý bảo tiến vào đóng cửa lại, miệng nói, ngươi buộc nhân gia nạo thai, thuyết minh ngươi người này căn bản không chịu trách nhiệm, hơn nữa đối nữ sinh thân thì cũng không quý trọng, thậm chí ngay cả phá thai bao lớn thương tổn cũng không biết. Sanh ra được, vậy ngươi liền cả đứa nhỏ đều đã có, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục làm bạn gái ngươi, tương lai làm tiện nghi mẹ kế. Ngươi bao lớn, đừng ngây thơ như vậy được không? Kim Lâm nói xong đi tới chen vào cửa phòng, trở về cầm lấy quan tâm thuốc tiêu viêm cao đưa cho Triệu Đào, đi theo úp sấp bên cạnh bàn, nhấc lên váy, đem quần lót đi xuống kéo thấp, chỉ mình còn có chút sưng đỏ lỗ đít, quay đầu dùng miệng hình im lặng đạo giúp ta chùi chùi, tự ta nhìn không tới. Triệu Đào chỉ vào di động, cũng dùng miệng hình hồi hỏi bạn trai ngươi. Kim Lâm trực tiếp mở miệng, dùng trả lời trong điện thoại di động nội dung trả lời hắn, ta nói được rất rõ ràng, ngươi bây giờ với ta mà nói chính là bạn trai trước, hơn nữa, không có ăn hồi đầu thảo tất yếu. Chúng ta kết giao lâu như vậy, ngươi không cam lòng cái gì ta kỳ thật biết rất rõ, ngươi nếu như vậy dây dưa tiếp, ta ở bên cạnh ngay tại chỗ tìm Triệu Đào ra đi mướn phòng, ngươi hẳn là sẽ không tưởng vãn hồi rồi a. Bên kia tựa hồ á khẩu không trả lời được không có hé răng, nàng lại nói tiếp nhìn xem, tại trong lòng ngươi ta rốt cuộc là một cái muốn dắt tay cả đời bạn lữ, vẫn là một cái mang đi ra ngoài trường mặt mũi đạo cụ, có thể thỏa mãn ngươi sinh lý nhu cầu đồ chơi đâu này. Đối diện huyên tuyên nói một đống, Triệu Đào muốn nghe nhưng là nghe không được, đành phải bài trừ thuốc mỡ bang Kim Lâm cẩn thận vẽ loạn đang bị ma sát đến sưng đỏ lên trên lỗ đít. Bất quá, đừng nói, như vậy một bên trần chuồng mông làm cho tân nam nhân cấp lỗ đít sức thuốc, một bên còn có thể mặt không đổi sắc ứng phó bạn trai trước vãn trả lời điện thoại, Kim Lâm cấp bậc, với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng khó khăn đại dứa. Người rời đi lửa đạn, kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa. Nàng đẩy ra Triệu Đào nhân cơ hội chiếm tiện nghi tay của, chỉ khe đít ý bảo hắn không cần quấy rối, nói tiếp, nam sinh lực hấp dẫn có rất nhiều loại, cũng không phải chỉ có như ngươi vậy mới khả năng hấp dẫn đến ta. Ngươi không phong độ chút nào ném ra khỏi nhiều như vậy công kích lời mà nói, là muốn hướng ta gián tiếp tỏ vẻ, Trương Tinh Ngữ hòa Dương Nam đều là người ngu hòa người mù sao. Được rồi, chính ngươi cục diện rối rắm, chính mình thu thập. Đó là một cái tiểu sinh mệnh. Như là đã đến tai các ngươi song phương gia trưởng hòa trường học đều biết trình độ, ta cảm thấy được đối với ngươi mà nói, ta như thế nào đánh giá phán đoán đều đã không trọng yếu. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, nếu ngươi có thể nhịn được không tiếp tục công kích ta bây giờ chọn lựa mục tiêu lời mà nói, ta sẽ xem xét học kỳ sau không đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Khẩu khí của nàng đã mang theo rõ ràng tức giận, chúng ta viện hội học sinh hỗn loạn, ngươi thấy đến tận cùng nên quy tội ai đó. Ta lần lượt nhắc nhở ngươi như vậy không được như vậy không đúng thời điểm, ngươi tôn trọng quá ta đây người bạn gái sao? Đỡ không nổi tường gì ra, liền chớ nóng vội nếu nói đến ai khác là thối cứt chó. Vứt bỏ đấy, là ngươi cuối cùng kia một chút đáng thương thể diện. Tai kiến, không cần lại đánh tới. Trường học chạm mặt, hy vọng vẫn là bằng hữu. Kim Lâm nói xong một câu cuối cùng, cúp điện thoại di động liền xoay người đem quần lót nói ra đi lên, thân thủ vỗ Triệu Đào đầu một chút, trừng mắt hắn đạo. Ngươi không muốn sống nữa, bên ngoài chính hạ giông tố đâu. Đánh chết ngươi. Ta liền sờ sờ, Triệu Đào vội vàng đem lấy tay về, cười vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt trên vi dính láu cá chất mật, ngươi ẩm ướt được thực vui vẻ. Ngươi tới làm gì? Kim Lâm cao mày bay nhanh tìm một cái quần đùi mặc ở dưới quần mặt. Ta vừa rồi đã nói a, gọi ngươi cùng nhau ăn cơm tối. Coi như hết, ngươi khẳng định có chuyện khác. Kim Lâm nhìn bị ném đến trên giường tay của Cơ, đáy mắt tựa hồ lóe lên một chút nhàn nhạt phiền muộn, có việc nói mau, buổi tối ăn cơm phải gọi Thượng Hiểu Hàm. Phỏng chừng ngươi cũng không dám nói. Ngươi ở trên xe đều nói với nàng cái gì, như thế nào cảm giác nàng sau khi xuống xe thái độ thay đổi thật nhiều, không tức giận như vậy rồi. Ta nói ta câu dẫn ngươi, kết quả ngươi đem chỉ ở, chỉ theo ta tiến hành rồi một ít bên cạnh hành vi tình dục, ta còn là xử nữ tùy thời khả nghiệm chứng. Kim Lâm ngồi ở mép giường, buồn bã ỉu xìu nói, chứ ngươi ra cầm giữ ở bộ phận, khác kỳ thật không tính là lời nói dối, nàng đương nhiên không thoại hảo thuyết. Vừa vặn, ta cũng thuận tiện cho nàng điểm cạnh tranh áp lực, để cho nàng làm rõ ràng sự thật, đừng bởi vì tại chi giáo này địa phương rách nát hòa ngươi chung đụng không tệ, liền đã quên đối thủ của mình cơ hồ đều là hoa khôi của hệ cấp bậc này tàn khốc trạng huống. Này có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên là có ý nghĩa, cái này gọi là chèn ép. Kim Lâm cau mày, đối với hắn ngu dốt một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng như vậy nữ sinh bao nhiêu đều có chút hơi ngạo khí a, không chèn ép một chút hạ mài, lần này giấm chua còn không biết muốn ăn bao lâu đâu. Ta so nàng xinh đẹp, so nàng vóc người đẹp, so nàng săn sóc, vẫn còn so sánh nàng biết nấu ăn, biết làm gia vụ, thành tích học tập thứ này ở sân trường trong yêu đương có cái gì ưu thế sao? Xế chiều hôm nay đều đã là cái kết quả này, ta cũng chỉ có thể thuận tiện áp nàng. Xem nàng sẽ làm phản hay không bắn, sau đó quyết định bước tiếp theo làm như thế nào. Ta cảm thấy được, tương lai ngươi có thể lo lắng đương thu lệ phí luyến ái quân sư, phỏng chừng có thể kiếm không ít nam sinh tiền. Triệu Đào bĩu môi, nhỏ giọng châm chọc nói. Kim Lâm hừ một tiếng, cười nói thật muốn kiếm tiền, ta liền hai bên đều kiếm. Bên này giáo nam sinh như thế nào đón ý nói hùa tiểu cô nương yêu thích trào nhược điểm, bên kia khuyến khích nữ sinh như thế nào bãi tư thái để cao giá trị con người. Kiếm hai tốt ngốc từ nhiều tiền tốt, nhiều lấy vài cái hố, bọn họ mắc bẫy cả đời thường không đến luyến ái tư vị còn phải cảm kích ta cứu bọn họ cho trong nước lửa. Ngươi liền quang nói với nàng này đó, Triệu Đào nghi ngờ nhìn nàng, không phải rất tin tưởng. Còn nói không ít khác, đáng tiếc, đều là nữ sinh bí mật nhỏ. Không, cáo, tố, ngươi, tốt lắm, ngươi đi kêu Hiểu Hàm ăn cơm chiều a. Ngươi ước nàng cùng đi. Ta tối nay trang theo các ngươi vô tình gặp được, để cho nàng chịu chút ngon ngọt, đỡ phải thực xúc để sinh đại khí. Nàng rớt ra ngăn kéo lấy ra một cái gương nhỏ, ngồi xuống chậm gì gì thu thập, khoát tay áo, nhanh đi a, ngươi vốn cũng càng thích cùng nàng cùng nhau ăn cơm, đều cho ngươi nấc thang còn không xuống. Nga, ta đi đây. Triệu Đào ngoan ngoãn xuất môn, ở trong lòng thở dài thở ngắn một phen, hoàn toàn bỏ qua cùng Kim Lâm giận dỗi Ninh dùng sức địch tính. Đây không phải là vượt cấp đánh quái, mà là càng khó độ muốn chết. Hắn nhìn một cái bầu trời lôi vân, nghĩ rằng, vẫn là hảo hảo còn sống a. 376. Không biết có phải hay không là cảnh cáo, Triệu Đào tưởng sao Mạnh Hiểu Hàm môn thời điểm, sau lưng răng rắc đánh một cái thanh thúy tiếng sấm. Chấn động trong lòng hắn run một cái, thiếu chút nữa quyết định quay đầu chính mình đi tùy tiện ăn một chút cái gì quên đi. Hắn đang do dự lấy. Mạnh Hiểu Hàm lại bưng cặp lồng cơm mở cửa. Hẳn là trùng hợp, nàng nhìn thấy Triệu Đào, rõ ràng sừng sốt một chút, đi theo, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, nhẹ giọng nói thì sao, có việc. Ân, muốn tìm ngươi một khối ăn cơm chiều đi. Đến nơi này lúc, Triệu Đào cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng đảo, cùng nhau a, được không? Nhưng Mạnh Hiểu Hàm thực không tinh thần lắc lắc đầu, không được, cảm giác trong chốc lát mưa muốn hạ đại, ta nghĩ đánh ít đồ, hồi ký túc xá ăn. Kia, ta giúp ngươi bung dù, ta cũng đánh trở về ăn. Da mặt dày đổ thừa tổng đúng vậy, nếu phía trước nàng liền cả cái loại này quyết tâm đều đã làm tốt, thuyết minh tuyệt đối không ghét hắn. Đang nói, mưa lại lớn rất nhiều, rắc, rắc. Tưới trên mặt đất, rất nhanh ngay tại vũng nước lý đánh ra một đám sôi vậy bọt nước. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu nhìn chính mình trở về mới thay quần dài, bất đắc dĩ đạo kia chờ, ta đi đổi quần áo một chút. Này bơi đứng liền khẳng định ướt. Ân, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Trận mưa này so dự đoán sắp điên cuồng một ít, u ám đem mùa hè chạng vạng áp chế thành mùa thu đêm, phong nắm kéo trong thao trường cô độc hồng kỳ, như muốn bắt nó xé nát. Ở trong phòng học nghỉ ngơi bọn nhỏ theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn, tựa hồ tại líu díu nói xong chút gì, khả khoảng cách này, Triệu Đào thấy không rõ mặt của bọn họ, càng nghe không rõ lời của bọn họ. Điện thoại di động kêu nổi lên bát hợp âm đơn độc điều tiếng chuông, hắn nhận lên. là cho Điền Thu, cũng không thực hốt hoảng đảo, các nàng bị trận mưa này vây ở bên ngoài cũng chưa về, ngày mai thời tiết nhiều lại hướng trở về, làm cho Kim Lâm Hòa Mạnh Hiểu Hàm ngày mai buổi sáng vất vả điểm, đem hai cái ban khóa đều đại lên. Mặt khác, đêm nay nếu trường học mất điện, đi phòng học bên kia xem đệ tử tốt, cam đoan bọn nhỏ an tâm đi vào giấc ngủ. Kiểm tra xong cửa phòng học cửa sổ, nếu mưa quá lớn, liền lưu cá nhân ở phòng học nhìn bọn nhỏ qua đêm, vạn cả đêm có cái gì tình huống khẩn cấp, tốt tới kịp sơ tán. Cho Điền Thu nói tới đây, tự hồ cảm thấy Triệu Đào không phải thực đáng tin, lại nói, ta trong chốc lát cùng Mạnh Hiểu Hàm Hòa Kim Lâm đều nói một tiếng A. Các người ba chính mình quyết định an bài thế nào. Vừa vặn Mạnh Hiểu Hàm đổi về váy đi ra, Triệu Đào rõ ràng đưa di động giao cho nàng, Hiểu Hàm, Vô lão sư điện thoại, nàng hôm nay không về được. Thừa dịp nàng gọi điện thoại, Triệu Đào bay nhanh lên lầu lấy được chính mình mang dù đen lớn, dáng vẻ quê mùa là dáng vẻ quê mùa điểm, nhưng đủ rộng thùng thình, che hai người dư giả, ít nhất sẽ không xuất hiện thương hương tiếc ngọc làm cho chính mình ướt đẫm bên bi kịch xuất hiện. Cầm về lúc, Mạnh Hiểu Hàm điện thoại của đã đánh xong, nhưng lần này trên tay nàng không lại cầm cặp lồng cơm, mà là chỉ dẫn theo mình túi tiền, bên trong chứa của nàng chiếc đũa trước. Không chuẩn bị trở về ăn. Mạnh Hiểu Hàm chìa chìa thiên, bất đắc dĩ đạo hay là đang phòng học bên kia ăn xong trở về a, bưng cặp lồng cơm đi xa như vậy, té một cái cũng thật phiền toái. Hơn nữa, Vô lão sư không phải làm cho chúng ta nhìn chằm chằm đứa nhỏ sao? Nàng nhìn một cái Kim Lâm cửa túc xá, nhẹ nói phải gọi nàng sao? Không cần a, Triệu Đào có điểm tâm hư nói, ta còn là tưởng liền hai ta ăn tương đối khá. Như thế nào, là vì xấu hổ sao? Xem như thế đi, hắn gãi gãi đầu, đem ô tạo ra, dù sao nàng phỏng chừng cũng sắp đến ăn, đều ở đây một chỗ, sớm hay muộn muốn bính kiến đấy. Mạnh Hiểu Hàm không nói cái gì nữa, khoanh tay đem váy hơi chút nói cao một chút, lộ ra trên đầu gối vừa mới đoạn tái nhợt mảnh khảnh đùi, dẫm vào trong nước thử một chút chiều sâu, đi vào Triệu Đào ô xuống. Bọn họ sóng vai xuyên qua dày đặc màn mưa, ai cũng không có mở miệng. Nhanh đến phòng học thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm mới nhẹ nói Triệu Đào, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Kim Lâm đi qua phòng ngươi, thật là muốn câu dẫn ngươi sao? Lời của nàng âm không lớn, cơ hồ bao phủ tại mưa cọ rửa thế giới tiếng vang chung. Nhưng Triệu Đào tinh thần thực tập trung, hắn đối Mạnh Hiểu Hàm coi như so sánh mổ, lại trải qua nàng một lần dồn nén căm tức dưới bùng nổ, cho nên, do dự luôn mãi, vẫn là thở dài, trả lời không tính là a, kỳ thật. Hay là ta đối với nàng động tâm tư, đại nhiệt thiên, nàng mặc ít như vậy, lại đang phòng ta, liền ở trên giường. Tối hôm qua, chúng ta lại như vậy hoang đường một hồi, ta thật sự là cầm giữ không được. Khả nàng đạo nàng vẫn là xử nữ, thề thề tới. Đứng đang dùng cơm tiểu cửa phòng học, Mạnh Hiểu Hàm đi vào trong nhìn thoáng qua, nhẹ nói nói. Bọn nhỏ đã sớm ăn xong, đầu bếp nữ buông lão sư khẳng định đủ ăn cơm đồ ăn. Liền sớm tránh về chỗ mình ở, không muốn ở chỗ này chờ mưa tiếp tục thành lớn. Cho nên này trong phòng học ngoại, cũng chỉ có hai người bọn họ. Không thực làm được cuối cùng, Triệu Đào suy nghĩ một chút, đem chân tướng đánh cái chiết khấu, liền là làm điểm. A, có vẻ thay thế chuyện, tỉ như, thủ A, miệng A các loại. Mạnh Hiểu Hàm nhất thời mặt đỏ lên vài phần, hơi hơi cúi đầu, theo bên cạnh hắn chui vào phòng học. Xem ra phòng bếp bác gái tại bọn nhỏ cơm nước xong trước liền chạy, trên bàn loạn tao tao bàn ăn cũng còn tịch thu thập, trong phòng phiêu đãng không phải quá tốt văn đồ ăn mùi. Đi đến thùng cơm biên, Mạnh Hiểu Hàm chiếu khởi mi, thân ra tay cứng ở chỗ. Triệu Đào cùng đi qua vừa thấy, mới phát hiện, bàn ăn chỉ còn lại có một cái, mà chiếc đũa đồng tựa hồ là bị gió thổi ngã, một đôi sạch sẽ cũng không còn lại. Ngươi dùng A, Triệu Đào xoay người nhặt lên một đôi đũa. Theo trên bàn tùy tiện tìm cái coi như sạch sẽ bàn ăn, liền đi ra ngoài đến phòng học ngoại cách đó không xa cái kia đơn sơ vòi nước chỗ. Khả không biết có phải hay không là mưa to đưa đến kết quả, vòi nước lý chảy ra thủy bầy biện ra hỏng bét bùn màu vàng, hoàn tản ra một cỗ gây mũi đất mùi, bàn ăn hòa chiếc đũa như vậy xông lên, ngược lại hoàn toàn không thể dùng. Mạnh Hiểu Hàm cùng tới cửa thấy, do dự một chút, đạo Triệu Đào, chúng ta dùng một cái mâm A. Đồ ăn. Người dùng của ta chiếc đũa, ta dùng thìa, có thể sao? Có thể, đương nhiên có thể. Triệu Đào vội vàng chạy về đi, lòng tràn đầy vui mừng. Xem Mạnh Hiểu Hàm đi mua cơm, di động tại trong túi quần rung vài cái, hắn móc ra vừa thấy, là Kim Lâm gửi tới tin nhắn, ta không đi ăn, mưa quá lớn, ta tại ký túc xá chính mình tùy tiện ăn một chút này nọ là tốt rồi. Đừng chờ ta, nguyện ý làm gì liền làm cái đó a. Có thể làm gì, Triệu Đào tức giận trở về bốn chữ, tiếp nhận Mạnh Hiểu hàm thìa, nhìn xảy ra trước mặt cái bàn trung gian trên bàn ăn minh xác tách ra giới tuyến hai nửa đồ ăn, đối với mình kia bán ăn. Người như vậy hội khi dễ nữ sinh, đương nhiên là muốn làm gì làm gì. Kim Lâm lại ám chỉ giống nhau phát tới một câu. Triệu Đào lười lại về, trực tiếp tiếp tục ăn cơm. Nhưng cũng chính là ăn cơm mà thôi. Mạnh Hiểu Hàm vốn chính là có vẻ an tĩnh tính cách, mà Triệu Đào tại trong bụng nổi lên nửa ngày, vẫn là không biết nên nói cái gì, đơn giản câm miệng chỉ yên lặng cùng. Loảng xoảng lang, rác, rác, vù vù vù hô, trong lỗ tai có thể nghe được, cũng chỉ có cũ nát cửa sổ, mưa to, rít gào phong. Ăn xong bữa này lại tới cửa, Mạnh Hiểu Hàm giúp đỡ khung cửa, có vẻ có điểm do dự, nhỏ giọng đạo không được, sẽ chờ mưa điểm nhỏ lại đi a. Đây cũng không phải nàng nói thêm nữa thích sạch sẽ, phía ngoài thủy đã sắp bao phủ đệ nhất cấp bậc thang, phía ngoài đất sân thể dục mặc dù cửa hàng cục gạch, lúc này cũng nhất định đã thành tràn đầy vũng bùn cạm bẫy khô, thật muốn chuyến lấy thủy trở về, quần áo ướt ngược lại thì việc nhỏ, xoay chân té một cái khả là được tiêu chuẩn ướt sũng. Nếu không ta cõng ngươi, Triệu Đào đem quần đùi vén, cười nói, trên núi đều có thể đem dưới lưng ngươi ra, điểm ấy khoảng cách không coi vào đâu. Này nhắc nhở xem ra rất có hiệu, Mạnh Hiểu Hàm biểu tình nhất thời nhu hòa vài phần, nhưng vẫn lắc đầu một cái, đạo chờ một chút đi. Không nghĩ tới, này nhất đẳng liền chờ đến thiên hoàn toàn đêm đen đến. Cảm thấy có chút khẩn trương, Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ không dám để cho mình rảnh rỗi, ở trong phòng học đi tới đi lui, đem con đám bọn chúng bàn ăn tất cả thuộc về cũng đã đến cùng nhau, cơm dư rửa sạch vào nước rửa chén dũng, chờ hôm sau đầu bếp nữ mang về nuôi heo. Sau khi hết bận, nàng lại đi bọn nhỏ ở hai cái phòng học lần lượt nhìn nhìn. Không ngừng xét đánh nguyên nhân, tiểu nữ sinh nhóm đều thực sợ hãi, kết quả, liền đem nàng cuốn lấy lưu tại chỗ. Một gian khác phòng tụi mất dịch nhưng thật ra tinh thần thật sự, hoàn có tâm tư hi hi ha ha chia làm vài nhóm đánh phác khác bắn đạn châu ngoạn móng vuốt. Đợi cho qua 8 giờ rưỡi, mưa dần dần tiểu xuống dưới, bên ngoài cơ hồ không quá cấp thứ hai nấc thang thủy, cuối cùng không hề dâng lên, bắt đầu thong thả biến mất. Nhưng phong nhưng thật giống như lớn hơn. Mặc kệ cái gì tuổi, nữ sinh tụ tập địa phương, lại luôn là hội gây ra chút chuyện đến. Mạnh Hiểu Hàm vốn tại nữ sinh chỗ ở trấn an được rất tốt, đã chuẩn bị an bài bọn nhỏ ngủ, khả hai cái tiểu nha đầu không biết vì sao đột nhiên dùm beng, đòi đòi liền biến thành phương ngôn chửi đồng. Nàng nghe đều nghe không hiểu, chỉ có một bên hảo môn khuyên bảo, một bên mạnh mẽ đem hai người tách ra. Không ngờ này chung một tiểu nha đầu thân cao chút. Nhân cũng lợi hại, đột nhiên xoay người đoạt lấy một cái khác nha đầu bố túi sách, đẩy cửa sổ phủi ném ra ngoài. Bị khi dễ oa một tiếng khóc lớn lên, lau lệ liền hướng cửa phòng học chạy, muốn đi kiểm bà nội động tác võ thuật đẹp mắt mắt cấp khâu túi sách. Bên ngoài là đứa nhỏ nhất dẫm muốn qua gối thủy, Mạnh Hiểu Hàm nào dám thả người đi ra ngoài, nộ xích này người cao hai câu, gắt gao giữ chặt tiểu cái, kêu Triệu Đào sang đây xem ở cửa. Chính mình cầm đèn pin liền chống đỡ thượng ô hướng thủy thượng phiêu túi sách chỗ sơ soạc. Triệu Đào chậm một bước không níu lại nàng, xem nàng chuyến lấy thủy rắc rắc. Đi tới, khí không đánh vừa ra tới, quay đầu liền đem cái kia gây chuyện nhi nha đầu giống lên một chút. Nam lão sư lực uy hiếp so với nói chuyện hòa hòa khí khi Mạnh Hiểu Hàm đương nhiên là mạnh một đoạn, mới vừa rồi còn đều thực ra tiểu mao đầu nhóm lập tức một đám ngoan ngoãn chui vào đại giường chung trong chăn. Được rồi. Hôm nay thời tiết không tốt, đều thành thành thật thật đi ngủ sớm một chút ha. Hắn níu lại đèn thằng, ta tắt đèn nữa à. Hãy cùng kia phá đèn đột nhiên tiến hóa thành thanh khống giống nhau, tay hắn còn không có kéo xuống, đèn liền diệt. Chung quanh tất cả quang đều biến mất. Bị cúp điện. Trong phòng một mảnh tối đen. Triệu Đào quay đầu nhìn ra phía ngoài, bên ngoài cũng là một mảnh tối đen. Mang theo ướt đẫm túi sách Mạnh Hiểu Hàm đang ở khó khăn đi trở về. Tay nàng điện tại mờ mịt trên mặt nước trở thành duy nhất quang, soi sáng ra nàng nhỏ gầy nhưng cứng cỏi thân ảnh của. Phong, tựa hồ lại lớn. Một đạo thiểm điện từ xa phương rũ xuống, mang đến trong nháy mắt sáng ngời. Ngắn ngủn khoảnh khắc sau, bốn phía liền lại quy về hắc ám. Hắc làm cho người khác hoảng hốt. Nhưng Mạnh Hiểu Hàm tay của điện vẫn sáng. Mỏng manh, lay động, nhưng không có đình trệ đấy, chậm rãi hướng hắn đến gần. cuối cùng trực tiếp giơ lên, đánh vào trên người của hắn. Nho nhỏ nguồn sáng, tựa như một cái kết giới, bảo vệ được hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh nghênh đón, thân thủ đi kéo Mạnh Hiểu Hàm hỗ trợ. Khả không biết có phải hay không là bởi vì vào thủy, ngay tại hắn bắt đến của nàng một khắc kia, đèn pin nhanh vài cái, diệt. Hắc ám, lại bao phủ hết thảy. Lần này, một điểm quang cũng không có còn lại. Một chút cũng không có. 377. Tiếng mưa rơi không nhỏ, tiếng gió cũng thật lớn, nhưng giờ khắc này Triệu Đào trong tai nghe được rõ ràng nhất đấy, cũng là Mạnh Hiểu Hàm kinh hoàng dồn dập thở dốc. Hắn trợn to mắt, cố gắng làm cho thị lực của mình thích ứng đen kịt hoàn cảnh, một bên lục lọi đem Mạnh Hiểu Hàm kéo đến bên cạnh mình, vừa nói không có việc gì, chúng ta trước sờ soạng tiến phòng học, ta đi văn phòng lấy một cái khác đèn pin. Bọn nhỏ đâu này, bọn họ không có sao chứ? Mạnh Hiểu Hàm khẩn trương đụng đến tường, nhỏ giọng hỏi. Sẽ không có sự, nam sinh bên kia vừa rồi ta liền tắt đèn rồi, nữ sinh bên này ta vừa rồi vừa vặn lôi kéo đèn thẳng, phòng trường các nàng cũng tưởng tắt đèn nữa nha. Triệu Đào sờ sờ cánh tay của nàng, ngươi này, đều dính ướt a. Gió quá lớn, ô thiếu chút nữa đem ta mang đổ. Nàng bất đắc dĩ nói, tránh ra bị hắn lôi kéo tay của, đem đèn pin tại lòng bàn tay hung hăng vỗ vài cái. Nhưng đoán chừng là nước vào đường ngắn, một điểm lượng đều không có. Triệu Đào lúc này nhớ tới trong túi quần còn có di động, vội vàng móc ra mở ra đắp, nhấn sáng kia nho nhỏ màn hình. Trong hoàn cảnh này, một điểm hơi nhỏ quang đều có thể mang đến đặc hơn an tâm cảm giác, hắn thuận thế lại kéo lại Mạnh Hiểu Hàm lạnh lẽo tay nhỏ bé, đi, đi văn phòng, bên kia có đèn pin có ngọn nến. Đợi một chút, nàng lại tránh mở một lần này lấy ra điện thoại di động của mình. Coi mặt trên có điểm chiều, chạy nhanh dùng tới y xoa xoa, nhấn lượng thử một chút có thể giải khóa, thế này mới thở ra, giơ lên kia nho nhỏ nguồn sáng, người đi trước văn phòng A, ta xem một chút các nữ sinh tình huống. Được rồi, hắn đành phải ôn nhu nói, người xem hoàn không có việc gì liền chạy nhanh đến văn phòng, ta điểm tốt ngọn nến mượn đèn pin đi xem nam sinh phòng học tình huống. Bọn nhỏ đều ngủ rồi, chúng ta cũng liền an tâm. Ân, Mạnh Hiểu Hàm gật gật đầu. Mang theo ướt rầm rề túi sách đi vào phòng học. Có chiếu sáng, đi liền an tâm rất nhiều, Triệu Đào rất nhanh đi vào trong văn phòng, rớt ra ngăn kéo, tìm được chiếc diêm hòa ngọn nến, lau chặt đứt mấy cây bị ẩm đấy, cuối cùng đốt sáng lên nho nhỏ ngọn lửa. Nhỏ sáp du đem ngọn nến ngồi xong, xem ánh nến có chút lay động, hắn đi kiểm tra một chút cửa sổ, quan trọng khe hở, rồi mới từ bên trong bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra mỗi cái bàn đều có ít nhất 2 chi đèn pin. Đẩy lên chốt mở thắp sáng, thở ra, hướng bên kia cậu con trai ngủ phòng học đi đến. Tụi mất dịch lá gan đều đại, hơn nữa ở bên cạnh cuộc sống đại khái cũng sớm cũng đã quen rồi mưa gió mãnh liệt liền mất điện cuộc sống, soi một lần, cũng có hơn phân nửa đều đã ngủ rất say, còn lại này hỏi hắn, biết đúng là mất điện về sau, cũng đều đắp kín mền nhắm mắt lại không hề nói chuyện phiếm. Yên tâm, đêm nay lão sư không trở về ký túc xá, liền đang làm việc thất nghỉ ngơi, có biến các ngươi liền kêu. Lão sư lập tức tới ngay. Không cần phải sợ, tại những hài tử này ở bên trong, Triệu Đào liền bất chi bất giác cắt đến lão sư nhân vật, liền cả trách nhiệm tâm đều ở đây vi diệu tăng trưởng. Đóng kỹ cửa phòng học, đi về phòng làm việc trên đường, hắn tưởng, có lẽ xã hội thực tiễn không hề giống hắn cho rằng cái kia dạng, chính là hội học sinh cho mình nhân cả lý lịch sơ lược con mục đích phương. Thật sự tham dự vào, bao nhiêu vẫn có thể học được một ít gì đó. Cũng không biết. Này hơi nhỏ trưởng thành, khoảng cách Mạnh Hiểu Hàm kỳ vọng rốt cuộc có xa lắm không? Mở cửa đi vào, trong văn phòng hoàn trống rỗng, hắn cầm đèn pin vội vàng lại đã ngoài cửa chờ, chiếu trong chốc lát, mới nhìn đến Mạnh Hiểu Hàm đi ra bên kia phòng học. Thấy hắn đánh tới quang, nàng mỉm cười, thu hồi di động, nhấc chân dẫm nát kia quang quyền trong phạm vi, đi theo hắn chiếu sáng địa phương, đi bước một đi hướng hắn. Nam sinh đều đã ngủ chưa? Ân! Người bên đó đây! Có hai cái hài tử sợ hãi, ta dỗ trong chốc lát. Nàng xem mưa bên ngoài, nói nhỏ không nhỏ, đạo đại cũng không có lớn hơn nữa, cứ như vậy tích tí tách rơi xuống, phòng ít đi một chút, cảm giác so vừa rồi yên tĩnh rất nhiều, không có việc gì, ngươi trở về ký túc xá A. Ta ở bên cạnh trách nhiệm cả đêm không có quan hệ, văn phòng có chăn đệm chiếu. Có hai bộ, ta cũng cùng nhau A. Mạnh Hiểu Hàm lập tức nhanh hơn hai bước. Đi đến đèn pin hào quang chiếu không tới mặt địa phương, có chút ngượng ngùng nói vẫn là. Chờ a, ngươi dạ dày vừa mới tốt, nếu cảm lạnh, gây nữa đứng lên khả phiền toái. Gặp mưa ngươi, chuyến thủy kiểm đồ cũng là ngươi, ta lấy cái dám lạnh à. Triệu Đào mở cửa liền đem nàng kéo vào, biết nàng đang sợ cái gì, nhỏ giọng nghiêm túc cam đoan, hiểu hàm, chúng ta là đến chiếu khán bọn nhỏ đấy, ta sẽ không nhân cơ hội khi dễ của ngươi. Ta, không đến mức tại trong lòng ngươi bết bát như thế à. Mạnh Hiểu Hàm do dự một chút, thành thực nói đối với ngươi. Thực cảm thấy ngươi thật khó khăn nhịn xuống loại sự tình này đấy. Có cơ hội, ngươi hẳn là sẽ làm chút gì. Ách, hắn gãi gãi đầu, cười nói ta đây rõ ràng kéo căng thẳng, sở hà hán giới, ta muốn càng tuyến liền. Không cần không cần, nàng trực tiếp cắt đứt hắn, tựa hồ là nhớ lại Kim Lâm đối với nàng đã nói, có điểm sốt ruột nói, ngươi nhưng đừng lại tóc bay rối thể rồi, lão thiên gia đều nghe đâu. Ta, tin tưởng ngươi chính là. Lời này khẩu khí nghe qua hơi lộ ra vi diệu. Cùng với nói là tin tưởng, đến không bằng đạo càng giống như là một loại đối ngươi cho dù làm ta cũng không biện pháp gì nhận mệnh cảm giác. Triệu Đào chạy nhanh lắc đầu, đêm này vạn nhất là ảo giác sẽ thực phiền toái ý tưởng bỏ qua qua một bên, vào nhà bắt tay điện cất xong, trước tiên đem bàn công tác hòa ghế đều đổ lên dựa vào tường một bên, dọn ra trung gian một mảnh không, theo gần cửa sổ biên ngăn tủ trên đỉnh bắt hai cuốn phá chiếu, phô khai trên mặt đất. Đi theo mở ra ngăn tủ lấy ra đã dùng cũ nát mỏng chăn bông cùng tràn đầy mụn vá tờ danh sách, bình thường mùa hè dùng nhất định sẽ nóng, nhưng sơn biên sau cơn mưa, vẫn còn vừa vặn. Mạnh Hiểu Hàm đốt sáng lên đệ nhị cây ngọn nến, thế này mới tới đón quá đệm chăn, ngồi xổm xuống cẩn thận trải tại chiếu thượng. Xem nàng y phục trên người ướt nhẹp, Triệu Đào kìm lòng không đậu cũng nhớ tới trong thư viện cùng cho Điền Tu Cộng Nguyên Kiều Diễm Chi Giả, hòa trên núi trước mắt giai nhân rơi xuống nước sau mạn rượu phong cảnh. Bụng có điểm nóng khô, hắn đuổi vội vàng lui về phía sau lui, sờ sờ trên người mình quần áo coi như khô mát, rõ ràng bộ đầu cởi ra, vứt xuống Mạnh Hiểu Hàm bên kia chiếu lên, Hiểu Hàm, y phục của ta là địt, ngươi thay a. Ướt nhẹp, đừng nữa cảm mạo. Nàng do dự một chút, sờ sờ trên người mình quần áo chật vật trạng huống, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhìn hắn quay đầu đi, liền cởi áo ra, mặc bộ của hắn t-shirt áo sơ mi. Đổi xong, Triệu Đào nghe được ân. Xoay người nhìn lại, cao mày nói, ngươi như thế nào không hơn chiếu à? Không phải đều bày xong rồi. Mạnh Hiểu Hàm khó xử bắt lấy làn váy, nhỏ giọng đạo ta. Trên chân hoàn hảo nhiều thủy đâu. Triệu Đào tiếp nhận của nàng quần áo ướt sũng ngoan ninh hai cái, treo đến bên cạnh trên ghế dựa, cười mở ra ngăn tủ, lại lấy ra một cái cũ ga giường, uốn người đang muốn đưa cho nàng, đột nhiên giật mình, nhẹ giọng nói Hiểu Hàm, ra, ngồi xuống, ta lau cho ngươi sạch sẽ. Ôi chao, Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, nhìn trong tay hắn làm bố, đuổi vội vàng lắc đầu nói, vẫn là chớ, ta tự mình tới là tốt rồi. Người lau không cẩn thận, hội được bệnh phù chân đấy. Hắn cau mày nói, đi qua liền kéo ghế phóng ở sau lưng nàng, phụ giúp nàng ngồi xuống, chính mình hướng trước mặt nàng một gối nhất quỳ, khá nghiêm túc đạo, hơn nữa, ta cũng tưởng lau cho ngươi, có thể sao? Tựa hồ là ý thức được Triệu Đào đối này bộ vị yêu thích, Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt. Xoay mở đầu nhìn trên bàn ngọn nến, kia. Vậy làm phiền ngươi. Triệu Đào cười cười, trước cúi đầu giúp nàng cởi bỏ nho nhỏ giày sang đan. Dù sao cũng là không lâu mới chuyến thủy, trong giày hòa trên chân đều là bẩn thỉu bùn cát, liền cả phấn phấn dầu sơn móng tay đều nhanh thấy không rõ lắm vài cái. Mạnh Hiểu Hàm có chút ngượng ngùng rụt một cái, rất bẩn, không được hay là để ta đi. Ngươi là vì cấp đệ tử kiềm này nọ a, kỳ thật nên ta đi đấy. Ngươi cũng quá lấy gấp một chút. Hắn vừa nói, một bên mượn cũ ra bao lại nàng khéo léo đẹp đẽ chân của trường, mềm nhẹ lau. Gió lớn, ta cũng sợ phiêu đi. Nàng nhẹ nói, thon dài chân của chỉ không tự chủ gập người một chút. Có hạt cát thật khó khăn thụ a. Hắn dùng ngón tay bọc bố đơn dùng sức đỡ lấy, xâm nhập đầu ngón chân của nàng trong khe, nhẹ nhàng xoay tròn trước sau ma sát. Ân, nàng đỏ mặt, càng phát ra không dám lên tiếng. Triệu Đào cười dùng ngón tay một đám chui qua nàng ngón chân trong lúc đó có chút chặt chẽ khe hở, nghĩ rằng, nếu này phẩm học giỏi nhiều mặt thư hương môn đệ nữ sinh biết chân kỳ thật còn có thứ hai tính khí ngoại hiệu, có thể hay không xấu hổ đến ngất đi. Nghĩ đến đây, ngón tay của hắn liền chui được càng khởi kính nhi. 378. Triệu Đào, ta cảm thấy được đã phạm, ước chừng tam bốn phút về sau, Mạnh Hiểu Hàm thanh âm hơi hơi phát run nhắc nhở. Chân nhỏ tại Triệu Đào trong lòng nhẹ nhàng kiếm một chút. Hắn ý do vị tẫn buông thứ hai cái chân trường, bỏ vào đã bị lau khô trong xăng đan, đưa qua bên cạnh đèn pin chiếu một cái. Cô ý thức kinh ngạc đạo ai nha, hiểu hàm, còn có thật nhiều mấy thứ bẩn thỉu làm tại ngươi chân hòa trên đùi rồi, người như vậy thích sạch sẽ, cũng không thể mang theo ngủ đi. Mạnh hiểu hàm vừa nghe bẩn, vội vàng đi xuống kéo kéo làn váy, ý đồ che lại một điểm, nhỏ giọng đạo nhưng này cũng không có biện pháp a. Cho lúc trước đệ tử bên kia đổ hai bình thủy, phích nước nóng lý không dư thừa bao nhiêu, cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Như vậy sao được, người như vậy thích sạch sẽ. Hắn nhíu mày lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, người chớ xía vào rồi, ta tới giúp ngươi rửa. Phòng làm việc này vốn là dự bị lấy lão sư trách nhiệm tình huống, chẳng qua phá phản hư mất hủy đi, chậu rửa mặt khăn mặt cái giá đồ cũng còn đôi tại góc. Triệu Đào Quá đi xem. Lấy trước ra trong văn phòng chính mình dùng là cái chén, mở ra phích nước nóng sờ soạng một chút, quyết định trách nhiệm thời điểm vừa dùng nóng đến mau đốt, hơi nước còn rất phỏng tay, nhiệt độ vấn đề không lớn. Hắn đem mình cái chén tiếp theo mãn, giơ lên Mạnh Hiểu Hàm trước mắt quơ quơ, hỏi này đủ ngươi đêm nay uống lên à? Ta uống không được nhiều như vậy, nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, quyết đoán lắc đầu, đạo, ta không chuẩn bị uống lên, ngươi uống à? Hai người gần nhất đã uống qua một cái chén thủy, theo đạo lý không phải thích sạch sẽ, Triệu Đào nghĩ, hơn phân nửa là sợ trễ quá đi tiểu đêm đi toilet, phòng học bên này chỉ có thể đi bên ngoài trong thao trường độc lập nhà xí, như vậy cái ngày mưa, khả xa không bằng ký túc xá mỗi tầng có một nhà vệ sinh nhỏ như vậy phương tiện. Vậy càng tốt, ta còn sợ thủy không đủ đâu rồi, cái này tuyệt đối đủ. Hắn cười hớ hớ đem mặt bồn buông, phích nước nóng lý còn dư lại nước ấm trực tiếp một tia ý thức toàn đổ ra. Hơi nước nhất thời bốc lên một mảnh, hôn đến trên mặt hắn một trận nóng lên. Này, đây là muốn làm cho ta rửa chân. Mạnh Hiểu Hàm mở to hai mắt, điều này cũng quá lãng phí. Không lãng phí, hơn nữa, không phải muốn cho ngươi rửa chân. Hắn đem chậu đoan lại đây, theo chính mình cốc nước lý lại ngã hơn phân nửa đi ra, cuối cùng trang bị đầy đủ non nửa bồn. Ân, kia, như vậy là, nhìn hắn đem bồn phóng tại chính mình bên chân. Khả lại nghe đến hắn nói như vậy, Mạnh Hiểu Hàm nhất thời có chút mê mang, không biết làm sao nói, đó là muốn làm cái gì à? Là ta muốn rửa chân cho ngươi. Hắn hướng lên trên nhắc tới quần đùi ngồi xổm xuống, nắm lên chân của nàng hóa thân thủ đem giày xăng đan gầy đẩy qua một bên, khiến cho nàng kề cận chút đất khô chân của nha đã dẫm vào bồn bên cạnh. Triệu Đào, mặt của nàng nhất thời trở nên giống như bị hơi nước huân lưỡng giờ tôm bự, này. Như vậy sao được? Xem nàng quất chân muốn tránh, Triệu Đào rõ ràng từng thanh nàng mảnh khảnh tiểu thối ôm lấy, thăm dò cách váy tại nàng trên đầu gối nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói Hiểu Hàm, ghế cao, hoàn đặc biệt hoảng, người muốn tự mình rửa, quăng ngã làm sao bây giờ. Nói sao, ta ngay cả ngươi ngón chân đều ngậm đến miệng quá, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta không vui bang này chuyện nhỏ sao? Khả, nhưng này, điều này nói rõ ta thích ngươi à, hắn ném ra khỏi nhất ngọn phi đao. Chuẩn xác không có lầm đính tại trước mặt lòng của thiếu nữ lên, phát giác được nàng không dãy dụa nữa, hắn đem nàng chân thả lại bồn biên, ôn nhu nói, ngoan, cẩn thận ngồi vững vàng đừng quăng ngã. Hôm nay thời tiết tệ như vậy, chân của ngươi như vậy lạnh, chúng ta còn muốn tại loại này địa phương quỷ quái ngủ, nước ấm phao ngâm sẽ rất thoải mái. Cam đoan ngươi làm mộng đẹp. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu, rũ xuống tóc mái làm ra một mảnh nho nhỏ bóng ma, chặn ánh mắt của nàng, Triệu Đào, ngươi. Người đối mỗi người bạn gái, đều như vậy, ôn nhu sao? Ta thích cô gái, ta đều đã thực ôn nhu à? Hắn lựa chọn một cái thực xảo quyệt trả lời, nâng lên chân của nàng thác tại lòng bàn tay, lấy củi chỏ ngăn chặn bồn biên không cho chậu nước mất thăng bằng nhích lên, đi theo liêu khởi còn có chút nóng lên thủy, nhẹ nhàng xối tại nàng tuyết trắng chân của trên lưng. Tựa như con này chân trần cũng học xong ngượng ngùng dường như, tiên minh đỏ ửng nổi lên, kia màu xanh nhạt mạch máu. Cũng theo nhiệt lưu phất qua mà hơi hơi hở ra. Nóng sao? Nói như vậy, hoàn hảo, nàng vẫn là cúi đầu, hai tay nhanh siết chặt trên đùi mình váy bố, nghẹn trong chốc lát, nhỏ giọng nói, tay ngươi đâu này? Hội sẽ không cảm thấy nóng. Không quan hệ, hơi chút nóng một điểm, chân mới có thể thoải mái. Ta trong chốc lát cho ngươi bên kia thêm một cái mỏng chăn bông, đêm nay nói cái gì cũng không thể khiến ngươi lạnh. Hắn nói xong, đổi tay một con khác. Như pháp pháo chế, người cảm thấy có thể rót liền hé răng, hảo hảo phao một lát, buổi tối tuyệt đối ngủ cho ngon. Ta cảm thấy được ta làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng mang theo có chút phức tạp khẩu khí nói, Ký có chút lo lắng, lại có chút khẩn trương, coi như, còn có như vậy vài phần ngượng ngùng. Kia có muốn hay không ta kể chuyện xưa dỗ ngươi à? Hắn cười nói, cự ly xa dỗ nhân ngủ, giống như cũng chỉ có biện pháp này. Gần gũi, phỏng chừng ngươi biết sợ. Hơn nữa, ta cũng sợ chính mình. Sợ chính mình. Sợ chính mình cầm giữ không được à? Hắn mang theo một điểm tự cười nhạo nói, ta đây sao cái việc xấu loang lổ lưu manh đệ tử, thật muốn đụng đến ngươi như vậy cô gái khả ái bên cạnh, lại biết ngươi vẫn luôn thật thích ta đấy, ta. Khả nhịn không được, cho nên à, cứ như vậy tắm cho ngươi một chút chân, tốt vô cùng. Ngươi sạch sẽ, ngủ cho ngon, ta, cũng tính qua tay nghiện, ngủ được. Mạnh Hiểu Hàm không nói nữa, cứ như vậy lặng lẽ ngồi. Bất quá chân của nàng trở nên phối hợp rất nhiều. Hắn trà sát rửa chân chỉ thời điểm, hội thoáng mở ra, nhẹ nhàng nhu mờ u bàn chân, nàng sẽ đem mắt cá chân thoáng nội lật, trà sát tắm gót kia vùng, nàng biết sử dụng lực hướng về phía trước gợi lên mũi chân, đem gân nhượng chân kia vùng da thịt giãn ra. Đợi cho hai cái chân đều bị lặp lại rửa đến phi thường sạch sẽ, trong trắng lộ hồng mềm mại ướt át, Mạnh Hiểu Hàm mới thấp giọng nói nước ấm. Hẳn là có thể. Tốt, hắn cười đem nàng hai chân bỏ vào trong nước nóng. Nhưng mình cũng không có như vậy rảnh rỗi, mà là như chiếc liêu khởi bọt nước, vì nàng tẩy sạch tinh tế trơn mềm tiểu thối, hòa dính chút bùn điểm đầu gối. Nàng đem làn váy hơi chút hướng lên trên lôi kéo, nghe tiếng hít thở tựa hồ là có chút khẩn trương, nhưng không có càng nhiều phản ứng hoặc động tác, chính là vẫn duy trì hai chân hơi hơi tách ra tư thế ngồi, mặc kệ hắn tại bắp đùi mình dưới trên da thịt dùng bàn tay qua lại chà lau. Đơn thuần như vậy trà sát tắm cũng không có bao nhiêu tán tỉnh hương vị. Nhưng tràn ngập một cỗ thấu lòng người điền cảm giác thân thiết. Tốt lắm, hắn đem hai cái chân nhỏ đều rửa, đưa qua chính mình cái kia trên gối đầu áo gối, nhảy ra phía dưới không quá bẩn kia một mặt, giúp nàng trên đùi đơn giản xoa xoa, tiếp theo sau này khẽ đảo, đang cầm áo gối ngồi ở bầy song trên đệm, đợi thủy không đủ nóng, liền đại công cáo thành. Ân, nàng vẫn là cúi đầu, đơn giản lên tiếng. Nhưng một tiếng này hấp dẫn đã đến Triệu Đào chú ý của lực. Hắn giơ tay lên điện chiếu vào trên người nàng, thế này mới chú ý tới, hai vai của nàng đang ở run nhẹ nhẹ, một giọt lệ, chính cắt đứt quan hệ pơ giống nhau đi xuống, rớt tại quần nàng mau chóng toàn hai tay của trong lúc đó. Hiểu Hàm, ngươi tại sao khóc à? Hắn nghĩ, giả bộ cái ngốc, vừa rồi nóng ngươi. Không có, nàng đã nói hai chữ, giọng mũi tràn đầy. Ngươi đừng như vậy à, này phải có ai tiến vào. Không theo ta vừa khi dễ ngươi dường như. Triệu Đào cười theo nói, này không phải là rửa cho ngươi cái chân sao, cũng không phải tắm rửa một cái, ngươi khả đừng gọi ta cùng Tình Văn dường như đam cái hư danh nhi bị mắng. Nàng không lên tiếng, cũng không có khóc ra cái gì động tĩnh, chính là như vậy cúi đầu, rơi lệ không thôi, cách thượng hơn 10 giây, mới thật mạnh hút một chút cái mũi. Rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Đào cái này có điểm tâm hoảng, đuổi bận rộn ngồi ở. Từ dưới đi lên đà thủ điện xem mặt của nàng, vì sao à? Trong lòng ngươi khó chịu. Không biết, nàng nghiêng đầu tránh ra, không cho hắn xem bộ dáng của mình. Ngươi chớ xía vào ta chính là muốn khóc, ngươi làm cho ta. Làm cho ta khóc trong chốc lát, khóc lập tức không có chuyện gì. Nga, được rồi, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết hẳn không phải là chuyện xấu, liền lại ngồi trở xuống. Ước chừng mấy phút sau. Hắn xem Mạnh Hiểu Hàm vẫn là nghiêng đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, nước mắt ngừng chưa, liền thân thủ thử một chút, đạo Hiểu Hàm, thủy không muốn lạnh. Nếu không, ta lau cho ngươi làm, ngươi nằm xuống lại khóc. Dầm một tiếng vang nhỏ, nàng đem cua được tô hồng nhu nhuận giống như son chạm ngọc vậy hai chân giơ lên, ngoan ngoãn giao cho hắn thân đến chầm trong khăn. Hắn hoàn ấn trước đây lau bộ dạng. Tỉ mỉ nhận thức còn thật sự thực đem cao thấp trước sau hợp với 8 cái ngón chân lần lượt rửa sạch được sạch sẽ. Chỉ kém mang lên một đống công cụ đương trường bắt đầu sửa bàn chân rồi. Hắn bưng bồn đi ra ngoài trực tiếp hắt đến bên ngoài mưa chung. Trở về đóng kín cửa, hắn nhìn đồng hồ, kỳ thật còn sớm, nhưng loại thời điểm này loại địa phương này, không sớm chút ngủ, hắn cũng không dám cam đoan chính mình muốn toát ra cái gì gặp quỷ ý niệm trong đầu, liền đi tới ôn nhu hỏi hoàn cúi đầu im lặng không nói Mạnh Hiểu Hàm, khá hơn chút nào không? Nếu không chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút ha. Vạn cả đêm có đứa nhỏ làm ầm ĩ, ngươi khẳng định không ngủ ngon. Nàng hít mũi một cái, không đáp lời. Triệu Đào nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi ngươi, còn không có khóc đủ. Nàng thực biên độ nhỏ gật gật đầu, tiếp theo, nghẹn ngào nhẹ nói Triệu Đào, ta có thể, mượn trong ngực của ngươi, khóc một chút không, ta khả năng, còn muốn đánh ngươi vài cái, được không? Bình thường mà nói, điều này thật sự là cái có vẻ gặp quỷ yêu cầu. Khả Triệu Đào nghe vào tai Đoá Lý, lại không khỏi cảm nhận được một cỗ chua xót rối rắm cảm xúc, giống nhau đã đến bùng nổ bên cạnh. Hắn nghĩ nghĩ, đứng lên, giang hai cánh tay, ôn nhu nói kia, như ta vậy bất động, ngươi cao hứng thế nào được cái đó, có thể sao? Mạnh Hiểu Hàm chậm rãi ngẩng đầu, dùng sưng đỏ ánh mắt của nhìn hắn liếc mắt một cái, đi theo, nàng đột nhiên quay đầu thổi tắt trên bàn một chi ngọn nến, làm cho trong phòng lập tức mờ tối rất nhiều. Sau đó, nàng nhất cúi đầu, nhào vào trong ngực của hắn, hai tay giống nhau dùng ra bú sữa khí lực, gắt gao ôm sát hắn. Hắn đang nghĩ tới nên chút gì thời điểm, nàng đột nhiên thay đổi cái vị trí, bắt được hắn một bên cánh tay, hé miệng, cắn một cái đi lên. A, ô a, một tiếng đau kêu bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống, Triệu Đào chịu đựng trên cánh tay truyền tới đau đớn, cảm giác cứng rắn răng nanh đang ở hướng bắp thịt của hắn thượng gây lấy không có bao nhiêu giữ lại lực lượng. Giờ khắc này, hắn thực may mắn, chính mình bán bắt buộc thọc miệng là Kim Lâm mà không phải nàng. 379. Răng nanh cơ hồ mở ra trên cánh tay thô ráp ra, Triệu Đào cứng rắn cắn răng chịu đựng, sinh sôi nhẫn ra một đầu mồ hôi dịn. Có chừng hơn 2 phút đồng hồ, Mạnh Hiểu Hàm nha thượng sức lực nhi mới tùng, nàng nức nở đem đôi môi mềm mại ấn xuống, khinh hôn nhẹ chính mình lưu lại dấu răng, cũng không biết có phải hay không là có chút đau lòng, nho nhỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng ở phía trên liếm. Đau xong rồi lại ngứa, Triệu Đào cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì lộ số, nhưng hứa hẹn ngoan ngoãn bất động, tự kiền túy vẫn là đứng ở đàng kia, tùy tiện nàng nghĩ thế nào ép buộc liền như thế nào ép buộc. Tại dấu răng thượng khinh khẽ hôn vài lần, Mạnh Hiểu Hàm lại ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, tay nhỏ bé nắm thành quả đấm, theo nàng một cái dồn dập tiếng nức nở, dùng sức chùy đả lấy phía sau lưng của hắn. Đông! Triệu Đào nhe răng nhếch miệng nhíu mày chịu đựng, thân mình bị đánh đến độ có điểm hoảng. Tuy nói nàng một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh khí lực cũng cứ như vậy, cũng thật đem toàn bộ sức mạnh nhi đều sử xuất ra đánh phạm tội cưỡng gian giống nhau ngoan đấm, muốn nói một điểm không đau nhưng chỉ có lừa mình dối người rồi. Khả hắn không dám lên tiếng. Hắn luôn cảm thấy, Mạnh Hiểu Hàm đang ở trải qua cái gì kịch liệt biến hóa trong lòng. Tựa như một cái sâu lông tại Dũng Lý miệt muộn thời gian khá dài, rốt cục không nhịn được nghĩ muốn đánh phá đen như mực bức tường ngăn cản, bài trừ một cái nhu nhược nhưng xinh đẹp hồ điệp thân hình. Đương nhiên, cho dù là ảo giác cũng không quan hệ, đơn giản chính là bạch bị cắn một cái mang bên ngoài hơn 10. Ân, mấy chục quyền sao, vấn đề không lớn, hắn còn không đến mức cùng hài kịch trong phim giống nhau cười hớ hớ hộc máu. Dù sao hắn cho rằng, Mạnh Hiểu Hàm đã căn bản là vật trong túi của họ, so với nàng muốn dứt bỏ đấy, tổn thất, bị xâm phạm hết thảy mà nói, điểm ấy đau quả thực bé nhỏ không đáng kể. Hắn không nhịn được nghĩ, nếu năm đó hắn viết tờ giấy ngày nào đó, Mạnh Hiểu Hàm nói với hắn, ngươi làm cho như ta vậy đánh ngươi một chút ta liền đáp ứng ngươi, hắn sẽ phải thật cao hứng lôi kéo nàng về phía sau sân thể dục không có người địa phương để cho nàng đánh đủ a. Đáng tiếc, nàng không có. Khi đó trong mắt của nàng, học tập vẫn còn so sánh hắn trọng yếu. Bất quá, nếu như không có vậy cũng bi chú thuật, chỉ sợ hắn tại trong mắt của nàng, cũng đem vĩnh viễn không bằng học tập trọng yếu a.